Thần Châu Quốc, Kinh Thành, Ninh Gia. Thần Châu Lịch, 1988 tháng 5 năm 12 Nguyệt 12 ngày, buổi sáng 10 điểm tả hữu. Ninh Gia trưởng tôn tức vệ Lan Lan, đang nằm ở Ninh Gia chuyên thiết xa hoa phòng sinh chuẩn bị đãi sản. Ninh Gia trên dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch, khẩn trương chờ đợi nàng trong bụng song bảo thai Giáng sinh. Vệ Lan Lan trong bụng này song bảo thai hài tử, trong đó một cái, đã bị kinh thành chùa hộ quốc uy danh Lan Sa đắc đạo cao tăng Huyền Viễn chân nhân tiên đoán nói, là một cái trời sinh phượng mệnh quý giá hài tử. Trời sinh phượng mệnh A. Có thể cùng giống nhau hài tử giống nhau đối đãi sao? Huyền Viễn chân nhân là kinh thành chùa hộ quốc nổi danh thiết khẩu thần toán, hắn tiên đoán cũng không làm lỗi. Nếu không phải hắn lão nhân ra ở Vệ Lan Lan sinh sản mấy ngày hôm trước, vừa lúc từ Ninh gia bên này đi ngang qua, nhìn đến Ninh gia biệt thự cao cấp bốn phía, thế nhưng có Phượng Hoàng Dương cánh hiển quý chi tượng, hắn lão nhân ra cũng sẽ không riêng đi vào, vì Ninh gia cái này chưa xuất thế hải tử phê mệnh. Huyền Viễn chân nhân lúc ấy vẻ mặt nghiêm túc mà đối ra chủ Ninh Trường Thịnh nói, này Vệ Lan Lan trong bụng có một cái hài tử là trời sinh phượng mệnh, chỉ cần các ngươi người một nhà hảo sinh tương đãi, về sau nhất định sẽ vì các ngươi Ninh gia mang đến hưởng không hết vinh hoa phú quý. Nói xong này đoạn lời nói, hắn lão nhân gia liền phiêu nhiên mà đi. Ninh gia người nghe được Huyền Viễn chân nhân tiên đoán, tự nhiên là cao hứng vạn phần. Bọn họ Ninh gia cũng không kém tiền, để tránh cái này quý giá hài tử ở sinh sản khi ngoài ý, tỉ như bị người đánh cháo. Hoặc là ôm sai khả năng tính, người một nhà đang thương lượng lúc sau, liền quyết định làm Vệ Lan Lan ở nhà sinh hài tử. Bọn họ hoa giá cao tiền mời tới chuyên nghiệp phụ khoa bác sĩ, hộ sĩ, còn có Nguyệt Tẩu lại đây, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Ninh gia quý giá tiểu công chúa Giáng sinh. Nhưng Vệ Lan Lan trong bụng hoài chính là song bảo thai nữ nhi, rốt cuộc cái nào mới là chân chính phượng mệnh chi chủ đâu. Phòng sinh bên ngoài, Ninh gia dòng chính tam đại người tất cả đều thủ tại chỗ này. Vẻ mặt nôn nóng mà chờ ở bên ngoài, tưởng ở trước tiên nên đón bọn họ Ninh gia tiểu công chúa buông xuống. Đời thứ nhất Ninh lão tiên sinh, Ninh lão phu nhân. Đời thứ hai đương nhiệm gia chủ Ninh Trường Thịnh, phu nhân Liễu Lệ Dung. Cùng với, làm chuẩn ba ba Ninh Dục. Ninh Dục ở phòng sinh cửa đi tới đi lui, không ngừng nhìn đồng hồ, nghe phòng sinh bên trong mơ hồ truyền đến thê tử tiếng thét chói tai, lo lắng không thôi, như thế nào còn không có sinh a? Thật là quá dày vào người. Liên ở hắn mới vừa nói xong cái này lời nói thời điểm, một tiếng trẻ con vang dội khóc nỉ non thanh liền vang lên. Ninh Dục tức khắc vẻ mặt kích động mà đối với hắn ra ra, mãi mãi cùng cha mẹ hoan hô ra tiếng, sinh. Lan Lan sinh. Nhà của chúng ta tiểu công chúa sinh ra. Ha ha ha, nhà của chúng ta tiểu công chúa sinh ra. Liên ở bọn họ người một nhà đều kích động cao hứng không thôi. Muốn chờ bên trong bác sĩ nhanh lên đem hải tử ôm ra tới cho bọn hắn xem thời điểm, canh giữ ở phòng sinh bên ngoài Ninh gia người, lại đột nhiên nghe được phòng sinh có người phát ra một tiếng bén nhọn mà lệ kêu, a a a. Theo sát, phòng sinh đại môn bị người băng mà một tiếng mở ra. Một cái ăn mặc áo bờ lật trắng nữ bác sĩ, giống người điên giống nhau thét chói tai, đầy mặt sợ hãi hoảng loạn mà từ bên trong vọt ra, quái vật a, là ba con mắt quái vật a. Ninh gia lão gia tử nghe được miệng nàng còn ở hô to cái gì quái vật, tức khắc sắc mặt hắc đến phát trầm, lập tức hướng nhi tử Ninh Trường Thịnh gầm lên một tiếng, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau ngăn lại cái này bà điên. Bị nàng như vậy đi ra ngoài một ồn ào, chúng ta Ninh gia thanh danh còn muốn hay không? Mau cho ta ngăn lại nàng. Ngăn lại nàng. Ninh Trường Thịnh tưởng tượng đến cái này nữ bác sĩ đi ra ngoài ồn ào đáng sợ hậu quả. Tức khắc sợ tới mức cả người run lên. Hắn lập tức vọt đi lên, một tay đem cái kia nữ bác sĩ cấp chế trụ, trực tiếp một chưởng đánh ở nàng cổ sau, đem nàng đánh xỉu trên mặt đất. Mặt khác theo sát chạy ra hộ sĩ cùng Nguyệt Tẩu, đang xem đến Ninh Trường Thịnh vẻ mặt âm trầm mà duỗi tay đánh vựng kia nữ bác sĩ một màn này khi, tức khắc một đám sợ tới mức đứng ở tại chỗ, mặt như màu đất, xúc thành một đoàn, trong lòng sợ hãi cực kỳ. Cái này Ninh gia có thể hay không đem các nàng những người này toàn bộ giết diệt khẩu. Bọn họ chính là nghe nói qua, cái này Ninh Trường Thịnh làm người tàn nhẫn độc ác, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, một khi có người đề cập đến hắn ích lợi khi, hắn chính là lục thân cũng không nhận người. Ninh Trường Thịnh từng bước một mà đi đến các nàng trước mặt, hai tròng mắt lạnh băng mà nhìn các nàng mấy người, ngữ khí mang theo rõ ràng mà uy hiếp, làm phiền các vị đi vào trước ngồi một lát, các ngươi yên tâm. Chỉ cần các vị thức thời, chúng ta Ninh gia cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi các vị. Kia mấy cái hộ sĩ cùng Nguyệt Tẩu đối thượng Ninh Trường Thịnh kia âm lanh ánh mắt, tức khắc ra đầu tê dần, chạy nhanh lui về trong phòng sinh đi. Ninh Trường Thịnh ở khống chế được này vài người lúc sau, liền cùng Ninh Lão gia tử, Ninh Lão phu nhân, Ninh phu nhân Liễu Lệ Dung, còn có nhi tử Ninh Dụ, cùng nhau bước đi bước vào phòng sinh. Bọn họ hiện tại nhưng bất chấp cái gì kiêng kỵ không kiêng kỵ, chỉ nghĩ chính mắt gặp một lần, này mặt sau sinh cái này nữ hoa nhi, có phải hay không đúng như các nàng những người này theo như lời như vậy, là một cái ba con mắt quái vật. Trong phòng sinh sản phụ vệ Lan Lan, ở biết được chính mình sinh quái vật lúc sau, đã sớm đã bị dọa đến ngất qua đi. Sàn bên giường biên kia trương giường em bé thượng, nằm một cái đã bao vây tốt tiểu nữ anh, nàng là trước ra tới đứa bé kia. Mà một cái khác vừa mới sinh ra tiểu nữ anh, lại còn quang thân mình, liền rốn mang đều còn không có cắt đoạn, liền như vậy mở to một đôi trong trẻo như tinh đen nhánh hai tròng mắt, lẳng lặng mà đánh giá cái này nàng tân sinh địa phương. Ninh ra mọi người áp xuống nội tâm sợ hãi, tiến lên vừa thấy. Một đám tức khắc bị dọa đến hít hà một hơi, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cái này tiểu nữ anh trên trán, quả nhiên trường đệ tam chỉ mắt. Nàng đệ tam con mắt, tản ra lộng lây bắt mắt thần mang, như là có thể thấu thị vạn vật, cắn nuốt hết thảy. Đương đứa nhỏ này đệ tam con mắt lạnh thấu xương mà quét về phía Ninh ra mọi người thời điểm. Sở hữu Ninh ra người nháy mắt cảm giác chính mình như là bị một con viễn cổ quái thú cấp tỏa định, trong lòng tức khắc sinh ra nhẹ nhẹ kinh khủng cùng sợ hãi, cũng nhanh chóng hướng toàn thân lan tràn, làm cho bọn họ tinh thần cũng nhanh chóng hỏng mất. Thân là hài tử thân mãi mãi Liễu Lệ Dung, bị dọa đến trừng lớn mắt, trước hết thét chói tai ra tiếng, thật là quái vật. Trời ạ! Thật là đáng sợ! Thật là đáng sợ! Thật là đáng sợ! Ninh lão phu nhân cũng đồng dạng bị dọa đến liên tiếp lui vài bước, cả người run rẩy. Nàng cái mặt già kia thượng, che kín kinh hoàng chi sắc, trong miệng cũng đang trách đều, quái vật. Thật là quái vật. Người tới, mau đem nàng cho ta ném văng ra. Mau đem nàng cho ta ném văng ra. Liễu Lệ Dung cũng manh gật đầu, sợ hãi mà đi theo thét chói tai nói, đúng đúng đúng, ném văng ra. Chạy nhanh ném văng ra, ta trời ạ. Này nơi nào là cái gì trời sinh phượng mệnh a, ta xem là thai tinh dáng thế còn kém không nhiều lắm, mau, mau giết nàng, giết nàng. Ninh lão gia tử vừa nghe đến thai tinh dáng thế mấy chữ này mắt, trong lòng lại là run lên. Theo sau, hắn đôi mắt một lệ, hướng Liễu Lệ Dung tức giận quát, ngươi câm miệng cho ta. Huyền Viễn chân nhân là thiết khẩu thần toán, hắn là tuyệt đối sẽ không tính sai. Cái này không tốt. Nơi đó không phải còn có một cái lớn lên hảo hảo hài tử sao? Chúng ta chỉ cần đem cái này bà con mắt quái vật cấp xử lý rớt, lưu lại kia một cái tốt, không phải được rồi. Ngu xuẩn. Làm đương nhiệm gia chủ Ninh Trường Thịnh, đang nghe đến Ninh lão gia tử lời này lúc sau, cũng âm trầm một khuôn mặt, nhanh chóng quyết định nói, lão gia tử nói đúng, liền lưu lại tốt cái này, cái kia không nên xuất hiện, liền trực tiếp đưa nàng quy thiên. Thẩm Thiên Tinh đấy mắt hiện lên một tia lạnh băng hàn ý, này người một nhà, đều muốn nàng chết đâu. Chương 2 đem nàng trở thành tiểu quái vật. Ninh Trường Thịnh không có chú ý tới, nho nhỏ Thẩm Thiên Tinh cũng sẽ có như vậy lánh lệ ánh mắt. Hắn nói xong muốn đưa nàng quy thiên nói lúc sau, liền quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên cái kia sắc mặt tái nhợt nhi tử, trực tiếp đối hắn hạ lệnh, Ninh Dục, chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý. Ninh Dục vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía hắn. Manh phe phẩy đầu nói, không, ta không đi. Ba, đây chính là ta hài tử, là chúng ta Ninh gia huyết mạch, người ta nói này hổ độc còn không thực nhi đâu, ngươi như thế nào có thể làm ta động thủ đâu. Thẩm Thiên Tinh nghe đến đó thời điểm, còn tưởng rằng cái này thân sinh phụ thân còn có một chút nhân tính. Kết quả, theo sát, nàng liền nghe được hắn ở nơi đó máu lạnh vô tình mà nói, ta nếu là làm như vậy, về sau trong lòng đều sẽ lưu lại bóng ma. Liên tính muốn động thủ, ngài cũng làm những người khác đi a. Ha ha a. Thẩm Thiên Tinh đấy mắt hiện lên một tia cười lạnh, này toàn ra đều là cái gì lạ người nào. Ninh Trường Thịnh bắt đầu cũng cho rằng, nhi tử là luyến tiếc cái này tiểu quái vật, còn cảm thấy hắn quá có lòng dạ đàn bà, chờ nghe nhi tử nói xong lời cuối cùng, hắn mới hiểu được, nguyên lai đứa con trai này không phải luyến tiếc cái này tiểu quái vật, mà là ở lo lắng cho mình, sợ chính mình tự mình động thủ lúc sau. Trong lòng sẽ lưu lại bóng ma. Hắn lại cảm thấy, nhi tử nói được phi thường có đạo lý. Loại này tạo nghiệt sự, xác thật không thể làm nhi tử tự mình động thủ, miễn cho hỏng rồi nhi tử khí vận. Ninh Trường Thịnh đang suy nghĩ, muốn cho ai đi làm cái này khó giải quyết sự tình cho thỏa đáng. Lúc này, liền nghe được Ninh lão phu nhân mang theo vẻ mặt sắc bén sát khí nói, ta xem, khiến cho Lận Tẩu đi thôi. Lận Tẩu đi theo ta bên người nhiều năm như vậy, nàng biết nhà của chúng ta quý củ, hẳn là sẽ không ở bên ngoài nói bậy. Ninh lão gia tử nghe xong, trực tiếp đánh nhịp, Lận Tẩu người này không tồi, khiến cho Lận Tẩu trực tiếp đem đứa nhỏ này giết chết, lại tùy tiện tìm cái vùng hoang vu dã ngoại cấp trốn đi. Ninh Dục, ngươi đi kêu Lận Tẩu lại đây. Là, vừa mới chuyển thế trọng sinh Thẩm Thiên Tinh, nghe xong này người một nhà đối thoại, cặp kia lượng như đêm tinh mắt đen chỗ sâu trong, nhanh chóng hiện lên một tia trào phúng cùng cười lạnh. Nay toán ra, thật đúng là chính là lại xuẩn lại buồn, lại ngu không ai bằng, tự cho là đúng. Nàng Thẩm Thiên Tinh rõ ràng là tiên giới tiếng tăm lừng lây thiên cơ các thiếu các chủ, còn mang theo tiên giới mỗi người đều tha thiết ước mơ thiên thần chi nhãn chuyển thế, nàng có thể đầu thai trọng sinh đến trong nhà này, này vốn là bọn họ Ninh gia thiên đại tạo hóa cùng phúc khí, nhưng hiện tại, này đó ngu xuẩn người, thế nhưng đem nàng trở thành ba con mắt tiểu quái vật. Nhất đáng giận chính là, này đó không kiến thức ngu xuẩn, thế nhưng còn tàn nhẫn độc ác mà muốn tiêu diệt sát nàng. Thẩm Thiên Tinh thật là lại tức, lại giận, lại vì bọn họ ngu không ai bằng cảm thấy bi ai cùng buồn cười. Nàng rõ ràng kiếp trước cũng không có tạo nghiệt, như thế nào sẽ chuyển thế đầu thai đến như vậy một hộ lạn nhân gia. Thật là quá không thể hiểu được. Như vậy độc ác huyết mạch thân nhân, không cần cũng thế. Bất quá, bọn họ muốn nàng mệnh, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, chờ coi đi. Nhận được gọi đến Lận Tẩu, thực mau liền tới đây. Nàng nghe được Ninh lão phu nhân thấp giọng phân phó khi, trong lòng tức khắc run lên. Nàng ánh mắt, dừng ở Thẩm Thiên Tinh trên người khi, nhanh chóng hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng thương hại. Nhưng Lận Tẩu là cái thông minh hạ nhân. Nàng biết khi nào, nên làm cái gì sự, càng biết khi nào, nàng nên bế khẩn miệng. Ninh gia những người này, nếu đã quyết định muốn làm như vậy, nàng cũng không nói thêm nữa lời nói, chỉ là túi đầu cung kính mà lên tiếng, ta hiểu được, liền động tác nhanh nhẹn mà đem Thẩm Thiên Tinh cuống rốn cấp cắt đoạn, lại nhanh chóng băng bó hảo. Sau đó, Lận Tẩu lại cầm lấy bên cạnh sáng sớm liền chuẩn bị tốt trẻ con ôm bị, đem nho nhỏ Thẩm Thiên Tinh cấp bao vây đến gắt gao mà, bế lên nàng, động tác tiểu tâm mà đem nàng để vào chuẩn bị tốt giỏ rau to, lại đắp lên một khối bố, liền nhanh chóng xách lên giỏ rau to, bước nhanh từ Ninh ra cửa sau đi ra ngoài. Nhìn đến Lận Tẩu xách theo Thẩm Thiên Tinh ra cửa sau, Ninh ra mấy khẩu người lúc này mới nằm liệt ngồi vào trên ghế, thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một lát sau, Ninh Trường Thịnh ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn về phía kia mấy cái đáng thương bác sĩ cùng hộ sĩ, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo mà sắc ý. Vì Ninh gia danh dự, vì cái này lưu lại nữ anh, vì nàng trời sinh phượng mệnh, này đó cảm kích người, tất cả đều đến chết. Ở hắn xem ra, chỉ có người chết miệng nhất nghiêm. Này mấy cái đáng thương bác sĩ cùng hộ sĩ, ở bị Ninh gia phái xe đưa về ra trên đường, bị Ninh gia liền người mang xe cấp cùng nhau tạc, cuối cùng lấy hai nạn xe cộ vì tử, toàn cấp giết khẩu. Xong việc, Ninh gia ra vẻ từ bi, cấp này mấy nhà người các đã phát một tuyệt bút bồi thường kim. Làm này đó người nhà đều thành công mà nhắm lại miệng, lại không nói nhiều một câu. Mà bị Lận Tẩu dùng giỏ rau to trang ra cửa Thẩm Thiên Tinh, lúc này đã tới rồi một cái tiểu khách sạn cửa. Thẩm Thiên Tinh nghe được Lận Tẩu ở nơi đó thấp thấp mà đối nàng nói, hảo hai tử, tuy rằng bọn họ nói làm ta diệt ngươi, nhưng trời cao có đức hiếu sinh, ta sợ làm như vậy sẽ có báo ứng, không dám làm như vậy tạo nghiệt sự. Vừa lúc, ta có một cái bà còn xa thân thích, bọn họ phu thê kết hôn nhiều năm đều không có hài tử, lúc này tới kinh thành nơi này xem bệnh, ta hiện tại liền đem ngươi đưa cho bọn họ, ngươi yên tâm, bọn họ hai vợ chồng đều là thiện tâm người, về sau nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Thẩm Thiên Tinh nghe Lận Tẩu nói, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Đây là nàng đầu thai buông xuống đến thế giới này lúc sau, tiếp thu đến đệ nhất phân ấm áp. Nàng cũng nhớ kỹ Lận Tẩu này phân ân tình. Nếu đổi một người khác tới xử lý nàng, không chừng nàng muốn liều chết mới có thể sống được xuống dưới. Nàng Thẩm Thiên Tinh ở tiên giới tuy không bằng sư phó đại nhân như vậy tiếng tăm lừng lây, nhưng cũng tính có chút danh tiếng, chỉ là không nghĩ tới, vô tình bên trong được đến cái này tiên nhân đều tha thiết ước mơ thiên thần chi nhãn, lại ở nhận chủ là lúc, bộc phát ra một cổ cuồng bạo đến cực điểm năng lượng, đem nàng tiên thân đều cấp diệt. ở nàng cho rằng chính mình muốn hoàn toàn xong đời thời điểm, không nghĩ tới lại chuyển sang kiếp khác tại hạ giới. Hiện tại nàng lại bởi vì cái này thiên thần chi nhãn, bị này đó phàm nhân coi là quái vật. Thẩm Thiên Tinh lúc này tâm tình, thật là phức tạp đến khó lòng giải thích. Nàng lại nghĩ tới nàng thân ái sư phó đại nhân, không biết sư phó đại nhân ở biết nàng đã chết lúc sau, có thể hay không vì nàng thương tâm, có thể hay không vì nàng khổ sở, có thể hay không hoài niệm nàng. Thẩm Thiên Tinh tưởng tượng đến nàng cái kia trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, cả người tản ra lạnh nhạt cùng xa cách hơi thở sư phó đại nhân, lại nghĩ đến từ nay về sau, nàng đem sẽ không còn được gặp lại hắn kia trương thanh quý tuấn Mỹ. Lệnh vô số tiên tử đều vì này khuynh đảo kinh thế dung nhan, rốt cuộc nhìn không tới hắn kia phong hoa vô song thân ảnh, Thẩm Thiên Tinh liền nhịn không được muốn khóc. Phiền muộn, mất mát, bất đắc dĩ, tiên đối. Nàng nỗ lực muốn xem nhẹ rất đấy lòng ẩn ẩn truyền đến mà đau đớn, muốn xem nhẹ kia một tia từng sợi quấn quanh ở trong lòng vứt đi không được mà tưởng niệm. Nếu sớm biết rằng được đến cái này thiên thần chi nhãn, sẽ làm nàng mất đi sư phó đại nhân. Kia nàng tình nguyện không cần cái này, mỗi người đều muốn cướp được tay thiên thần chi nhãn, cũng muốn lưu tại sư phó bên người, thủ hắn, bồi hắn quá cả đời. Nhưng hiện tại, hối hận cũng không còn kịp rồi. Ta yêu nhất sư phó đại nhân, đừng. Ở Thẩm Thiên Tinh yêu thương suy nghĩ đầy trời tung bay thời điểm, Lận Đầu đã mang theo nàng đi vào một nhà đơn sơ tiểu khách sạn. Chương 3 thu dưỡng. Tiểu khách sạn nội trực ban tuổi trẻ nữ phục vụ, vừa thấy Lận Đầu vào cửa, tốc độ đứng dậy, khách khí hỏi, đại tỷ, ngài tìm ai à? Lận Đầu cười tủm tỉm mà trả lời, đại muội tử, ta tìm một chút ở tại 202 phòng Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, ta là nhà bọn họ thân thích. Nữ phục vụ lại hỏi nàng, kia ngài mang theo thân phận chứng sao? Lận Đầu ra tới đến cấp, nơi nào sẽ mang thân phận chứng ra tới, nàng đành phải bồi cười nói, đại muội tử, ngươi xem, ta này ra cửa trở ra nóng nảy, này thân phận chứng cũng không mang. Ngươi có thể hay không châm trước một chút, làm ta đi lên tìm một chút bọn họ. Nữ phục vụ vừa nghe Lận Tẩu nói không có thân phận chứng, nháy mắt vẻ mặt nghiêm túc mà đối nàng nói, khó mà làm được, ngươi không có thân phận chứng đăng ký tư liệu, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta nhưng đảm đường không dậy nổi. Thập niên 80 tuy rằng ra cửa không hề yêu cầu khai thư giới thiệu, nhưng kiểm chứng kiện vẫn là thực nghiêm khắc. Lận Tẩu chỉ có thể ai thanh cầu cái này nữ phục vụ, đại muội tử. Tính ta cầu xin ngươi, làm ta đi lên đi, ta thực mau liền có thể xuống dưới, được không? Được không? Nữ phục vụ lại phi thường kiên trì nguyên tắc, không được, ngươi hoặc là về nhà lấy giấy chứng nhận lại qua đây, hoặc là ta cho ngươi đi lên thông chi một chút 202 phòng khách nhân, xem bọn họ có nguyện ý hay không ra tới gặp ngươi đi. Nếu đổi lại là ngày thường, Lận Đầu đảo thực sự có khả năng trở về cầm giấy chứng nhận lại qua đây tìm người. Nhưng hôm nay loại này đặc thù lại khẩn cấp tình huống, nàng lại sao có thể lại trở về Ninh gia lấy giấy chứng nhận. Nghe được nữ phục vụ nói đến mặt sau, thế nhưng chịu lòng tốt như vậy trên mặt đất đi thông chi Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, Lận Tẩu vẻ mặt cao hứng mà cười nói, hành hành hành, vậy làm phiền muội tử, phiền toái ngươi đi lên thông chi một chút bọn họ, ta liền ở chỗ này chờ bọn họ xuống dưới. Hành, vậy ngươi trước chờ một lát. Nữ phục vụ đang muốn đi lên, liền thấy Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà xách theo hành lý túi đi xuống tới. Nữ phục vụ lập tức cười đối Lận Tẩu nói, được, ta cũng không dùng tới đi giúp ngươi tìm, chính bọn họ xuống dưới. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà vừa thấy đến Lận Tẩu, cũng cao hứng đến nở nụ cười, nhiệt tình mà cùng Lận Tẩu chào hỏi, Lận đại tỷ, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta đang chuẩn bị về quê đâu? Lận Tẩu nhìn thoáng qua kia nữ phục vụ, chạy nhanh đem Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà xả đến một bên trong một góc đi, hạ giọng đối bọn họ nói, Văn Nho, Tú Hà, ta nơi này có một cái người khác không cần hài tử, ta riêng đưa lại đây hỏi một chút các ngươi, nếu các ngươi muốn đứa nhỏ này nói, liền lập tức mang theo đứa nhỏ này đi. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nhìn đến Lận Tẩu này khẩn trương bộ dáng, không mừng phản kinh, hài tử, con của ai? Có phải hay không hài tử có cái gì vấn đề? Lận Tẩu vội vàng mà nói, các ngươi cũng đừng hỏi là nhà ai hài tử, đứa nhỏ này mệnh khổ, mới vừa sinh ra, đã bị người nhà ghét bỏ, nàng trên trán trường nhiều một con mắt, kia người nhà nói muốn giết đứa nhỏ này, ta không đành lòng, cho nên mới mang nàng lại đây tìm các ngươi, nếu các ngươi cũng không cần, kia đứa nhỏ này ta chỉ có thể quăng ra ngoài, nàng chết sống, đến lúc đó cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nghe được Lận Tẩu như vậy vừa nói, hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, Thẩm Văn Nho mới hỏi Lận Tẩu, kia hài từ đâu? Làm chúng ta nhìn xem. Lận Tẩu lén lút xốc lên rổ một góc bố, đem trong rổ em bé lộ ra tới. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà cúi đầu vừa thấy, vừa lúc đối thượng Thẩm Thiên Tinh kia một đôi đen bóng mắt to. Nay đôi mắt, giống như sao trời giống nhau, lóe lộng lây tinh mang. Lý Tú Hà nhịn không được tán một tiếng, thật xinh đẹp đôi mắt ta. Đứa nhỏ này, lớn lên cũng đẹp, bọn họ như thế nào sẽ bỏ được đem nàng cấp ném đâu. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà đang xem đến Thẩm Thiên Tinh ánh mắt đầu tiên, liền nhịn không được thích đứa nhỏ này. Lý Tú Hà nhìn tiểu gia hỏa kia chân bóng sạch sẽ cái chán, lại nghĩ đến phía trước Lận Tẩu theo như lời nói, không cấm có chút nghi hoặc hỏi, Lận Tẩu, ngươi không phải nói đứa nhỏ này trên chán có một con mắt sao? Nào có a? Lận Tẩu lúc này cũng phát hiện, cái này tiểu gia hỏa trên chán kia đệ tam chỉ mắt, thế nhưng biến mất. Nàng trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Rõ ràng ra tới thời điểm, nàng trên chán còn có đệ tam con mắt, hiện tại thế nhưng đã không có, thật là quá kỳ quái. Quá kỳ quái. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà lại cẩn thận mà sờ soạn một lần hài tử thân thể, phát hiện cái này tiểu gia hỏa trừ bỏ thân mình có điểm tiểu xảo bên ngoài, thoạt nhìn nhưng thật ra khỏe mạnh, hai vợ chồng liếc nhau, trong lòng có quyết định. Thẩm Văn Nho thật cẩn thận mà lại lần nữa hỏi Lận Tẩu, Lận Tẩu, đứa nhỏ này cho chúng ta, thật sự không có vấn đề đi. Đừng chúng ta đem hài tử mang về. Về sau lại nháo xảy ra chuyện gì tới, vậy phiền toái lớn, chúng ta nhưng không nghĩ giỏ che múc nước công dạ chẳng. Lận Tẩu thấp giọng trả lời, ta không phải cùng các ngươi nói, đứa nhỏ này người nhà đem nàng trở thành quái vật, muốn giết nàng, làm ta động thủ, ta không đành lòng, lúc này mới nhớ tới của các ngươi, nếu các ngươi thật sự muốn nàng, ta trở về liền cùng kia người nhà nói, đứa nhỏ này ta đã đưa nàng quy thiên. Các ngươi chỉ cần đem đứa nhỏ này đường thân sinh hoa tới dưỡng là được, cũng coi như là chúng ta tích đại đức. Thẩm Văn Nho không hề do dự, trực tiếp gật đầu đáp, kia hành, đứa nhỏ này chúng ta muốn, chúng ta phu thê về sau liền đem nàng trở thành là thân sinh đối đãi, tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Lận Tẩu, ngài cứ yên tâm đi. Lận Tẩu thấy bọn họ nói như vậy, cũng lập tức đem rổ đưa cho bọn họ. Nàng lại lần nữa mà dặn dò bọn họ. Các ngươi chạy nhanh mang theo hài tử đi, về sau không chuyện quan trọng, liền không cần lại đến kinh thành tới, kia người nhà nhưng không dễ trọc, nếu là biết ta động tay động chân, chúng ta cũng chưa ngày lành quá, biết không? Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà vội vàng gật đầu, đã biết, chúng ta lui phòng, lập tức liền đi, Lận Tẩu, ngài về trước đi. Lận Tẩu cười lau lau mắt, hảo, ta đây đi trước, các ngươi trên đường cẩn thận một chút, thuận buồm xuôi gió a. Ân. Sẽ thuận buồm xuôi gió. Thẩm Văn Nho đưa Lận Tẩu ra cửa lúc sau, trở về khiến cho Lý Tú Hà trước nhìn hài tử, hắn tác chạy nhanh đi tìm cái kia nữ phục vụ làm lui phòng thủ tục. Sau đó, hai người liền mang theo Thẩm Thiên Tinh đứa nhỏ này, vội vàng mà hướng tới kinh thành ga tàu hỏa mà đi. Suốt ngồi gần 5 cái nhiều giờ xe lửa, lại từ huyện thành xoay một chuyến xe, Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà rốt cuộc về tới bọn họ quê nhà Tô Thành đại phường trấn Tiểu Thụ thôn. Bọn họ một hồi thôn, liền có vô số người cùng bọn họ chào hỏi. Văn Nho, các ngươi đã trở lại. Ai ra, các ngươi ôm đứa nhỏ này là nhà ai a? Nên không phải là các ngươi hai vợ chồng ở bên ngoài nhặt được đi. Thẩm Văn Nho tính tình hảo, đối này đó thôn dân trêu chọc, hắn cũng hảo tính tình mà cười trả lời. Đứa nhỏ này a, hiện tại là chúng ta, về sau nàng chính là chúng ta thân sinh nữ nhi, chúng ta cho nàng nổi lên một cái dễ nghe tên. Tiêu Thẩm Thiên Tinh, ý tứ chính là bầu trời ngôi sao. Chương 4 phùng ở lòng bàn tay sủng. Bầu trời ngôi sao a? Hỏi chuyện vị kia thôn dân thực nghệ tình mà nở nụ cười. Ai ra, tên này cũng thật dễ nghe. Này về sau các ngươi nhưng không được đem cái này tiểu gia hỏa cấp phùng ở lòng bàn tay sủng a. Thẩm Văn Nho cũng cao hứng mà cười nói, cũng không phải là sao. Trời cao ban cho chúng ta cái này tiểu bà bối. Nhưng còn không phải là muốn chúng ta đem nàng phụng ở lòng bàn tay sủng, muốn cho nàng trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất hài tử sao. Ha ha ha, đứa nhỏ này rơi xuống nhà các ngươi, về sau nhưng thật có phúc. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà một đường cùng thôn dân chào hỏi, một đường cười về tới nhà mình tiểu viện trước cửa, xa xa liền nhìn đến nhà mình đại tẩu Mã Hồng Anh chính bưng một chậu nước bẩn ra tới, bắt chiếu vào cửa đường sỏi đá thượng, như vậy có thể tránh cho cửa nhà cho bụi dơ lên. Mã Hồng Anh ngước mắt nhìn đến Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà đã trở lại, dương giọng đối bọn họ cười nói, ta liền đoán các ngươi không sai biệt lắm này một vài thiên nên tới rồi, như thế nào phải về tới cũng không gọi điện thoại đến đại đội tìm người ca, cũng làm cho ngươi ca đi tiếp tiếp các ngươi à. Thẩm Văn Nho nghe được hắn đại tẩu Mã Hồng Anh nói, cười ngây ngô trả lời, hiện tại ngồi xe như vậy phương tiện, nào dùng đến lao động đại ca ra tới tiếp à, ngươi xem, chúng ta này không phải trực tiếp ngồi xe đã trở lại. Mã Hồng Anh ha ha cười nói, điều này cũng đúng, các ngươi chạy nhanh đi vào dọn dẹp một chút đi, bên trong ta đã giúp các ngươi tất cả đều quét tước sạch sẽ, trong chốc lát các ngươi nghỉ đủ rồi, liền tới đây nhà của chúng ta ăn cơm. Đúng rồi, đứa nhỏ này là chỗ nào tới? Thẩm Văn Nho nhìn đến Mã Hồng Anh ánh mắt dừng lại ở Lý Tú Hà trong lòng ngực tiểu thiên tinh trên người, cũng liền cho nàng giải thích một chút, đứa nhỏ này, là chúng ta ở bên ngoài ven đường nhặt về tới đứa trẻ bị vứt bỏ, vừa lúc chúng ta cũng không có hài tử, về sau liền đem nàng đường thân sinh dưỡng. Mã Hồng Anh xốc lên bao vây lấy tiểu thiên tinh vây bị, nhìn đến chính hoa ở Lý Tú Hà trong lòng ngực ngọt ngủ tiểu thiên tinh, nhìn nàng kia tiểu bộ dáng nhi lớn lên còn rất tinh xào đẹp, cũng không biết vứt bỏ đứa nhỏ này nhân ra là cái gì tâm lý. Này cũng quá nhẫn tâm. Mã Hồng Anh mãn mang thương tiếc mà nói, nếu mang về tới, kia liền hảo hảo dưỡng, vừa lúc chúng ta mấy nhà đều chỉ có tiểu tử thúi, không có nữ hài nhi, đứa nhỏ này tới nhưng thật ra vừa lúc, về sau chúng ta mấy nhà cũng có nữ hài nhi đâu, các ngươi nói có phải hay không? Là. Thẩm Văn Nho nơi cái này thẩm ra, ở toàn bộ tiểu thụ thôn là nhất có danh vọng, nhân viên cũng nhiều nhất đại gia tộc, các phòng các chi phân ra đi không ít, ra người tài ba cũng không ít. Thẩm Văn Nho này một chi người liền lưu thủ ở trong thôn. Bọn họ thẩm ra ra phong phi thường hảo, đối người trong nhà nghiêm cẩn tự hạn chế, tộc nhân chi gian cũng lẫn nhau giúp đỡ, mỗi người làm người hiền lành, huynh đệ chi gian cũng phi thường đoàn kết hòa thuận, phi thường khó được, thẩm thị nhất tộc cũng càng ngày càng vượng. Thẩm Văn Nho lão phụ thân, chính là hiện tại thẩm thị lao tộc trưởng. Thẩm Văn Nho đại ca Thẩm Văn Quân, là tiểu thụ thôn đương nhiệm thôn trưởng. Thẩm Văn Nho nhị ca Thẩm Văn Chính, thì tại Tô Thành Cục Công an đi làm. Thẩm Văn Nho chính mình thích điền viên sinh hoạt, liền ở nhà nhận thầu một mảnh mà trồng rau, còn có một ngụm ao cá tới nuôi cá, hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực, nhật tử quá đến cũng khá tốt. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, bọn họ hai vợ chồng kết hôn nhiều năm, đều không có hài tử. Hán đại ca Thẩm Văn Quân danh nghĩa, sinh ba cái nhi tử. Hán nhị ca Thẩm Văn Chính danh nghĩa, cũng có hai cái nhi tử. Thẩm ra mặt khác phòng người, cũng cơ hồ tất cả đều là sinh nhi tử chiếm đa số, sinh nữ nhi chính là thiếu chi lại thiếu. Mọi người đều nói, đây là bọn họ Thẩm ra phong thủy hảo, nhân khẩu mới có thể như vậy vượng. Nhưng hiện tại, lại cô đơn ra bọn họ hai vợ chồng này một đôi ngoài ý muốn. Không nói Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà sinh không ra, này trong lòng có bao nhiêu sốt ruột, chính là những cái đó thẩm thị thân thích nhóm, cũng đều thế bọn họ sốt ruột đến không được, cho bọn hắn hai vợ chồng suy nghĩ không ít biện pháp. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà trước hết đi bản địa bệnh viện kiểm tra, nhưng kiểm tra kết quả là, hai vợ chồng cũng không có vấn đề gì. Bọn họ trong lòng cũng nghi hoặc, không có vấn đề, kia như thế nào hoài không thượng đâu. Vấn đề này, bọn họ đang hỏi bác sĩ thời điểm, ngay cả bác sĩ đều đáp không được. Bác sĩ cũng chỉ hàm hồ mà nói, này vô sinh có rất nhiều phương diện vấn đề, có lẽ là các ngươi hai vợ chồng tâm tình quá mức lo âu mới hoài không thượng, các ngươi yên tâm tình, thuận theo tự nhiên, không chừng ngày nào đó liền có mang. Hai vợ chồng không có biện pháp, lại ở đại gia dưới sự trợ giúp, tìm vô số phương thuốc cổ truyền, ăn tới ăn đi, vẫn là hoài không thượng, như vậy lăn lộn xuống dưới, lại thật nhiều năm qua đi. Cũng may Thẩm gia gia phong thực hảo, cho dù bọn họ hai vợ chồng sinh không ra hài tử, Thẩm lão gia tử cũng sẽ không làm Thẩm Văn Nho cùng thê tử ly hôn lại cưới. Thẩm lão gia tử chỉ là đối Thẩm Văn Nho nói, nếu thật sự không được, các ngươi liền nhận nuôi một cái hài tử đi. Lúc này đây, bọn họ hai vợ chồng sẽ đi kinh thành, cũng là vì nghe nói kinh thành có một cái lao trung y phi thường lợi hại, bọn họ mới mộ danh tìm qua đi. Kết quả, tên kia lão trung y thế nhưng đi địa phương khác vân du thăm bạn, ngày về còn không chừng. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà đợi hai ngày, nghĩ đến trong nhà còn có việc, không thể ở bên ngoài lâu nốc, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà cũng không nghĩ tới, bọn họ ở đến kinh lúc sau, chỉ liên hệ một chút bà con xa thân thích Lận đại tẩu, cùng nàng hàn huyên nói chuyện thiếm, tự ôn chuyện, thuận miệng cũng đem bọn họ tới kinh thành tìm thầy trị bệnh trị vô sinh sự cấp nói một chút. Ở bọn họ hai vợ chồng đối chuyến này đều cảm thấy thất vọng đến cực điểm thời điểm. Cuối cùng, Lận đại tẩu lại ngoài ý muốn cho bọn hắn mang đến lớn như vậy một kinh hỉ. Có tiểu thiên tinh, liền tính bọn họ về sau rốt cuộc sinh không được hài tử, bọn họ cũng không cần lại nghĩ nhiều, chỉ cần có đứa nhỏ này bồi bọn họ liền thỏa mãn. Thẩm Văn Nho xách theo hành lý, cùng ôm tiểu thiên tinh Lý Tú Hà vào phòng. Bọn họ nhìn thoáng qua nhà ở bốn phía, quả nhiên bị đại tẩu thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ đến như là vẫn luôn có người ở trụ. Thẩm Văn Nho đối Lý Tú Hà nói, A Hà, ngươi trước đem tiểu thiên tinh phóng tới trên giường đi ngủ đi, ngươi cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước, quay đầu lại chúng ta lại quá lớn ca bên kia ăn cơm. Thẩm Lao gia tử, Thẩm mãi mãi là cùng Lao đại Thẩm Văn Quân ở cùng một chỗ. Lý Tú Hà lên tiếng, hảo, liên ôm tiểu thiên tinh, vào bọn họ phòng ngủ. Đang ở ngọt ngủ chung tiểu thiên tinh, đột nhiên cảm giác được có một cổ âm lánh hơi thở xâm nhập nàng trong cơ thể, nháy mắt đánh một cái dùng mình. Nàng đột nhiên mở mắt, cặp kia lại hắc lại lượng con ngươi, hiện lên nhẹ nhẹ hàn ý. Nơi này thế nhưng có âm khí. Thẩm thiên tinh muốn nhìn xem rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng nàng tầm mắt, lại bị bao vây lấy nàng tiểu chăn cấp chặn. Nàng thân thể này, nhưng không hề là trước đây cường hãn tiên gia pháp thân, mà là yếu ớt thân thể phàm thai, trong cơ thể cũng không có một tia linh lực, vừa mới sinh ra mang ra tới kia một chút bẩm sinh linh lực, đã bị nàng dùng để phong ấn thiên thần chi nhãn. Đã từng ở tiên giới bị sư phó đại nhân sủng đến mức tận cùng, nghĩ muốn cái gì, sẽ có cái gì đó tiểu thần toán, tưởng tượng đến bây giờ cái gì đều không có, hết thể đều đến một lần nữa lại đến. Nàng liền cảm giác được ngã xuống phàm trần thật sâu bất đắc dĩ cùng nghẹn quất. Nhưng này dọc theo đường đi, Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà đối nàng che chở đầy đủ, thật cẩn thận, còn có đối nàng phát ra từ nội tâm cái loại này yêu thích, đã làm Thẩm Thiên Tinh đánh tâm nhãn tiếp nhận này một đôi tâm địa thiện lương hảo cha mẹ. Hiện tại bọn họ chủ cái này địa phương có vấn đề, nàng có thể bỏ mặc sao? Chương năm nữ nhi quá yêu nghiệt. Đương nhiên không thể. Nàng không chỉ có sẽ không bỏ mặc, còn muốn đem này cổ khí âm tà cấp hoàn toàn đuổi đi ra ngoài. Nàng đảo muốn nhìn, giấu ở trong phòng này cổ âm khí, rốt cuộc là ai dở trò quỷ. Thẩm Thiên Tinh hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì bọn họ hai vợ chồng thân thể không có tật xấu, nhưng vẫn hoài không thượng hài tử, nguyên lai chính là này cổ âm khí ở quay phá, ảnh hưởng bọn họ phu thê thân thể cùng khí vận. Nếu này thật là nhân vi, kia người này tâm tư cũng thật đủ ác độc. Hắn đây là muốn chặt đứt Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà Can, làm cho bọn họ hai vợ chồng đoạn tử tuyệt tôn A. Rốt cuộc là ai theo chân bọn họ phu thê có lớn như vậy thâm cừu đại hận. Thẩm Thiên Tinh vì có thể lộ ra đầu tới, quan sát đến bốn phía hoàn cảnh, chỉ có thể giống cái trẻ con giống nhau mà đặng tay đặng chân, ngao ngao ngao mà kêu to, náo loạn lên. Nàng cho rằng chính mình khẳng định có thể phát ra vang dội giống to, nào biết, nàng thanh âm này vừa ra tới. Thế nhưng là cái loại này giống tiểu miêu kêu giống nhau anh thanh, nghe liền kiểu kiểu mềm mại, dễ nghe êm hay. Lý Tú Hà nghe xong nữ nhi kia tiểu miêu giống nhau tiếng kêu, tức khắc mềm lòng đến không được, ai ra, tiểu bảo bối của ta tỉnh a, đừng khóc nga, mụ mụ này liền cho ngươi uy nại nại ha. Lý Tú Hà này đây vì nàng đói bụng, hoặc là kéo, chạy nhanh đem nàng đặt ở trên giường, cũng như Thẩm Thiên Tinh mong muốn như vậy. Xúc lên bao vây lấy Thẩm Thiên Tinh ôm bị, làm Thẩm Thiên Tinh khuôn mặt nhỏ nhi lộ ra tới. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Lý Tú Hà kia trương dịu dàng khả nhân, lại mang theo một loại mẫu thân ôn nhu gương mặt tươi cười, nàng cũng ngừng tiếng kêu, chiều Lý Tú Hà lộ ra một cái thiên chân vô tả tươi cười. Lý Tú Hà nhìn đến hải tử kia ngọt ngào, mặt mày đều cười đến cong cong tươi cười, cảm giác chính mình kia trái tim đều phải bị đứa nhỏ này tươi cười cấp nóng chảy. Nàng mặt mày chi gian tất cả đều là ôn nhu, thanh âm cũng mềm mại mà cùng tiểu thiên tinh nói chuyện, tiểu bảo bối của ta, ngươi đang cười cái gì đâu? Nói cho mụ mụ được không? Thẩm thiên tinh học trẻ con hình thức, chiều nàng nga nga nga vài tiếng, còn vây vây nàng tiểu cánh tay, đáng yêu về phía Lý Tú Hà tiếp tục vô sỉ mà cười bán manh. Lý Tú Hà bị một cái tiểu bảo bối cấp liêu đến tình thương của mẹ lan tràn, cười đến rừng không được tới. Vừa mới rửa mặt xong Thẩm Văn Nho, ở bên ngoài nghe được thê tử vui sướng tiếng cười, chạy nhanh đi đến, hỏi thế tử, các ngươi đang cười cái gì đâu? Lý Tú Hà hiến vật quý tựa mà đối Thẩm Văn Nho nói, Văn Nho, ta cùng ngươi nói à, nhà ta tiểu bảo bối nhưng thông minh, ngươi xem nàng mới như vậy một đinh điểm đại, liền sẽ phát ra tiếng, sẽ cười, thật sự quá thông minh. Thẩm Văn Nho vừa nghe, cũng nổi lên đầu tiểu thiên tinh hứng thú. Hắn cũng tiến đến tiểu thiên tinh trước mặt, vươn một cái ngón tay, nhẹ nhàng mà bắt tiểu thiên tinh tiểu nộn mặt, cười đối tiểu thiên tinh nói, bảo bối, ta là ba ba, ngươi nhận được ba ba sao? Thẩm thiên tinh chiều hắn nga nga hai tiếng, lại lộ ra một cái chiêu bài thức vô sỉ tươi cười, lại là cười đến mi mắt cong cong, liêu đến Thẩm Văn Nho cái này đương ba, cũng là cảm động đến không được. Ai ra, tiểu bảo bối nhi của ta, ngươi thật đúng là nghe hiểu được ba ba lời nói a. Thẩm thiên tinh lại nga nga hai tiếng. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà cái này đáng kinh ngạc chứ, tiểu gia hỏa này vừa mới từ từ trong bụng mẹ ra tới không bao lâu a. Sao có thể nghe hiểu được bọn họ lời nói? Này cũng quá yêu nghiệt đi. Theo sau, bọn họ liền liên tưởng đến lận tẩu nói kia đệ tam con mắt sự, hai vợ chồng tâm, nháy mắt bắt đầu bất ổn mà đãng kiềm chế. Thẩm thiên tinh tuy rằng đã không có linh lực, nhưng nàng thần thức lại vẫn như cũ phi thường cường đại, tự nhiên có thể cảm giác đến Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà kinh ngạc cùng lo lắng. Làm thẩm thiên tinh cảm thấy an ủi chính là... Nàng cũng không có từ bọn họ hai vợ chồng trên người cảm giác đến bọn họ đối nàng sợ hãi cùng sợ hãi. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, nàng lập tức liền nghe được Lý Tú Hà ở lo lắng mà nói, Văn Nho, chúng ta nữ nhi nếu là thật sự cùng giống nhau hài tử không giống nhau, kia làm sao bây giờ? Thẩm Văn Nho đáy mắt hiện lên một tia duệ quang, nhẹ vô về tiểu thiên tinh khuôn mặt, nhàn nhạt mà nói, hai ta tùy thời phải có một cái đi theo tiểu thiên tinh, về sau. Nàng bên người tuyệt đối không thể không ai, có người nhìn nàng, che chở nàng, sẽ không sợ hài tử ra cái gì phế ước. Lý Tú Hà liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, liền như vậy làm, về sau chúng ta mặc kệ muốn đi đâu, đều phải đem hài tử mang theo trên người. Thẩm Văn Nho khẽ ừ một tiếng, lại tiếp tục nói, chúng ta ngày thường nếu là thấy hài tử có cái gì quá mức dị thường hành vi cùng hành động, cũng muốn nhiều giáo giáo nàng. Ở nàng tuổi còn nhỏ lại không có tự mình bảo hộ năng lực thời điểm, không cần trước mặt ngoại nhân hiển lộ nàng bản lĩnh. Lý Tú Hà vẻ mặt nghiêm túc mà đáp, ta hiểu được, ta sẽ. Nàng lại cúi đầu, nhìn về phía ở nơi đó khờ dại trước mắt to, vẻ mặt vô tội thuần lương dạng tiểu thiên tinh, trong lòng không cấm lại sung sướng lên. Nàng nhẹ nhàng mà đối tiểu thiên tinh nói, tiểu bảo bối của ta à, ba ba mụ mụ đều rất yêu ngươi, cũng sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi Nga. Ngươi cần phải mau mau lớn lên, biết không? Thẩm thiên tinh lại liệt cái miệng nhỏ, nở nụ cười. Đúng lúc này, đại môn bị người băng băng băng mà gõ vang. Bên ngoài vang lên một tiếng thiếu niên thanh thúy mà kêu gọi, tam thúc, tam thẩm, ta ba mẹ làm ta lại đây kêu các ngươi, chạy nhanh qua đi ăn cơm. Cái này tiểu thiếu niên, là Thẩm Văn Nho đại ca đại nhi tử, cũng là hắn đại cháu trai Thẩm Thiên Duệ. Thẩm Thiên Duệ năm nay 15 tuổi, đang ở đọc sơ tam. Thành tích thực hảo, chuẩn bị khảo tô thành trọng điểm cao trung. Thẩm Văn Nho nghe được Thẩm Thiên Duệ kêu gọi thành, chạy nhanh từ trong phòng đi ra, mở ra đại môn, tiểu Duệ à, ngươi chờ một lát trong chốc lát hà, chúng ta này liền cùng ngươi một khối qua đi. Lý Tú Hà đi ra, đối Thẩm Văn Nho nói, Văn Nho, tiểu thiên tinh còn quá nhỏ, hiện tại thiên lại như vậy vãn, như vậy lánh, ta còn là ở nhà chiếu cố tiểu thiên tinh, ngươi một người qua đi ăn đi. Thẩm Văn Nho tưởng tượng cũng là, tuy rằng nhà mình cái này tiểu bảo bối thể năng cùng chỉ số thông minh giống như đều khác hẳn với thường nhân, nhưng nàng dù sao cũng là mới sinh ra không lâu tiểu gia hỏa, còn phải hảo hảo bảo hộ nàng mới được. Thẩm Văn Nho nghĩ đến đây, liền trực tiếp đối Lý Tú Hà nói, kia hành, ngươi liền lưu tại trong nhà, nhìn xem còn có cái gì ăn, ăn trước một chút, quay đầu lại ta lại ở đại ca bên kia cho ngươi đóng gói một chút đồ vật lại đây ăn. Bọn họ huynh đệ chị em dâu chi gian cảm tình đều thực hảo, cho nhau hỗ trợ là thường có sự. Nếu là Lý Tú Hà bất quá đi ăn, không cần Thẩm Văn Nho nói, Mã Hồng Anh cái này tẩu tử cũng nhất định sẽ cho Lý Tú Hà đóng gói một phần ăn lại đây. Bọn họ thẩm ra người, liền đều là tốt như vậy ở chung, như vậy thông thấu, lại như vậy sẽ là người. Nhìn đến Thẩm Văn Nho cùng Thẩm Thiên Duệ ra cửa, Lý Tú Hà đóng lại đại môn. Chờ nàng trở lại phòng thời điểm. Mới phát hiện nữ nhi lại ngủ rồi. Thẩm Thiên Tinh cũng là cảm giác khối này trẻ con thân thể quá dễ dàng mệt mỏi, mới không chơi vài cái, nàng liền lại mệt rã rời. Nàng không có kháng cự buồn ngủ đột kích, nghĩ chờ ngủ đến nửa đêm thời điểm, nàng ngủ tinh thần, mới vừa lúc có thể hành động. Chương 6 nàng yêu nhất sư phó đại nhân. Thẩm Thiên Tinh một giấc ngủ tới rồi nửa đêm, bị nước tiểu cấp nghẹn tỉnh. Nàng chậm rãi mở to mắt, quay đầu hướng tả hữu vừa thấy, phát hiện cha mẹ không biết khi nào đã ngủ ở trên giường. Nàng sợ chính mình kêu to nói, sẽ đem hai vợ chồng cái đều đánh thức. Nhưng lại thật sự không có cách nào chính mình giải quyết cái này phương tiện vấn đề. Cuối cùng, nàng thật sự là không nín được, nghẹn đến mức khó chịu đã chết, lúc này mới dùng sức mà đặng đặng cẳng chân, vặn vẹo một chút thân mình. Bên người mẫu thân đại nhân thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Thẩm Thiên Tinh khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập bất đắc dĩ. Nàng chỉ có thể dơ lên kiểu kiểu manh manh tiểu thanh âm, hướng về phía bên người mẫu thân đại nhân ngao ngao ngao mà kêu to vài tiếng. Ngủ say chung Lý Tú Hà cùng Thẩm Văn Nho, vừa nghe đến Thẩm Thiên Tinh kêu to thanh âm, liền song song bừng tỉnh lại đây, đồng thời ngồi đứng dậy. Thẩm Văn Nho hỏi, là hài tử tỉnh sao? Lý Tú Hà cũng bản năng nhìn về phía Thẩm Thiên Tinh, đang xem đến bảo bối nữ nhi khuôn mặt nhỏ thượng treo vẻ mặt ủy khuất biểu tình khi, Lý Tú Hà lập tức đau lòng mà bế lên nàng, nhẹ giọng hống, ai ra, tiểu bảo bối của ta tỉnh a, có phải hay không tiểu bụng bụng đói bụng a? Thẩm Thiên Tinh lắc lắc đầu nhỏ, đô khởi hồng nhuận nhuận miệng nhỏ, chiều Lý Tú Hà si si hai tiếng. Lý Tú Hà nghe được nàng phát ra si si thanh, nháy mắt ngộ đạo, ha ha cười nói, nguyên lai tiểu bảo bối là muốn si si a, hảo hảo hảo, mụ mụ này liền cho người si si. Hảo ba ba Thẩm Văn Nho lập tức xuống giường, lấy tới nước tiểu buồn, đặt ở mép giường hạ. Thẩm Thiên Tinh tuy rằng cảm giác có chút cảm thấy thẹn, nhưng bất đắc dĩ chính mình hiện tại là trẻ con trạng thái, chỉ có thể nhắm mắt lại trang thuần, lo chính mình si si lên. Đãi giải phóng xong rồi trong bụng chữ hàng, Thẩm Thiên Tinh thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Nàng tâm tình hảo, liền cao hứng mà chiều quan tâm mà nhìn nàng Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà liệt khởi cái miệng nhỏ, ngọt ngào mà nở nụ cười. Hảo ba ba Thẩm Văn Nho lập tức cười hôn hôn nữ nhi khuôn mặt nhỏ, cao hứng mà nói, ai ra, nhà của chúng ta tiểu bảo bối cười rộ lên cũng thật đẹp. Hảo mụ mụ Lý Tú Hà tràn đầy đồng cảm, đúng vậy, nhà của chúng ta bảo bối nhất xinh đẹp. Mới làm cha cùng người mẫu Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, là thật sự đem Thẩm Thiên Tinh trở thành thân sinh nữ nhi ở chiếu cố, hận không thể đem nhiều năm như vậy tích góp lên tình thương của cha cùng tình thương của mẹ hết thể đều cho nàng. Bọn họ hiện tại chỉ cần vừa thấy đến bảo bối nữ nhi ngọt ngào tươi cười, trong lòng liền cảm giác đặc biệt thỏa mãn, đặc biệt hạnh phúc, giống như có cái này nữ nhi lúc sau, bọn họ hai vợ chồng mới cảm giác được sinh hoạt chân chính viên mãn. Thẩm Thiên Tinh cười ngọt ngào xong rồi, lại chiều Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà chớp như là có thể nói giống nhau đen lúng liếng mắt to, chiều bọn họ phát ra từng tiếng đói đói đói một chữ độc nhất âm phức. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà hiện tại cùng Thẩm Thiên Tinh đã thành lập lên bước đầu ăn ý, trên cơ bản có thể xem hiểu Thẩm Thiên Tinh động tác, có thể minh bạch nàng phát ra một chữ độc nhất âm phức sở tỏ vẻ tin tức. Bọn họ biết Thẩm Thiên Tinh đây là đã đói bụng. Thẩm Văn Nho lập tức lấy bình sữa đi phao sữa bột, vọt một bình sữa, làm Lý Tú Hà vì Thẩm Thiên Tinh uống. Vì nhanh lên lớn lên, Thẩm Thiên Tinh cũng không theo chân bọn họ khách khí, dùng sức mà hút núm vú cao su. Lộc cộc mà nuốt sữa bột thủy. Nhìn đến Thẩm Thiên Tinh uống đến cuối cùng, này đại lanh thiên, ót còn chảy ra hắn tới, Thẩm Văn Nho lại chạy nhanh lấy tới khăn, ôn nhu mà hủy diệt Thẩm Thiên Tinh trên chắn hãn. Cảm nhận được Thẩm Văn Nho đối chính mình nồng đậm tình yêu, Thẩm Thiên Tinh bung ra núm vú cao su, lại chiều Thẩm Văn Nho nhếch miệng cười. Ở cha mẹ kinh ngạc cảm thán cùng tiếng ca ngợi chung, nàng lại tiếp tục vẻ mặt bình tĩnh mà uống nàng mãi. Chờ Thẩm Thiên Tinh điền no rồi nàng bụng nhỏ, người một nhà lại đảo hồi trên giường ngủ ngủ. Thẩm Thiên Tinh nhắm hai mắt lại, giả bộ một bộ ngủ say bộ dáng, nội tâm lại ở tính toán, nàng muốn như thế nào làm, mới có thể thành công đem trong phòng này cổ âm khí cấp loại bỏ sạch sẽ. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà cho rằng nàng ngủ rồi, cũng thực mau ngủ say qua đi. Thẩm Thiên Tinh nhìn ngủ say tân ba ba cùng tân mụ mụ, nhấp miệng cười cười. Nàng thử mở ra thiên thần chi nhãn. Lại phát hiện thân thể này hiện tại một chút linh khí đều không có, muốn tụ tập linh lực, tới giải rất vừa mới phong ấn thiên thần chi nhãn, đối nàng như vậy em bé tới nói, lại nói dễ hơn làm. Không có cách nào Thẩm Thiên Tinh, đột nhiên nghĩ tới sư phó đại nhân thân thủ cho nàng luyện chế cái kia sinh mệnh không gian. Ở tiên giới, không gian pháp khí là sở hữu tiên giới người cần thiết có tiêu xứng. nhưng không gian cũng chia làm chữ vật không gian cùng sinh mệnh không gian. Chữ vật không gian cũng chỉ có thể gửi một ít đồ vật, tỉ như nhận chữ vật vòng tay, chữ vật vòng cổ từ từ. Sinh mệnh không gian tắc như là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, mặc kệ là người hoặc là động thực vật, ở bên trong đều có thể sinh sôi không thôi, vẫn luôn sinh sản đi xuống. Thẩm Thiên Tinh cái này sinh mệnh không gian, là nàng sư phó đại nhân hao hết vô số tâm huyết, lục soát tận tiên giới trí bảo, vì nàng luyện chế mà thành. Nàng sư phó đại nhân, là một cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Hắn làm chuyện gì, đều thích làm được tốt nhất. Ở luyện chế sinh mệnh không gian thời điểm, vì đạt tới tốt nhất, hắn lại ở tiên giới khắp nơi chuyển động, rốt cuộc tìm đủ tiên sơn, tiên mạch, tiên tuyển, cùng nhau bỏ vào sinh mệnh không gian. Sư phó đại nhân còn cho nàng ở bên trong kiến một cái phi thường xinh đẹp trang viên, trồng đầy các loại tiên hoa tiên thảo, mỹ đến làm nàng lưu luyến quên phản. Cái này sinh mệnh không gian, ở tiên giới thời điểm, là nàng cùng sư phó cùng sở hữu, hai người bọn họ đều có thể tùy thời tiến vào không gian. Ở sinh mệnh không gian luyện chế thành kia một khắc, nàng cùng sư phó đại nhân cùng nhau lấy máu nhận chủ. Sư phó khi đó còn đối nàng nói, tiểu tinh, có cái này không gian ở. Mặc kệ ngươi ở nơi nào, sư phó đều có thể tìm được ngươi. Nàng khi đó tuổi không lớn, còn không dám tin tưởng hỏi sư phó, thật vậy chăng? Sư phó, vạn nhất ta ngày nào đó chuyển thế đầu thai, sư phó còn có thể tìm được ta sao? Sư phó đại nhân khẽ vuốt một chút nàng đầu, nhẹ nhàng mà nói, lên trời xuống đất hạ hoàng tuyển, sư phó đều có thể tìm được ngươi. Ngay lúc đó nàng, cười đến thực vui vẻ, thực vui vẻ. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến về sau không biết còn có hay không cơ hội nhìn thấy nàng yêu nhất sư phó đại nhân, Thẩm Thiên Tinh lại cảm giác chính mình hốc mắt bắt đầu nóng lên, cái mũi cũng bắt đầu lên men, hảo tưởng khóc lớn một hồi. Thật vất vả, Thẩm Thiên Tinh mới đưa kia sôi trào cảm xúc cấp đè ép đi xuống. Nàng chậm rãi thả ra thần thức, cùng cái kia trói định nàng linh hồn sinh mệnh không gian tiến hành liên hệ. Nếu nàng cái này sinh mệnh không gian còn ở, kia về sau nàng liền không cần sầu. Đương Thẩm Thiên Tinh thần thức rốt cuộc ở thức hải chỗ sâu trong tìm được nàng sinh mệnh không gian khi, thiếu chút nữa liền kích động mà kêu ra tiếng tới. Nàng thần thức nhanh chóng lóe vào sinh mệnh trong không gian đi. Nhìn cái này quen thuộc sinh mệnh không gian, Thẩm Thiên Tinh kích động mà rơi lệ đầy mặt. Cái này sinh mệnh không gian còn ở, kia nàng có phải hay không có thể chờ mong, có một ngày, sư phó còn sẽ tìm được nàng, nàng cùng sư phó cũng còn có cơ hội ở bên nhau. Nếu thật là như vậy, vậy quá tốt đẹp. Kiếp trước nàng, là một cái bị người vứt bỏ cô nhi, là ra ngoài vân du sư phó đại nhân thu dưỡng nàng. Chương 7 làm cho bọn họ không dựng đầu sỏ gây tội. Sư phó nhặt được nàng thời điểm, nàng mới 6 tuổi, trong đầu ký ức toàn vô, đối với nàng chính mình quá vãng, nàng cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng thực may mắn bị sư phó cấp nhặt được, từ kia lúc sau, nàng liền ở sư phó trong lòng bàn tay che chở lớn lên. Thật là nàng muốn cái gì, sư phó liền cho nàng cái gì, quá đến hạnh phúc vô cùng. Sư phó đối với nàng tới nói, là cũng phụ, cũng huynh, cũng sư, cũng là ái nhân tồn tại. Ở nàng trong lòng, sư phó sớm đã dung vào linh hồn của nàng, dung nhập nàng cốt nhục nội. Chứ phi, nào một ngày nàng hồn phi phách tán, nếu không, nàng sư phó đại nhân, liền vĩnh viễn mà sống ở nàng trong lòng. Nàng, thật sâu mà ái sư phó. Mà khi nàng sau trưởng thành, cảm thấy có thể cùng sư phó ở bên nhau thời điểm, nàng thử thăm dò hướng sư phó đại nhân thổ lộ. Làm nàng cảm thấy thật sâu đả kích chính là, sư phó đại nhân thế nhưng không thèm để ý nàng, xoay người liền đi rồi. Càng làm cho nàng thương tâm chính là, sư phó này vừa đi, chính là hơn nửa năm mới trở về. Nàng biết, sư phó đây là ở cự tuyệt nàng. Đánh kia lúc sau, Thẩm Thiên Tinh sẽ không bao giờ nữa dám ở sư phó trước mặt, biểu lộ ra một đinh điểm lộ liễu cảm tình. Nàng sợ, nàng nếu là lại biểu lộ ra nàng đối sư phó thâm tình cùng tình yêu, sư phó lại sẽ lại lần nữa rời đi, không chừng nào một ngày, hắn liền một đi không quay lại. Vì có thể cùng sư phó vĩnh viễn mà ở bên nhau, nàng chỉ có thể đem chính mình cảm tình thật sâu mà chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu trong, không hề làm này phân thâm tình có thò đầu ra cơ hội. Nàng nguyên bản cho rằng, nàng cùng sư phó liền sẽ vẫn luôn như vậy lấy thầy trò chi lệ ở chung, vẫn luôn bên nhau đi xuống. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ hai thầy trò nhanh như vậy liền trời nam đất bắc. Thẩm Thiên Tinh thần thức ở trong không gian chuyển động, ngừng ở không gian bên hồ trường đình gian. Nàng phảng phất lại thấy được cái kia tuyệt thế khuynh thành thân ảnh, ăn mặc một thân màu trắng cẩm tú tiên y, chính nạo nghệ đứng thẳng ở không gian bên hồ, tay cầm ngọc tiêu, vì nàng thổi ra một khúc mỹ diệu êm thai mở mị tiên âm. Có khi, nàng cũng sẽ hứng khởi mà bắn lên đàn cổ, cùng sư phó cùng nhau hợp tấu, làm nàng có một loại cùng sư phó cầm sát hòa minh hạnh phúc cảm. Thẩm Thiên Tinh tâm tâm niệm niệm mà nghị sư phó đại nhân tuyệt thế khuynh thành tiên tư ngọc dung, hiện tại nàng mới hiểu được, cái gì kêu tẳng kinh thương hải nan vi thủy, trừ bỏ vu sơn không phải mây. Ai có thể nghĩ đến, nàng lúc trước một câu lời nói đùa, hiện giờ thế nhưng một ngữ thành sấm, nàng thế nhưng thật sự chuyển thế trọng sinh. Nếu nàng không phải mang theo ký ức chuyển thế trọng sinh, chỉ sợ nàng sẽ liền yêu nhất sư phó cũng không nhớ rõ đi. Thẩm Thiên Tinh thần thức si ngốc mà đình đứng ở bên hồ trong đình. Thật lâu sau, nàng mới lại phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến chính mình tiến không gian mục đích, Thẩm Thiên Tinh không cấm than nhẹ một tiếng. Nàng đã chuyển thế trọng sinh, sinh hoạt còn muốn tiếp tục, chỉ có thể trước tiên ở cái này địa phương nỗ lực mà sống sót, nàng sẽ từ đầu lại đến, hảo hảo tu luyện. Chờ nàng về sau có năng lực, nàng liền đi tìm sư phó, hoặc là, chờ sư phó tới tìm nàng. Nàng tin tưởng sư phó nói qua nói. Hắn nói qua, mặc kệ nàng ở nơi nào, lên trời xuống đất hạ hoàng tuyển, hắn đều tìm được nàng, kia hắn liền nhất định có thể tìm được nàng. Thẩm Thiên Tinh sửa sang lại hảo cảm xúc, lại lần nữa tỉnh lại lên. Nàng thần thức tung bay tới rồi kia gian lưu lại nàng cùng sư phó càng cỡ nào tốt đẹp hồi ức trúc tía lâu nội. Sư phó là cái thực lịch sự tao nhã, lại chú ý nam nhân, đặc biệt thích cực phẩm tiên ngọc cùng vạn năm trúc tía, hắn sử dụng đồ vật, cơ bản cũng là dùng này hai dạng hiếm lạ đồ vật chế thành. Này trúc tía lâu nội hết thảy, đều là sư phó dựa theo nàng yêu thích, dụng tâm bố trí thành. Những cái đó điêu khắc ra tới vật nhỏ, tiểu đồ vật, tác đại đa số xuất từ tay nàng bút. Cái này sinh mệnh trong không gian, điểm điểm tích tích, đều là nàng cùng sư phó dụng tâm huyết chế tạo ra tới, là bọn họ cùng nhau cùng sở hữu hạnh phúc hoa viên. Thẩm Thiên Tinh thần thức phiêu vào trúc tía lâu nội phòng luyện đan, từ bên trong tìm ra một lọ thấp kém nhất cấp tụ linh đan, đảo ra một cái, lại phân cách thành bốn phân. Nàng chủ yếu là lo lắng khối này trẻ con thân thể quá tiểu quá yếu, không dám trực tiếp dùng một cái, chính là sợ này tiểu thân thể sẽ bị tụ linh đan năng lượng cấp căng bạo, chỉ có thể chia làm bốn phân tới dùng. Nàng dùng thần thức bao bọc lấy này một phần tư tụ linh đan, sau đó lắc mình ra sinh mệnh không gian. Vừa ra không gian, nàng liền đem này một phần tư tụ linh đan cấp nuốt phục đi xuống, lại vận khởi bọn họ thiên cơ các độc môn tu luyện tâm pháp thiên đạo tạo hóa quyết, bắt đầu một bên tu luyện, một bên trải vớt thân thể này gân mạch. Chỉ cần nàng khối này tiểu thân thể cường tráng lên, có thể ngưng tụ khởi linh lực, nàng là có thể thi triển ra nàng bản lĩnh. Chẳng sợ chỉ có thể thi triển ra nàng trước kia bản lĩnh một phần vạn, cũng đủ nàng ở cái này phàm giới dùng. Chờ Thẩm Thiên Tinh luyện hóa xong rồi này bốn phần một tụ linh đan, phát hiện nàng trong cơ thể đã tụ tập nổi lên một tia linh lực. Nàng chạy nhanh thử mở ra thiên thần chi nhãn. Quả nhiên là có linh lực là có thể mở ra nó. Thẩm Thiên Tinh chạy nhanh dùng thiên thần chi nhãn giả quét toàn bộ phòng. Cuối cùng, nàng ở bọn họ hiện tại ngủ này trương giường phía dưới nhất trong một góc. Phát hiện một cái như là tiểu quan tài giống nhau màu đen trường hình hộp gỗ. Những cái đó âm khí, chính là từ cái này tiểu trường hình màu đen hộp gỗ phát ra. Thẩm Thiên Tinh vốn dĩ tưởng chính mình tự mình xử lý rất thứ này. Nhưng theo sau nàng lại tưởng tượng, nếu nàng cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xử lý cái này đồ tồi, kia Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà vẫn là sẽ không cảnh giác. Bọn họ nếu là không có phòng bị chi tâm, không chừng lần sau còn sẽ trúng người khác gâm độc chiêu số. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên Tinh liền bắt đầu làm. Nàng buông ra yết hầu, thê lương mà khóc lớn lên. Lúc này, bên ngoài sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, là người ngủ tốt nhất thời điểm. Ngủ say chung Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, bị Thẩm Thiên Tinh này đột nhiên mà phát khóc lớn thành cấp sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trái tim đều băng băng thẳng nhảy. Hai vợ chồng luống cuống tay chân mà ngồi đứng dậy, Lý Tú Hà cũng chạy nhanh bế lên Thẩm Thiên Tinh, nhẹ nhàng vỗ nàng. Nhẹ nhàng hống, ngoan ngoãn, đừng khóc, có phải hay không lại đói bụng. Thẩm Thiên Tinh một bên khóc, một bên lắc đầu, vươn nàng tiểu cánh tay, mạnh chỉ vào dưới giường, khóc đến càng là hung mãnh. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nghe được nàng kia thê lương khóc tiếng kêu, lại nhìn tiểu Thiên Tinh kia hốc mắt hồng đỏ mắt nước mắt lưng tròng bộ dáng, này tâm đều sắp nát. Thẩm Văn Nho chạy nhanh hỏi Tiểu Thiên Tinh, bé ngoan, có phải hay không này trên giường có thứ gì cắn ngươi? Thẩm Thiên Tinh lắc lắc đầu, lại manh chỉ vào dưới giường, chiều cha mẹ phát ra hạ hạ hạ đơn âm. Thẩm Văn Nho nghĩ nghĩ, thử thăm dò hỏi nàng, ngươi là nói dưới giường. Thẩm Thiên Tinh lúc này liền mánh điểm nàng đầu nhỏ, lại vẻ mặt sốt ruột dạng mà dùng sức vô Lý Tú Hà ôm nàng cánh tay, phát ra a a a thúc giục thanh, ý bảo bọn họ chạy nhanh đi xuống nhìn xem. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà dựa theo Thẩm Thiên Tinh ý tứ, mặc tốt quần áo xuống giường. Thẩm Văn Nho lại dựa theo Thẩm Thiên Tinh ý bảo, bò trên mặt đất hạ, hướng giường phía dưới nhìn tới nhìn đi. Xem xét cả buổi, hắn cũng không có phát hiện cái kia giấu dưới đáy giường hạ trong một góc màu đen tiểu quan tài. Thẩm Thiên Tinh gấp đến độ ngao ngao ngao kêu, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thi xuất thần thức, dùng ngự vật chi thuật, đem kia chỉ màu đen tiểu quan tài kéo ra tới. Chương 8 đoạn tử tuyệt tôn đinh. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nhìn đến cái kia màu đen tiểu quan tài, hai tròng mắt nháy mắt trừng lớn, đồng thời kinh hỏi, đây là thứ gì? Thẩm Thiên Tinh lại cho bọn hắn so tay hoa chân, dùng động tác ý bảo bọn họ, chạy nhanh mở ra nhìn xem. Nàng đã dùng thiên thần chi nhãn thấy, màu đen tiểu trong quan tài mặt phong chính là hai cái tiểu người giấy, mặt trên có sinh thần bát tự, hai cái tiểu người giấy hạ bụng chỗ, đều đinh một cây lộ ra hàn quang làm pháp thuật cái đinh. Cái này cái đinh đã kêu, đoạn tử tuyệt tôn đinh. Thẩm Văn Nho lại lấy tới cái kìm, chạy ra cái này màu đen tiểu quan tài quan cái. Đương Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà thấy rõ ràng bên trong đồ vật khi, tức khắc cảm giác cả người rẽ run, lông tơ thẳng dựng. Hai vợ chồng liếc nhau, đồng thời đánh một cái dùng mình. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà hiện tại cũng minh bạch, đây là bọn họ hai vợ chồng thân thể không có tật xấu, nhưng lại không thể hiểu được không dự nguyên nhân. Lý Tú Hà hai tròng mắt đỏ đậm, run rẩy thanh âm hỏi, Văn Nho, này rốt cuộc là ai làm người ta? Chúng ta đây là đắc tội ai? Bọn họ lại là như vậy ác độc, thế nhưng dùng như vậy nham hiểm độc các chiêu số tới hại chúng ta. Nói đến mặt sau, Lý Tú Hà nghĩ vậy sao nhiều năm vì cầu một cái hài tử mà nhận hết ủy khuất cùng thống khổ, nhịn không được ôm Thẩm Thiên Tinh, ô ô mà khóc lớn lên. Thẩm Văn Nho cũng đồng dạng hai tròng mắt đỏ đậm, hắn cũng đồng dạng nhớ tới bọn họ mấy năm nay cầu tử gian nan, nhịn không được trương tay ôm lấy thê tử, hai vợ chồng cùng nhau ôm đầu khóc giống. Thẩm Thiên Tinh nhìn khóc đến khóc không thành tiếng cha mẹ thân, trong lòng cũng cảm giác phi thường khó chịu. Nàng đã từ thiên thần chi nhãn nhìn thấy một cái hình ảnh, cái kia màu đen tiểu quan tài, là ở Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà kết hôn phía trước, bị một cái cùng Lý Tú Hà tuổi sắp xỉ nữ nhân cấp trộm phóng tới dưới giường. Thẩm Thiên Tinh không quen biết nữ nhân này, cho nên cũng không có biện pháp nói cho Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, cái này hung thủ chính là nữ nhân này. Nhưng có thể tùy ý ra vào Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà hôn phòng người, khẳng định không phải là người xa lạ, mà là bọn họ hai vợ chồng người quen. Thẩm Thiên Tinh tin tưởng, chỉ cần nữ nhân này còn ở, một ngày nào đó, nàng sẽ lộ diện. Chỉ cần nàng vừa xuất hiện, Thẩm Thiên Tinh liền có biện pháp đem nữ nhân này bắt được tới. Sau đó, nàng tái hảo hảo trừng trị nữ nhân này, làm nàng cũng nếm thử phệ tâm chi đau, thế Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà hảo hảo ra khẩu khí này. Nếu không phải loại chuyện này bị người liệt vào phong kiến mê tín, Thẩm Thiên Tinh thật đúng là tưởng trực tiếp đem nữ nhân này đưa vào trong nhà lao đi hưởng thụ hưởng thụ. Bất quá, nàng ngầm ra tay, cũng sẽ không làm nàng hảo quá là được. Hiện tại, nàng liền lẳng lặng mà chờ nữ nhân kia lộ diện. Thẩm Thiên Tinh nghĩ đến đây, nhìn đến Lý Tú Hà còn ở khóc, Thẩm Thiên Tinh vì hướng nàng, lại dùng tiểu nộn tay nhẹ nhàng vô Lý Tú Hà cánh tay, a a a mà nhẹ kêu, tỏ vẻ nàng đối bọn họ an ủi, nói cho bọn họ không cần lại thương tâm. Yêu thương Thẩm Thiên Tinh Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, bị Thẩm Thiên Tinh như vậy một kêu to, quả nhiên từ bi thương cùng khổ sở chung phục hồi tinh thần lại. Thẩm Văn Nho nhẹ nhàng giúp thê tử hủy diệt nước mắt, cười đối thê tử nói, A Hà, đừng khóc, ngươi xem chúng ta tiểu bảo bối đều biết đau lòng chúng ta. Lý Tú Hà dùng sức gật gật đầu, lại cúi đầu hôn hôn Thẩm Thiên Tinh cái chán, thấp thấp mà nói, Văn Nho, nhà ta tiểu bảo bối thật đúng là chúng ta phúc tinh, ta hiện tại càng thêm cảm thấy. Nhất định là trời cao đem tiểu bảo bối đưa đến nhà của chúng ta tới, ngươi nhìn xem, nàng vừa mới tới nhà của chúng ta, liền phát hiện có người muốn hại chúng ta sự, nếu không phải đứa nhỏ này, chỉ sợ chúng ta cả đời đều phát hiện không được chuyện này. Thẩm Văn Nho cũng cảm thấy là như thế này, hắn nhìn Thẩm Thiên Tinh, cũng dùng sức mà hôn hôn nàng, mãn nhãn từ ái mà nói, nhà của chúng ta tiểu tinh tinh, chính là chúng ta tiểu phúc tinh. Lý Tú Hà lại hỏi hắn, kia chuyện này nên làm cái gì bây giờ a? Thẩm Văn Nho nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy chuyện này khẳng định là hận chúng ta người làm hạ, cũng khẳng định là chúng ta bên người cái nào người quen làm. Lý Tú Hà gật gật đầu, ta cũng cảm thấy khẳng định là người quen làm. Thẩm Văn Nho nhẹ nhàng ôm ôm Lý Tú Hà, dùng thề giống nhau ngữ khí đối Lý Tú Hà nói, A Hà, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem người này tìm ra, người này không tìm ra tới, chúng ta ngủ đều sẽ không an tâm. Lý Tú Hà cũng gật đầu đáp, không sai. Nhất định phải đem người này tìm ra, hơn nữa, ta còn lo lắng, nếu người này muốn hại chúng ta hai đoạn tử tuyệt tôn, kia hiện tại chúng ta có tiểu tinh tinh, về sau người này có thể hay không đối chúng ta tiểu tinh tinh xuống tay. Nghe được Lý Tú Hà lời nói lo lắng, Thẩm Văn Nho cùng Thẩm Thiên Tinh trong lòng đồng thời chấn động. Thẩm Văn Nho cũng bắt đầu lo lắng, đúng vậy. Người này tâm tư như vậy ác độc, không chừng thật sự sẽ đối tiểu tinh tinh hạ độc thủ. Không được, chuyện này, ta muốn đi theo phụ thân cùng đại ca thương lượng một chút, nhìn xem rốt cuộc là ai ở hại chúng ta. Thẩm Thiên Tinh trong lòng lại thầm nghĩ, nếu nữ nhân này muốn tới hại nàng, kia cũng thật hảo, nàng còn đang lo không địa phương bắt được nàng đâu. Đến đây đi, chạy nhanh đến đây đi. Thẩm Thiên Tinh lăn lộn lâu như vậy, lại thi ra linh lực khai thiên thần chi nhãn, lại lặng lẽ dùng linh lực hủy diệt kết thúc tử tuyệt tôn đinh thượng pháp lực, nàng hiện tại cảm giác tinh thần đặc biệt kém, buồn ngủ đột kích. Nếu nàng không hủy diệt này căn đoạn tử tuyệt tôn đinh thượng pháp lực, một khi Thẩm Văn Nho bọn họ này đó người thường tiếp xúc đến thứ này, liền sẽ bị âm khí xâm nhập nhập thể, nhẹ thì tiểu bệnh không ngừng, nặng thì thương thân. Hiện tại nàng đem này căn đoạn tử tuyệt tôn đinh thượng pháp lực hủy diệt, liền không cần lại lo lắng bọn họ an toàn. Thẩm Thiên Tinh cũng mặc kệ cha mẹ thân kế tiếp muốn như thế nào làm, nhắm mắt lại, liền ngủ nàng đại giấc đi. Chỉ có nàng nhanh lên lớn lên, cường đại lên, nàng mới có thể đủ hảo hảo che chở này đối yêu thương cha mẹ nàng. Kiếp trước Thẩm Thiên Tinh, tuy rằng có sư phó yêu thương cùng che chở nàng, nhưng vẫn không có cha mẹ thân quan ái. Nay một đời, nàng có thể gặp gỡ Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà tốt như vậy cha mẹ, tuy rằng không phải thân sinh, nhưng bọn hắn đối nàng so thân sinh còn thân, càng thêm khó được, Thẩm Thiên Tinh tự nhiên đặc biệt quý trọng bọn họ, không hy vọng bọn họ ra một đinh điểm sự tình. Nhìn đến Thẩm Thiên Tinh ngủ rồi, Lý Tú Hà nhẹ nhàng mà đem nàng phóng tới trên giường đi. Thẩm Văn Nho cầm lấy ngầm cái kia màu đen tiểu quan tài, đối Lý Tú Hà nói, A Hà, ngươi trước bồi hài tử, ta đi phụ thân nơi đó một chút. Lý Tú Hà ôn nhu gật gật đầu, ngươi đi đi. Thấy sắc trời đã lượng, Thẩm Văn Nho dùng một khối phá bố bao ở cái này quỷ đồ vật, liền vội vàng mà hướng tới phụ thân cùng đại ca trong nhà đi đến. Chờ hắn đuổi tới đại ca ra thời điểm, nhìn đến bọn họ người một nhà cùng lao phụ lao mẫu đang ở ăn cơm sáng. Đại ca ra mấy cái hài tử muốn đi học, cho nên cơm sáng đều ăn đến tương đối sớm. Thẩm Văn Nho hô một tiếng, ba, mẹ, đại ca, đại tẩu. Hắn đại ca Thẩm Văn Quân vừa thấy hắn sớm như vậy liền tới rồi, thần sắc còn có chút không thích hợp, không cấm quan tâm hỏi, tam đệ, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Chương 9 ai ở hại người? Thẩm Văn Nho chiều hắn vây vây tay, các ngươi ăn cơm trước, ăn xong ta lại nói sự. Nói xong, hắn liền chính mình tìm một chỗ ngồi xuống. Đại tẩu Mã Hồng Anh thấy hắn vẻ mặt tối tăm nghẹn khuất bộ dáng, lại quan tâm hỏi hắn một tiếng, tam đệ, ngươi ăn cơm sáng không có? Thẩm Văn Nho lắc lắc đầu, không ăn, các ngươi ăn đi, ta hiện tại ăn không vô. Hôm nay phát hiện cái này phá sự, hắn nơi nào còn sẽ có tâm tư ăn cơm, nếu không nhanh lên giải quyết rớt, chỉ sợ về sau hắn liền ngủ đều sẽ không an ổn. Đặc biệt là hắn còn lo lắng chuyện này có khả năng sẽ họa cập đến Thẩm Thiên Tinh sinh mệnh an toàn, hắn trong lòng liền càng thêm bất an. Thẩm Văn Nho lão phụ thân cùng đại ca Thẩm Văn Quân vừa thấy hắn dáng vẻ này, nơi nào còn có thể chậm gì gì ăn cơm, chạy nhanh tam khẩu hai ngụm ăn xong rồi cơm sáng, liền đem Thẩm Văn Nho kêu vào buồng trong đi nói chuyện. Thẩm Văn Nho lão mẫu thân cùng đại tẩu Mã Hồng Anh thấy bọn họ đi vào, cũng chạy nhanh buông chén đũa, theo đi vào. Dư lại mấy cái hài tử hai mặt nhìn nhau, lớn nhất Thẩm Thiên Duệ đối hai cái đệ đệ nói một tiếng, đừng nhìn, đại nhân sự, chúng ta đừng động, chạy nhanh ăn cơm, ăn xong chúng ta còn muốn đi học đâu. Hắn hai cái đệ đệ gật gật đầu, liền không hề lý đại nhân sự, chạy nhanh tiếp tục ăn cơm. Vào buồng trong mấy cái đại nhân đều ngồi xuống lúc sau, Thẩm Văn Nho liền đem cái kia màu đen tiểu quan tài đem ra, cũng mở ra quan cái, lộ ra bên trong đồ vật, phóng tới mọi người trước mặt. Thẩm lão cha, Thẩm lão bà tử, còn có Thẩm Văn Quân cùng Mã Hồng Anh vừa thấy đến kia viết Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà sinh thần bát tự người giấy, còn có này màu đen tiểu quan tài cùng đinh tại hạ bụng chỗ cái đinh, một đám sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ hiện tại cũng mới hiểu được, khó trách Thẩm Văn Nho vừa rồi vào cửa sắc mặt sẽ khó coi như vậy. Thẩm Văn Quân vội vàng hỏi, lão tam, ngọn ý nhi này là nơi nào tới? Thẩm Văn Nho trầm giọng trả lời, là từ chúng ta giường phía dưới tìm ra. Thẩm Văn Quân lại hỏi, trước kia các ngươi như thế nào liền không phát hiện đâu? Hôm nay lại là như thế nào phát hiện? Thẩm Văn Nho nghĩ đến nhà mình vị kia thiên phú dị thường bảo bối nữ nhi, đáy mắt hiện lên một tia ấm áp, tiểu tinh tinh nửa đêm thời điểm, đột nhiên bừng tỉnh khóc lớn, chúng ta bắt đầu còn tưởng rằng là trên giường có cái gì sâu cắn nàng, kia hài tử lại hai tròng mắt kinh sợ mà nhìn dưới giường, ngón tay nơi đó chiều chúng ta kêu cái không ngừng, chúng ta liền ở dưới giường tìm nửa ngày, cuối cùng liền tìm tới rồi cái này ngoạn ý. Cho dù là đối mặt chính mình thân nhân, Thẩm Văn Nho cũng không dám dễ dàng liền đem Thẩm Thiên Tinh có thể ngự vật bản lĩnh nói ra, hắn chỉ có thể nói là bọn họ tìm ra. Nhưng cho dù là như thế này, người một nhà đối Thẩm Thiên Tinh có thể phát hiện cái này quỷ đồ vật bản lĩnh, vẫn là cảm thấy thực thần dị. Thẩm Lao Cha kinh hỏi, tiểu tinh tinh thế nhưng còn có thể cảm giác đến loại này quỷ đồ vật tồn tại. Nghĩ đến bảo bối nữ nhi, Thẩm Văn Nho tâm tình lại không tốt, trên mặt vẫn là hiện lên một tia nhàn nhạt mà cười. Cho nên ta cùng A Hà đều cảm thấy, tiểu tinh tinh là chúng ta phúc tinh, nàng vừa đến nhà của chúng ta, liền đem này hại người quỷ đồ vật cấp tìm đến. Thẩm lão bà tử nghĩ đến con thứ ba cùng Tam Nhi tức phụ mấy năm nay ăn đau khổ, không cấm đoán hận mà nói, rốt cuộc là cái nào tao trời phạt đồ vật, thế nhưng muốn như vậy hại các ngươi. Thật nên làm ông trời sau lôi đem nàng cấp đánh chết. Thẩm lão cha cùng Thẩm Văn Quân đồng thời nhìn về phía Thẩm Văn Nho, Thẩm lão cha trầm giọng hỏi, lão tam, các ngươi là đắc tội ai? Thẩm Văn Nho vẻ mặt khổ bức mà nói, ta cùng A Hà tưởng nửa ngày, cũng không biết chính mình rốt cuộc đắc tội ai, còn đắc tội đến như vậy tàn nhẫn, còn muốn cho chúng ta đoạn tử tuyệt tôn. Bất quá, ta cùng A Hà đều đoán là người quen làm sự, người ngoài giống nhau sẽ không làm loại này phát dồ sự, cũng vào không được chúng ta phòng. Thẩm Lao Cha cùng Thẩm Văn Quân đồng thời gật đầu. Thẩm Văn Nho lại tiếp tục nói, ta lại đây tìm cha cùng đại ca, chính là tưởng cùng đại gia thương lượng một chút, xem muốn như thế nào làm, mới có thể đem cái này lòng dạ hiểm độc giá hỏa cấp tìm ra. Thẩm Văn Quân nghĩ nghĩ, đối Thẩm Văn Nho nói, lão tam, không bằng ngươi gọi điện thoại cấp lão nhị nói một chút chuyện này, lão nhị hắn vẫn luôn ở cục công an đi làm, đối những việc này tương đối chuyên nghiệp, hắn hẳn là có thể nghĩ ra biện pháp tới. Thẩm Văn Nho nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy đại ca nói được có đạo lý, liền nói, hành. Kia trong chốc lát ta cùng đại ca cùng đi đại đội bộ, gọi điện thoại cấp nhị ca hỏi một chút xem. Thẩm Văn Quân nhìn hắn kia tiểu tụy sắc mặt, còn có kia che kín tơ máu đôi mắt, lại khuyên hắn nói, việc này một chốc cấp không tới, ngươi vẫn là đi trước ăn một chút gì đi, đừng đói là thân thể. Thẩm Văn Nho lắc lắc đầu, hiện tại không muốn ăn, tối nay rồi nói sau, đói một đốn hai đốn không có việc gì. Thẩm Văn Quân thấy khuyên hắn không nghe, biết hắn trong lòng nhớ sự, dứt khoát trực tiếp đứng dậy, vậy đi thôi, hiện tại liền đi đại đội. Thẩm Văn Quân thôn trưởng này văn phòng, cũng ở đại đội bộ nơi đó, chỉ có nơi đó mới có một bộ điện thoại, trong thôn người ở bên ngoài có chuyện gì, đều sẽ thông qua đánh đại đội bộ cái này điện thoại tới truyền đạt. Thôn dân nếu là muốn mượn đại đội bộ điện thoại đánh ra đi, liền phải thu điện thoại phí. Thẩm Văn Quân cùng Thẩm Văn Nho tới rồi đại đội bộ, nhân viên công tác khác đều còn không có tới đi làm. Hai anh em liền tiền tiến thôn trưởng văn phòng. Thẩm Văn Quân cấp Thẩm Văn Nho đổ một ly nhiệt nước đường, làm hắn trước ấm ấm áp thân thể, chờ đến 8 giờ đi làm đã đến giờ, lại gọi điện thoại cấp lão nhị Thẩm Văn Chính. Thẩm Văn Nho hiện tại là cảm thấy một khắc đều khổ sở, cho dù là uống này trong ly nước đường, hắn đều không cảm giác được ngọt ý, trong lòng chỉ có một cổ sáp sáp mà nước đắng ở mạo phao. Thật vất vả ngao đến 8 giờ một quá, Thẩm Văn Nho liền gấp không chờ nổi mà bắt thông nhị ca Thẩm Văn Chính văn phòng điện thoại. Tiếp điện thoại người, là Thẩm Văn Chính đồng sự. Hắn nghe nói là Thẩm Văn Chính đệ đệ đánh tới, có việc gấp muốn tìm Thẩm Văn Chính, khiến cho Thẩm Văn Nho chờ một lát, thực mau, liền đem Thẩm Văn Chính cấp kêu lại đây nghe điện thoại. Thẩm Văn Chính cầm lấy điện thoại, liền trực tiếp hỏi, uy, Lao Tam, ngươi như vậy sáng sớm gọi điện thoại tới, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì? Thẩm Văn Nho lại đem thu dưỡng tiểu Tinh Tinh, sau đó ở nhà phát hiện cái này màu đen tiểu quan tài sự, cấp Thẩm Văn Chính đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói một chút, cuối cùng liền hỏi, nhị ca, ngươi có hay không cái gì hảo biện pháp, có thể đem người này cấp tìm ra? Thẩm Văn Chính nghe được có người dùng cái này âm độc chi thuật hại nhà mình đệ đệ, trong lòng cũng dâng lên một cổ lửa giận. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp đối Thẩm Văn Nho nói, người này mục đích, đơn giản chính là muốn cho ngươi cùng tam đệ muội sinh không ra hài tử. Nếu các ngươi dòng trống khua chiêng mà cấp thu dưỡng đứa nhỏ này bãi cái trăng tròn rượu, hoặc là trực tiếp đối ngoại tuyên bố tam đệ tức phụ mang thai, không chừng liền có thể đem người này cấp dẫn ra tới. Bất quá, lấy hài tử hoặc đệ tức phụ tới làm lời dẫn, sẽ tồn tại nhất định tính nguy hiểm, chính ngươi suy xét muốn hay không làm như vậy. Thẩm Văn Nho vừa nghe nói việc này đối thê nữ sẽ có nguy hiểm, hắn lập tức liền nói, kia biện pháp này không được, ta không nghĩ làm Á Hà cùng hài tử có bất luận cái gì nguy hiểm. Nhị ca, ngươi giúp ta nghĩ lại, còn có khác biện pháp gì không có? Chương 10 bẩm sinh linh thể. Thẩm Văn Chính nghĩ nghĩ, lại tinh tế mà cho hắn làm phân tích, cung cấp một cái khác ý nghĩ, lao tam, các ngươi đã kết hôn nhiều năm như vậy, mà các ngươi lại có khả năng bởi vì thứ này, mà vẫn luôn không có hoài thượng hài tử. Như vậy, chúng ta liền trước tới phân tích cùng suy đoán một chút người này đối với các ngươi hạ độc thủ động cơ. Ngươi cùng đệ tức phụ tái hảo hảo suy nghĩ một chút, ở các ngươi kết hôn trước sau, các ngươi hai vợ chồng có hay không cùng người kết thù hoặc kết toán. Này bước đầu tiên, các ngươi muốn trước đem cái này phía sau màn độc thủ hiểm nghi đối tượng cấp bài điều tra ra. Đệ nhị bước, tìm được rồi hiểm nghi đối tượng lúc sau, các ngươi lại chậm rãi tra tìm người này làm án chứng cứ, đây là một cái khác biện pháp, nhưng so với phía trước cái kia dẫn xà xuất động kế hoạch tới nói, cái này liền thấy hiệu quả tương đối chậm, phải tốn phí thời gian cùng tinh lực, khả năng cũng sẽ càng nhiều. Thẩm Văn Nho nghe xong lúc sau, nháy mắt cảm giác bế tắc giải khai. Hắn cao hứng địa đạo, nhị ca, ta hiểu được, ta liền lựa chọn này để nhị loại biện pháp đi. Ta hiện tại liền trở về cùng A Hà hảo hảo suy nghĩ một chút, lại cẩn thận bài tra cái này làm ác đối tượng, chỉ cần là hồ ly, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ lộ ra cái đuôi tới, ngươi nói đúng không? Thẩm Văn Chính thấy đã đánh thức Thẩm Văn Nho ý nghĩ, hắn cũng cười nói, đúng đúng đúng, chỉ cần là hồ ly, nàng liền nhất định sẽ lộ ra cái đuôi tới. Thẩm Văn Nho lại chân thành mà nói một tiếng, nhị ca, cảm ơn ngươi cho ta chỉ điểm bến mê. Thẩm Văn Chính vẻ mặt bất mãn mà nói, lao tam, chúng ta chính là thân huynh đệ, ngươi còn cùng nhị ca còn khách khí cái gì, nếu là còn có cái gì yêu cầu hỏi ta, cứ việc gọi điện thoại lại đây, buổi tối ta cũng trở về một chuyến, thuận tiện nhìn xem ta tiểu chất nữ nhi. Thẩm Văn Nho cười nói, nhị ca, vậy ngươi trực tiếp trở về nhà ta ăn cơm chiều đi. Hành. Đêm đó thượng thấy, buổi tối thấy, Thẩm Văn Nho buông xuống điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Văn Quân thấy hắn như vậy, nghĩ đến là lão nhị ra cái gì ý kiến hay, hắn cũng cười hỏi hắn, lão tam, có phải hay không lão nhị giúp ngươi nghĩ đến hảo biện pháp? Thẩm Văn Nho gật gật đầu, liền đem lão nhị Thẩm Văn Chính cho hắn tưởng hai cái biện pháp đều nói ra. Thẩm Văn Quân nghe xong, hắn cũng nói, ta cũng cảm thấy các ngươi trước bài tra ra cái này hiểm nghi người tới, lại âm thầm điều tra nghe ngóng tương đối đáng tin cậy cùng an toàn một chút, dẫn xả xuất động cái kia biện pháp, đối A Hà cùng hài tử đều có nguy hiểm, có thể không cần, liền không cần đi. Thẩm Văn Nho gật gật đầu, thấy đại đội bộ những người khác cũng tới đi làm, hắn liền đối Thẩm Văn Quân nói, đại ca, ta đây đi về trước, buổi tối ta kêu nhị ca trở về nhà ta ăn cơm, ngươi cùng lao cha cũng lại đây đi, chúng ta phụ tử mấy cái hảo hảo uống vài chén. Thẩm Văn Quân cười nói, hành, ta trở về liền cùng cha nói một tiếng. Thẩm Văn Nho ra đại đội bộ, liền bay thẳng đến trong nhà đi đến. Về đến nhà, Lý Tú Hà liền quan tâm mà đối hắn nói, nồi to ta cho ngươi để lại bánh ngàn tầng, tiểu trong nồi còn có cháo, mau đi ăn đi, có chuyện gì, đều chờ ngươi ăn xong lại nói. Thẩm Văn Nho lên tiếng, hảo, bọn họ hai vợ chồng nhiều năm như vậy, làm chuyện gì, đều có một loại ăn ý. Hắn trực tiếp vào phòng bếp, mở ra nắp nồi, liền nhìn đến thê tử lưu tại trong nồi bánh ngàn tầng, hắn lại lấy ra một cái chén lớn, trang một chén lớn cháo, liền kia thơm nước bánh ngàn tầng, phần phật mà uống lên lên. Chờ ăn uống no đủ, Thẩm Văn Nho mới trở về phòng. Hắn trước nhìn thoáng qua đang ở trên giường ngủ ngon thơm ngọt ngọt bảo bối nữ nhi, túi xuống thân, yêu thương mà hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ nhi, hắn lúc này mới ngồi xuống, phóng thấp giọng âm cùng Lý Tú Hà nói lên sự tới. Lý Tú Hà nghe Thẩm Văn Nho nói xong nhị ca Thẩm Văn Chính cấp ý kiến lúc sau, nàng cũng trầm mặc mà suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới nói, kỳ thật ta đảo tán thành dùng dẫn xà xuất động kia một kế, như vậy là có thể mau một chút bắt lấy người này. Cho dù là đối mặt thê tử kiến nghị, Thẩm Văn Nho cũng vẫn là không nói hai lời liền trực tiếp cự tuyệt, không được. Ta còn là câu nói kia, ta tình nguyện chính mình tốn nhiều điểm thời gian cùng tâm lực, ta cũng không muốn ngươi cùng nhà ta tiểu bảo bối gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm. Lý Tú Hà lại có chút lo lắng mà nói, ta là lo lắng, liền tính chúng ta không cần dẫn xà xuất động cái này kế hoạch, người kia cũng sẽ thực mau liền biết tiểu tinh tinh tồn tại. Kia người này có thể hay không cũng giống nhau sẽ đối tiểu tinh tinh động thủ. Nghe được Lý Tú Hà nhắc nhở, Thẩm Văn Nho trong lòng cũng cả kinh, cái này còn thật có khả năng. Xem ra chúng ta phải làm hảo hai tay chuẩn bị mới được, một bên âm thầm điều tra, một bên làm tốt phòng bị thố tộc, tuyệt đối không thể làm người kia độc ác tâm tư thực hiện được. A Hà, ngươi tái hảo hảo suy nghĩ một chút, chúng ta kết hôn trước sau, có hay không cùng ai kết toán? Ta này suy nghĩ cả buổi. Thật sự là nghĩ không ra cùng ai kết quá thù hận a. Lý Tú Hà than nhẹ một tiếng, ta cũng vẫn luôn suy nghĩ đâu, nhưng lại hoàn toàn không có mục tiêu. Ngươi nói, hai ta tính tình đều là thuộc về cái loại này giúp mọi người làm điều tốt, liền cùng người khác cãi nhau đều không có quá, lại sao có thể sẽ cùng người khác kết toán đâu. Thẩm Văn Nho thâm chấp nhận, chính là a. Nếu là chúng ta liền hiểm nghi đối tượng đều tìm không thấy, kia còn như thế nào thu thập tên cặn bã kia a. Lý Tú Hà xem Thẩm Văn Nho một đêm không ngủ hảo, sáng sớm lại buôn ba đến bây giờ, trong ánh mắt đều che kín hồng thi, chạy nhanh đối hắn nói, ngươi trước đừng nghĩ, trước hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần rồi nói sau, việc này, cấp cũng cấp không tới. Thẩm Văn Nho khẽ ừ một tiếng, cũng xác thật cảm giác có chút mệt mỏi, liền đi ra ngoài giặt sạch mặt cùng tay chân, cởi áo ngoài, lại chui vào trong ổ chăn ngủ. Hắn nghiêng mắt nhìn ngủ đến nặng nề nữ nhi. Thỏa mãn nhắm mắt lại, cũng đi theo ngủ trầm qua đi. Lý Tú Hà thấy trượng phu cùng nữ nhi đều ngủ rồi, nàng một người cũng nhàm chán, thời tiết lại lạnh, liền cũng hoa hồi trên giường đi, bồi nữ nhi cùng trượng phu cùng nhau ngủ. Chờ đến Thẩm Thiên Tinh tỉnh ngủ lại đây thời điểm, liền nhìn đến cha mẹ đều còn ở ngủ. Nàng không có đánh thức bọn họ, lại từ sinh mệnh trong không gian lấy ra 4/1 tụ linh đan phục đi xuống, tiếp tục bắt đầu nàng tu luyện nghiệp lớn. Tiên giới thiên cơ các rất nhiều thuật pháp, đều cần phải dùng linh lực hoặc tiên lực tới duy trì thi triển, cho nên nàng đến mau chóng đem tu vi tăng lên đi lên. Nói cách khác, nếu là gặp được này đó hại người thuật sĩ, nàng liền không có biện pháp đối phó bọn họ. Có trước một lần đánh hạ cơ sở, lúc này đây dùng tụ linh đan, nàng luyện hóa đến càng thêm mau, không đến nửa giờ, 4/1 tụ linh đan dược hiệu, liền toàn bộ bị nàng cấp hấp thu xong rồi. Thẩm Thiên Tinh lại phục 1/4. Vẫn là nửa giờ liền hấp thu xong rồi, lại đem cuối cùng 1/4 để vào trong miệng. Chờ Thẩm Thiên Tinh đem này cuối cùng 1/4 tụ linh đan hấp thu xong thời điểm, nàng cũng thành công mà tiến vào luyện khí một tầng. Tuy rằng chỉ là luyện khí một tầng, nhưng Thẩm Thiên Tinh lại vẫn là thật cao hứng. Bởi vì nàng ở tu luyện chung phát hiện, nàng chuyển thế trọng sinh khối này tiểu thân thể, thể chất thế nhưng là hiếm thấy vô cấu thân thể, cũng tức là bẩm sinh linh thể. Loại này hiếm có tu luyện tư chất, ngàn vạn người cũng khó có một cái. Có loại này thể chất cùng thiên tư, nàng có tự tin có thể một lần nữa trở lại ngày xưa đỉnh, sau đó lại tìm được sư phó, cùng sư phó đoàn tụ, về sau không bao giờ muốn cùng sư phó tách ra. Chờ Thẩm Thiên Tinh này một đợt tu luyện xong, Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà cũng tỉnh. Chương 11 thẳng thắn lai lịch. Bọn họ nhìn đến Thẩm Thiên Tinh thế nhưng sáng sớm tỉnh. Lại vẫn là ngoan ngoãn mà nằm ở nơi đó, cũng không ầm ĩ, chỉ là mở to một đôi đen lung liếng đôi mắt, ở nơi đó đổi tới đổi lui, kia cơ linh lại đáng yêu manh dạng, nháy mắt làm cho bọn họ phu thê lại mềm lòng đến rối tinh rối mù. Thẩm Văn Nho cười tủm tỉm mà duỗi tay nhẹ nhàng đùa với bảo bối nữ nhi kia phấn phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhi, ai ra, tiểu bảo bối nhi của ta, ngươi tỉnh như thế nào cũng không gọi tỉnh ba ba mụ mụ đâu. Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt vô tội mà chớp một chút đôi mắt, giật giật miệng, muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện nàng thế nhưng phát không ra thanh âm. Rõ ràng đã có luyện khí một tầng tu vi, theo lý thuyết, nàng thân thể này khỏe mạnh trình độ, hẳn là đã so được với nhị ba tuổi hài tử, nhưng nàng như thế nào còn sẽ không nói. Thẩm Thiên Tinh có chút sốt ruột, muốn phát ra thanh âm, rồi lại biến thành mềm mềm manh manh ê ê a a thanh, xấu hổ đến nàng khuôn mặt nhỏ nhi đỏ bừng, Tình Không không cấm mà vươn hai chỉ tiểu bàn tay, che giấu ở nàng tràn đầy tu quẫn khuôn mặt nhỏ. Nàng kiếp trước chính là tiếng tăm lừng lây thiên tiên, là tiên giới nổi tiếng tiểu thần toán A, hiện tại lại liền lời nói đều nói không nên lời, thật là ném chết người, ném chết người. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nhìn đến Thẩm Thiên Tinh kia vẻ mặt tu quẫn che lại khuôn mặt nhỏ đáng yêu bộ dáng, càng là nhịn không được cười ha ha lên. Lý Tú Hà cười đến nước mắt đều mau ra đây, đối với trượng phu nói, ai nha, Văn Nho, nhà chúng ta cái này tiểu bảo bối thật sự là quá đáng yêu. Thẩm Văn Nho liên tục gật đầu, cười đáp, cũng không phải là sao. Nhà của chúng ta tiểu bảo bối không chỉ có là chúng ta phúc tinh, vẫn là nhà của chúng ta hạt rẻ cười. Nhìn nhà ta này tiểu bảo bối nhi, liền tính là thiên đại phiền não, đều toàn đã không có. Thẩm Thiên Tinh nghe được cha mẹ thân lời nói, cũng lén lút buông ra bụng mặt tay nhỏ, liệt cái miệng nhỏ, chiều Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà lộ ra một cái thiên chân vô tả tươi cười. Một nhà ba người cứ như vậy ngươi xem ta cười, ta nhìn ngươi cười, trong lòng đều đôi đầy ấm áp cùng hạnh phúc. Bọn họ toàn ra lên thời điểm, đã tới rồi buổi chiều tam điểm. Thẩm Văn Nho cũng cùng Lý Tú Hà nói, buổi tối hắn muốn thỉnh phụ thân cùng lão đại, lão nhị bọn họ lại đây ăn cơm sự, làm Lý Tú Hà nhiều bị vài món thức ăn. Lý Tú Hà vẻ mặt khó xử mà nói, chúng ta lúc này mới vừa trở về, trong nhà cũng chưa cái gì đồ ăn à, nếu không, ngươi hiện tại đi ra ngoài mua gọi món ăn trở về. Thẩm Thiên Tinh đột nhiên lôi kéo Lý Tú Hà tay, á á á mà kêu vài cái. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà còn không có minh bạch Thẩm Thiên Tinh là có ý tứ gì thời điểm, lại đột nhiên thấy bọn họ trước mặt rớt xuống vài điều màu bạc cá, còn có một con phì phì đại bạch thỏ, một con màu sắc và hoa văn phi thường xinh đẹp gà trống. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà hoàn toàn bị dọa choáng váng. Qua một hồi lâu, Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà mới phản ứng lại đây, hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Thẩm Văn Nho lẩm bẩm hỏi Lý Tú Hà, a Hà, ngươi nói nhà của chúng ta này tiểu bảo bối nhi, nên sẽ không thật là thần tiên hạ phàm đầu thai đi. Lý Tú Hà cũng đi theo nói, rất có khả năng. Ngươi còn có nhớ hay không lận tẩu phía trước nói qua nói. Nàng nói, đứa nhỏ này trời sinh có đệ tam con mắt, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta phía trước xem qua cái kia thần thoại chuyện xưa, có phải hay không cũng có một cái thần tiên là có ba con mắt. Thẩm Văn Nho vỗ tay một cái trưởng, đúng đúng đúng, cái kia thần tiên gọi là gì tới. Lý Tú Hà cười nói tiếp, là nhị lang thần Dương Tiễn. Hắn giữa chán liền có đệ tam chỉ thần mắt, hơn nữa, hắn còn có thần thú hao thiên quyền đâu. Hai vợ chồng nói tới đây, lại đồng thời mà nhìn về phía nằm ở trên giường mừng rỡ hắc hắc cười không ngừng Thẩm Thiên Tinh. Thẩm Thiên Tinh lúc này nhìn cha mẹ bị nàng sợ tới mức ngây ngốc bộ dáng, cảm thấy đặc biệt nhạc a, liền ha ha ha mà nở nụ cười. Lý Tú Hà tiến đến Thẩm Thiên Tinh trước mặt, đem nàng ôm lên, nhẹ nhàng hỏi, bảo bảo, mụ mụ hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không nghe hiểu được ba ba mụ mụ lời nói? Thẩm Thiên Tinh liệt cái miệng nhỏ, một bên cười, một bên mánh điểm đầu nhỏ. Được đến Thẩm Thiên Tinh xác nhận cùng khẳng định đáp án Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, giống như liền phải vạch trần một kiện đại bí mật giống nhau, cảm giác chính mình trái tim đều bắt đầu không bình thường mà kinh hoàng lên. Lý Tú Hà lại hỏi, bảo bảo, vậy ngươi có phải hay không bầu trời thần tiên hạ phàm đầu thai? Thẩm Thiên Tinh lại mánh điểm đầu nhỏ. Nàng miệng nói không ra lời, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, không thể nói chuyện, nàng có thể thử một lần dùng thần thức truyền âm phương thức A. Thẩm Thiên Tinh nghĩ đến đây, liền trực tiếp dùng thần thức hướng Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nói, ba ba, mụ mụ, các ngươi có thể nghe được ngôi sao nói chuyện sao? Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà lại là cả kinh, đồng thời hỏi, bảo bảo, vừa rồi là ngươi đang nói chuyện sao? Thẩm Thiên Tinh cười gật đầu, lại tiếp tục dùng thần thức cho bọn hắn truyền âm. Ngôi sao đây là ở dùng thần thức cùng ba ba mụ mụ nói chuyện, thần thức chính là tinh thần niệm lực, ngôi sao nguyên bản là bầu trời tiên giới thiên cơ các thiếu các chủ, nhân gặp gỡ sinh tử đại kiếp nạn, lúc này mới một lần nữa đầu thai chuyển thế với hạ giới, ngôi sao đệ tam chỉ mắt, là thiên thần đôi mắt, có thể nhìn thấu vô căn cứ cùng vạn vật, có thể nhìn thấu qua đi cùng tương lai, cho nên, các ngươi không cần sợ hãi, còn có mấy thứ này, đều là ta dùng tiên pháp biến đến ra. Ăn có thể thân thể khỏe mạnh, bách bệnh toàn tiêu, kéo dài tuổi thọ. Thẩm Thiên Tinh nếu dám đem chính mình bí mật nói cho Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, chính là đầy đủ tin tưởng chính mình này đối cha mẹ. Thẩm Thiên Tinh khai thiên thần chi nhãn sau, liền thấy được Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà hồn phách đều phi thường sạch sẽ, hai vợ chồng đều là trời sinh tính thuần thiện người, nàng dám dùng sinh mệnh bảo đảm, bọn họ hai vợ chồng liền tính đã biết nàng bí mật, cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng. Lại nói, nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, chờ đến lớn lên, còn muốn rất dài một đoạn thời gian. Tại đây đoạn thời gian, nàng đều yêu cầu Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà cẩn thận chiếu cố. Bọn họ là nàng trên thế giới này thân nhất thân nhân, chỉ có làm cho bọn họ chia sẻ nàng bí mật, nàng mới có thể mượn cha mẹ tay làm một ít việc, cũng mới có thể ở về sau nhật tử, trợ giúp bọn họ làm giàu, quá thượng bình an, hạnh phúc lại giàu có ngày lành. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà quả nhiên cũng không có làm Thẩm Thiên Tinh thất vọng. Bọn họ ở đã biết Thẩm Thiên Tinh bí mật lúc sau, không chỉ có không có tham niệm, ngược lại trước lo lắng khởi nàng tới. Thẩm Văn Nho vẻ mặt nghiêm túc mà cảnh cáo nàng nói, bảo, về sau ngươi này đó bí mật, nhưng ngàn vạn không cần đối người khác nói a. Ngươi có như vậy thiên đại bản lĩnh, vạn nhất bị người khác đã biết, chỉ sợ những người đó không phải muốn hại chết ngươi, chính là muốn đem ngươi cấp bắt lại, đương tiểu bạch thử làm nghiên cứu. Lý Tú Hà cũng vẻ mặt khẩn trương mà đi theo phụ hòa nói, chính là a, bảo, chuyện này ba mụ mụ biết liền tính. Về sau ngươi nhưng ngàn vạn không cần cùng người khác nói, cũng không cần ở ba mụ mụ bên ngoài người trước mặt, hiển lộ ra ngươi này đó bản lĩnh tới, biết không? Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu, lại dùng thần thức truyền âm trấn an bọn họ, ba, mụ mụ, các ngươi yên tâm đi, ở ta không có tự bảo vệ mình cùng bảo hộ các ngươi năng lực phía trước, ta sẽ không ở người khác trước mặt hiển lộ chính mình bản lĩnh. Nói tới đây, Thẩm Thiên Tinh đột nhiên lại nói, đúng rồi, ba, mụ mụ, ta dùng thiên thần chi nhãn thấy được cái kia muốn hại các ngươi hư nữ nhân. Chương 12 hòa thuận nhà. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nghe được Thẩm Thiên Tinh nói, đồng thời kinh hô ra tiếng, ngươi nói cái gì? Thẩm Văn Nho vẻ mặt nghiêm túc hỏi, bảo, ngươi thật sự nhìn đến cái kia hại chúng ta hư nữ nhân. Lý Tú Hà cũng trừng lớn mắt, lẩm bẩm mà nói, hại chúng ta người, thế nhưng là nữ nhân. Bảo, nữ nhân kia là ai? Ngươi nhận được sao? Thẩm Thiên Tinh lắc lắc đầu, lại dùng thần thức truyền âm hồi bọn họ, bảo không quen biết nàng, bất quá, bảo nếu là gặp được nàng, khẳng định có thể nhận ra tới. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Thẩm Thiên Tinh lại cho bọn hắn kiến nghị nói, ba, mụ, các ngươi có thể nhiều ôm ta đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, chỉ cần thấy nữ nhân kia, ta liền có thể trộm mà nói cho các ngươi. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà vừa nghe, song song ánh mắt sáng lên. Gì, như thế cái hảo biện pháp. Hành, vậy như vậy quyết định. Thẩm Văn Nho tuy rằng nóng vội muốn bắt đến cái tên xấu xa này, nhưng vẫn là lo lắng Thẩm Thiên Tinh quá tiểu, nếu là thường xuyên đi ra ngoài, thân thể sẽ chịu không nổi. Hắn lại hỏi Thẩm Thiên Tinh, bảo, ngươi tiểu thân thể có thể chịu được bên ngoài như vậy lênh thời tiết sao? Thẩm Thiên Tinh hì hì cười, có thể đát. Bảo hiện tại thân thể nhưng hảo, tựa như 2-3 tuổi hài tử giống nhau hảo, ba, Mụ, các ngươi không cần lo lắng cho ta, nếu ta chịu không nổi, ta cũng sẽ cùng các ngươi nói đáp. Thẩm Văn Nho gật gật đầu, lại quan tâm mà dặn dò nàng nói, bảo, tuy rằng chúng ta nóng vội phải bắt được cái này hư nữ nhân, nhưng chúng ta tiền đề là, nhất định phải bảo đảm đại gia an toàn, ngươi nhớ kỹ sao? Thẩm Thiên Tinh làm nũng nói, ba, ta biết rồi. Trước kia nàng tổng nghe người ta nói, có mẹ nó hài tử giống cái bảo. Không mẹ nó hải tử giống căn thảo. Hiện tại nàng là thật sâu mà cảm nhận được, có cha mẹ yêu thương hải tử, thật là quá hạnh phúc. Nàng nhìn trước mắt này một đôi yêu thương nàng tân cha mẹ, ở trong lòng âm thầm thề, nàng sẽ khuynh tấn nàng sở hữu lực lượng, tới bảo hộ nàng này một đời thân nhân, tới bảo hộ này một đời hạnh phúc. Nhìn thời gian không còn sớm, Thẩm Thiên Tinh lại dùng thần thức truyền âm nhắc nhở Lý Tú Hà, mụ, thời gian không còn sớm, khách nhân sắp tới rồi. Ngươi mau đi nấu cơm à, liền dùng bảo lấy ra tới mấy thứ này làm, ăn mấy thứ này, các ngươi thân thể đều sẽ bổng đồng đát. Lý Tú Hà nhẹ nhàng nhéo một chút Thẩm Thiên Tinh cái mũi nhỏ, giận cười nói, biết rồi, mẹ biết ngươi nha đầu này hiếu thuận, muốn cho ba mẹ đều ăn tốt nhất đồ vật, nhà ta tiểu phúc tinh nhi, thật sự quá làm mụ cảm động. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến mụ kia hạnh phúc vui sướng gương mặt tươi cười, cũng liệt cái miệng nhỏ cười mở ra. Thẩm Văn Nho nhìn Tiểu Tinh Tinh trên mặt kia sán lạn cười ngọt ngào, tưởng cùng bảo bối nữ nhi chơi hắn, liền chạy nhanh đẩy đẩy Lý Tú Hà, lao bà, ngươi mau đi nấu cơm, ta tới xem hài tử. Lý Tú Hà luyến tiếp rời đi Thẩm Thiên Tinh, nhưng trong nhà phân công, luôn luôn là nàng chủ nội, Thẩm Văn Nho chủ ngoại, cho nên, nàng liền tính lại không bỏ được hài tử, cũng đến đi trước phòng bếp nấu cơm, miễn cho trong chốc lát khách nhân tới không cơm ăn, kia đã có thể ném đại mặt. Thẩm Thiên Tinh nhìn Lý Tú Hà đi ra ngoài, nàng cũng che miệng ngáp một cái, cảm giác lại mệt nhọc. Thẩm Văn Nho cười hỏi nàng, Tiểu Tinh Tinh, có phải hay không lại muốn ngủ lạc? Thẩm Thiên Tinh manh lộc cộc gật gật đầu. Thẩm Văn Nho liền ôm nàng nhẹ nhàng mà vỗ, Thẩm Thiên Tinh cảm giác thoải mái cực kỳ, nhắm mắt lại, trong chốc lát lại ngủ rồi. Ở Thẩm Thiên Tinh hô hô ngủ nhiều thời điểm, Thẩm Văn Nho canh giữ ở nàng bên người, Lý Tú Hà tắc bắt đầu ở trong phòng bếp bận rộn. Thẩm Văn Nho xem nữ nhi ngủ say, liền dùng chăn ngăn ở bên ngoài, phòng ngừa nữ nhi tỉnh về sau, sẽ ngã xuống giường tới. Sau đó, hắn liền đi ra ngoài phòng bếp nơi đó, giúp thê tử Lý Tú Hà khoảnh khắc chỉ đại bạch thỏ cùng gà trống. Thẩm Văn Nho vừa mới đem con thỏ cùng gà trống cấp giết hảo, đại tẩu Mã Hồng Anh cũng xách theo một khối ước 2 cân trọng thịt heo, còn có một chén dầu chiên đậu phộng lại đây. Nàng cười đối Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nói, Tam đệ, A Hà. Ta nghe ngươi đại ca nói, các ngươi buổi tối muốn mở tiệc chiêu đãi ba mẹ cùng đại ca ngươi ăn cơm, ta liền tới đây cho các ngươi thêm gọi món ăn. Lý Tú Hà chạy nhanh đối nàng nói, đại tẩu, ngươi còn cùng chúng ta khách khí cái gì, ngươi nhìn xem, chúng ta này chuẩn bị thật nhiều ăn đâu, có đại bạch thỏ, gà trống, còn có cá, đều là chúng ta đi kinh thành thời điểm mang về tới, trong chốc lát đại tẩu trở về đem Thiên Duệ, Thiên Trí bọn họ ca mấy cái cũng cùng nhau mang lại đây. Chúng ta đại gia cùng nhau hảo hảo ăn một đốn, cũng hảo thấu cái náo nhiệt. Mã Hồng Anh đem trong tay thịt heo cùng dầu chiên đậu phộng phóng tới trên bàn, nàng cũng không theo chân bọn họ khách khí, trực tiếp cười nói, hành, ta liền đem bọn họ ca ba cái cũng mang lại đây, thuận tiện gặp một lần nhà ta tiểu phúc tinh. Lý Tú Hà tưởng tượng đến nữ nhi liền cười mị mắt, nói cũng là, ta cùng Văn Nho một hồi tới, ngày hôm qua liền đã xảy ra kia phá sự. Cũng chưa thời gian mang Tiểu Tinh Tinh đi gặp cha mẹ, còn có đại ca bọn họ đâu. Hôm nay vừa lúc ghé vào cùng nhau, có thể cho hải tử gặp một lần trong nhà các trưởng bối cùng các ca ca. Thẩm Thiên Tinh lại lần nữa tỉnh dậy thời điểm, là bị trong nhà tiếng ồn ào cấp bừng tỉnh. Nàng trợn mắt khai lại hắc lại lượng đôi mắt, liền nhìn đến mép giường đứng 5 cái diện mạo tuấn tú nam hải tử. Này 5 cái diện mạo tuấn tú nam hải tử, đúng là Thẩm Văn Nho đại ca cùng nhị ca mấy đứa con trai. Đều là Thẩm Văn Nho thân cháu trai. Lớn nhất này 3 cái nho nhỏ thiếu niên, là đại ca Thẩm Văn Quân gia. Lão đại Thẩm Thiên Duệ ngày hôm qua đã tới, 15 tuổi, đọc sơ tam, thành tích thực hảo, chuẩn bị trung khảo. Lão nhị Thẩm Thiên Trí, 13 tuổi, đọc mùng 1, thành tích cũng thực hảo, thỏa thỏa vườn trường học bá. Lão tam Thẩm Thiên Bác, 11 tuổi, đọc tiểu học 5 năm cấp, cùng 2 cái thành tích ưu tú ca ca một so, hắn thành tích liền không sao tích. Tính tình còn đặc biệt tái nghịch ngợm gây sự, cả ngày ai hắn ba Thẩm Văn Quân tấu, lại dạy mãi không sửa. Phía dưới 2 cái ít hơn một chút tiểu nam hải, chính là nhị ca Thẩm Văn Chính gia nhi tử. Lão tứ Thẩm Thiên Ngọc, 11 tuổi, cũng là tiểu học 5 năm cấp, ở Tô Thành đi học. Lão ngũ Thẩm Thiên Thụy, 9 tuổi, tiểu học lớp 3, cũng ở Tô Thành đi học. Vừa mới tỉnh ngủ Thẩm Thiên Tinh, nhìn này xếp thành một lưu lớn lên cũng rất đẹp nam hải tử nhóm. Liền cảm thấy đặc biệt cao hứng cùng vui sướng, nhịn không được chiều bọn họ liệt cái miệng nhỏ nở nụ cười, hướng bọn họ biểu đạt nàng thiện ý cùng thân cận. Nàng trong lòng ở trong tối thầm khen than, này lao Thẩm gia nhân khẩu vượng, cũng thật không phải thổi, nhìn một cái này thuần một sắc nam nhi, liền như vậy bài bài đứng chung một chỗ, nhiều đồ sộ a. Về sau, nàng cái này duy nhất tiểu cô nương, chẳng phải là liền thành bọn họ trong lòng bàn tay bảo. Ngẫm lại nàng liền cảm thấy mỹ a. Trời cao cũng coi như là hậu đãi nàng, tuy rằng kiếp trước không có cha mẹ duyên, nhưng lại có sư phó sủng nàng ái nàng. Nay một đời, tuy rằng cũng không có thân sinh cha mẹ duyên, nhưng này một đôi dưỡng phụ mẫu, lại ái nàng như mạng, coi nếu chân bảo, còn có này đó tiểu ca ca nhóm, xem bọn họ ánh mắt nàng liền biết, cũng đều thực thích nàng. Chương 13 các ca ca tranh sủng. Nàng nay một đời, cũng coi như là rất đến trong vại mật đi. Thẩm Thiên Duệ bọn họ vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh tỉnh, sau đó, lại đối với bọn họ cười đến mi mắt cong cong, kia tiểu bộ dáng miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Vẫn luôn đều không có muội muội nhưng đau nam hải tử nhóm, một đám giống như là tiêm máu gà giống nhau, tức khác tất cả đều kích động, tất cả đều phía sau tiếp trước mà hướng tới Thẩm Thiên Tinh nói lên lời nói tới. Ái nghịch ngậm lao tam Thẩm Thiên Bắc trước hết tệ đến Thẩm Thiên Tinh trước mặt, cười tủm tỉm mà đối nàng nói, muội muội, muội muội, ta là ngươi tam ca Thẩm Thiên Bắc, ngươi về sau đã kêu ta tam ca hảo, tam ca nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Lão nhị Thẩm Thiên Chí cũng không cam lòng lạc hậu, một phen đẩy ra lao tam, cũng đối với Tiểu Thiên Tinh nói, Tiểu Tinh Tinh, ta là nhị ca Thẩm Thiên Chí, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu Tinh Tinh, ta là tứ ca Thẩm Thiên Ngọc, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu Tinh Tinh, ta là ngũ ca Thẩm Thiên Thụy, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Cuối cùng, lão đại Thẩm Thiên Duệ cũng đem mấy cái huynh đệ cấp tế tới rồi một bên đi, tiến đến Tiểu Thiên Tinh trước mặt, cầm nàng đáng yêu tay nhỏ, dùng hắn kia thiếu niên thời kỳ vỡ giọng mang theo một chút khàn khàn thanh âm, cười cười mà đối nàng nói, Tiểu Tinh Tinh, ta là đại ca Thẩm Thiên Duệ, về sau, đại ca cùng ngươi nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, đều sẽ cùng nhau bảo hộ ngươi. Thẩm Thiên Tinh nghe thế một đám tiểu nam tử tranh nhau ở chỗ này hướng nàng tỏ vẻ đối nàng yêu thích, không cấm càng là cười mị mắt, vươn đôi tay, chiều bọn họ múa may tiểu cánh tay, hê hê a a mà nói chuyện, như là ở biểu đạt nàng đối bọn họ thích. Thẩm Thiên Duệ cùng hắn mấy cái huynh đệ, bị Tiểu Thiên Tinh bộ dáng cấp manh đến tâm đều phải hóa. Bọn họ vừa thấy đến Tiểu Thiên Tinh mở ra tiểu cánh tay, tựa hồ là ở cầu ôm một cái, liền một đám mở ra tay, muốn đem Tiểu Thiên Tinh ôm lên. Thẩm Thiên Duệ chạy nhanh ngăn cản bọn họ, các ngươi quá nhỏ, sẽ không ôm hải tử, ta tới ôm Tiểu Thiên Tinh. Thừa dịp bọn đệ đệ còn không có phản ứng lại đây, Thẩm Thiên Duệ thật cẩn thận mà đem Tiểu Thiên Tinh cấp ôm lên, ôm vào hắn dày rộng trong lòng ngực. Thẩm Thiên Duệ tuy rằng chỉ có 15 tuổi, nhưng hắn thân cao, cũng đã có gần 1m7, nhìn giống như là một cái nho nhỏ nam tử hán, ở nông thôn, giống hắn như vậy tuổi tác cùng thân cao thể lực, cũng đỉnh được với một cái đại nhân sức lao động. Những cái đó không có đoạt ôm đến Tiểu Thiên Tinh tiểu ca ca nhóm, một đám đầy mặt ai hoán, lại mang theo hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn nhà bọn họ lao đại, nhìn hắn ôm Tiểu Thiên Tinh, ở nơi đó cười đến vẻ mặt nhu tình. Hắn mấy cái đệ đệ đồng thời ở trong lòng phun hắn, ngày thường lao đại ái sụ mặt, hôm nay lại cười đến như vậy ôn nhu, cũng không sợ hù chết người. Thẩm Thiên Tinh lại dùng phấn ngó sen dường như tay nhỏ, nhẹ nhàng chụp phủi Thẩm Thiên Duệ, chiều hắn rôi tay chỉ vào ngoài cửa, lại a a a mà kêu, như là ở ý bảo Thẩm Thiên Duệ mau một chút ôm nàng đi ra ngoài. Thẩm Thiên Duệ nhìn Tiểu Thiên Tinh gương mặt kia phong phú biểu tình, còn có nàng động tác, nhịn không được ở trong lòng kinh ngạc, cái này muội muội giống như thực thông minh a. Nàng mới như vậy tiểu, liền hiểu được như thế nào tới biểu đạt nàng yêu cầu. Thẩm Thiên Duệ vẫn là thật cẩn thận về phía Tiểu Thiên Tinh xác nhận một chút, Tiểu Tinh Tinh, ngươi là muốn đi ra ngoài a? Thẩm Thiên Tinh mánh điểm đầu nhỏ, kia manh lộc cộc tiểu bộ dáng, lại là một chúng tiểu thiếu niên manh say tâm. Lao tam Thẩm Thiên Bắc xem đến tâm ngứa, hận không thể đem Tiểu Thiên Tinh từ hắn đại ca trong lòng ngực đoạt lấy tới, ai nha, ca ca, Tiểu Tinh Tinh quá đáng yêu, làm ta ôm một cái đi. Ta cũng muốn ôm ôm Tiểu Tinh Tinh. Ta cũng tưởng, đại ca, làm ta ôm một cái Tiểu Tinh Tinh đi. Thẩm Thiên Duệ thấy một đám đều tới cùng hắn đoạt Tiểu Thiên Tinh, không cấm gầm lên một tiếng, đều câm miệng cho ta. Tiểu Tinh Tinh nói muốn đi ra ngoài, chúng ta trước đi ra ngoài lại nói. Cẩn thận Thẩm Thiên Chí vừa thấy đại ca Thẩm Thiên Duệ cứ như vậy ôm Tiểu Thiên Tinh đi ra ngoài, liền ôm bị đều không có bọc, chạy nhanh kêu ở hắn, đại ca, chờ một chút, Tiểu Tinh Tinh còn không có vây thượng ôm bị đâu, ngươi như vậy ôm nàng đi ra ngoài, không sợ lạnh Tiểu Tinh Tinh à. Lão nhị Thẩm Thiên Chí một bên nói chuyện, một bên lấy lên giường biên ôm bị, liền chiều Tiểu Thiên Tinh trên người bọc đi lên. Cảm giác được nhị ca cẩn thận chiếu cố cùng ôm bị bao vây ở trên người ấm áp, Thẩm Thiên Tinh lại chiều lão nhị Thẩm Thiên Chí nhếch miệng cười, kia ngọt ngào mà tươi cười, manh đến Thẩm Thiên Chí hai mắt sáng lên, thật hận không thể đem bầu trời ánh trăng đều hái xuống cấp cái này đáng yêu đến cực điểm bảo bối muội muội. Thẩm Thiên Tinh vừa mới tỉnh ngủ vài tiếng đồng hồ, hiện tại là có chút nghẹn nóng nảy, liền nghĩ chạy nhanh đi ra ngoài, tìm được nhà nàng mụ mụ, làm cho nàng chạy nhanh giải phóng chữ hàng, làm chính mình thoải mái nhẹ nhàng một chút. Thẩm Thiên Duệ cũng như nàng mong muốn, ra cửa phòng, còn ngồi ở phòng khách ăn cơm uống rượu nói chuyện phiếm các đại nhân, liền tất cả đều nhìn lại đây. Lý Tú Hà cũng sáng sớm liền ăn xong rồi, chỉ là ngồi ở chỗ này, nghe bọn họ nam nhân nói chuyện thiếm. Lúc này, nàng vừa thấy đến Thẩm Thiên Duệ ôm Tiểu Thiên Tinh ra tới, liền chạy nhanh đứng dậy đón đi lên. Thẩm Thiên Tinh cũng chiều nàng mở ra hai tay, làm bộ muốn chiều nàng nhào qua đi. Thẩm Thiên Duệ trong lòng có chút không bỏ được buông ra nàng, nhưng Lý Tú Hà dù sao cũng là Tiểu Thiên Tinh mụ mụ, nhìn đến Tiểu Thiên Tinh như vậy không muốn xa rời mụ mụ bộ dáng, hắn cũng ngượng ngùng ngăn cản a. Hắn chỉ có thể vẻ mặt không tha mà đem Tiểu Thiên Tinh giao cho Lý Tú Hà trên tay. Lý Tú Hà cười nhìn hắn một cái, liền thói quen tính mà dẫn dắt ôn nhu cười hỏi Tiểu Thiên Tinh, Tiểu Tinh Tinh, có phải hay không bụng bụng đói bụng? Thẩm Thiên Tinh dùng thần thức cấp Lý Tú Hà truyền âm, mụ mụ, ta muốn đi tiểu, đi tiểu. Lý Tú Hà vừa nghe, chạy nhanh lại ôm Tiểu Thiên Tinh đi toilet. Thẩm Thiên Tinh giải quyết trong bụng chữ hàng, lúc này mới thở phào ra một hơi. Nàng ở trong lòng ai thán, một cái người trưởng thành một lần nữa đầu thai thành một cái tiểu bà bối, lại một lần nữa lớn lên, thật là quá không dễ dàng. Thẩm Thiên Tinh hiện tại là thật sự hận không thể chính mình ngày mai là có thể mau cao lớn lên, có thể hành động tự do, nàng cũng liền không cần lại như vậy nghẹn nghẹn khuất khuất mà, cái gì đều phải dựa vào người khác mới có thể quá nhật tử. Bụng không còn, Thẩm Thiên Tinh liền cảm giác được đã đói bụng. Nàng lại có truyền âm đối Lý Tú Hà nói, mụ mụ, bảo bảo bụng bụng đói bụng, đói bụng. Lý Tú Hà cười hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ, hảo, mụ mụ này liền cấp Tiểu Tinh Tinh uy mãi mãi. Chờ trở lại phòng khách, Lý Tú Hà liền đem Tiểu Thiên Tinh cho Thẩm Văn Nho ôm, Văn Nho, hài tử đói bụng, ta đi cấp Tiểu Tinh Tinh hướng sữa bột, ngươi trước ôm một chút hài tử. Thẩm Văn Nho trương tay tiếp nhận hài tử, gắt gao mà ôm ổn, lại đối thê tử nói, ta sẽ mang hảo Tiểu Tinh Tinh, ngươi đi đi. Thẩm Thiên Tinh hoa ở ba ba kia ấm áp trong lòng ngực, trước một đôi đen lúng liếng mắt to, bắt đầu đánh giá đang ngồi Thẩm Lao gia tử, Thẩm nãi nãi, Thẩm đại bá, đại nương, Thẩm nhị bá nương bọn họ này tam đối phu thê. Thẩm Lao gia tử cùng Thẩm nãi nãi đều là nhiều tử nhiều phúc, đời sau hài lòng như ý tướng mạo. Thẩm đại bá cùng đại nương tướng mạo, tuy không có đại phú đại quý, nhưng lại cũng là cả đời trôi chảy, con cái có phúc chi tướng. Mà đương Thẩm Thiên Tinh ánh mắt rơi xuống nhị đại bá Thẩm Văn Chính trên mặt khi, lại đột nhiên cả kinh. Nhị đại bá Thẩm Văn Chính tướng mạo, thế nhưng là đại quý chi tướng. Nhưng ở hắn đại quý chi tướng chung, lúc này ấn đường lại biến thành màu đen, ẩn ẩn cất giấu một cái đáng sợ tử kiếp. Chương 14 hộ nữ cùng ma. Các đại nhân nhìn đến Thẩm Thiên Tinh thế nhưng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thẩm Văn Chính xem, một đám cũng đều cười trêu ghẹo khởi nàng tới, ai ra, Tiểu Tinh Tinh. Ngươi có phải hay không cảm thấy nhị đại bá lớn lên đẹp a? Như thế nào liền nhìn chằm chằm ngươi nhị đại bá không nháy mắt đâu? Chính là a, Tiểu Tinh Tinh, tới tới tới, xem nơi này, xem nơi này. Tiểu Tinh Tinh, đại bá lớn lên cũng xoáy xoáy đát, mau nhìn xem đại bá, mau nhìn xem đại bá. Thầm mãi mãi nhìn cái này tiện nghi được đến cháu gái, thấy nàng làn da thủy thủy nộn nộn, bạch bạch, một đôi mắt lại đen lung liếng, có vẻ đặc biệt tinh linh, đặc biệt có thần. Có thể so những cái đó mới sinh trẻ con phải đẹp nhiều, nàng lão nhân già càng xem càng thích, cũng đối cái này tiện nghi cháu gái nổi lên tình yêu. Tới tới tới, Tiểu Tinh Tinh, làm mãi mãi cũng ôm một cái ta bé ngoan. Thẩm Thiên Tinh lại lắc lắc đầu, không có muốn nàng, mà là chụp phủi Thẩm Văn Nho cánh tay, vẻ mặt sốt ruột mà dùng thần thức truyền âm đối nàng ba ba nói, ba ba, ba ba, nhị đại bá là đại quý chi tướng, về sau có thể đương con lớn. Nhưng hắn gần nhất có một cái tử kiếp, thực đáng sợ tử kiếp, ngươi có thể hay không nghĩ cách nhắc nhở một chút hắn. Thẩm Văn Nho nghe được trong đầu truyền đến Thẩm Thiên Tinh nói chuyện thanh, lại nghĩ lại nàng lời nói, tức khắc cũng kinh ngạc mà nhìn về phía hắn nhị ca Thẩm Văn Chính. Nhà hắn nhị ca Thẩm Văn Chính tướng mạo, xác thật rất có quan tướng, tứ phương mặt chữ điển, đôi mắt sáng ngời có thần, mũi cao thẳng, cảm cương nghị, chẳng sợ hắn không tức giận. Mạnh vừa thấy cũng có một loại trời sinh uy phong lấm lâm chi thế. Mọi người vừa thấy hiện tại không chỉ có Thẩm Thiên Tinh nhìn chằm chằm Thẩm Văn Chính không nháy mắt, ngay cả Thẩm Văn Nho cũng nhìn chằm chằm hắn nhị ca không nháy mắt, một đám tức khắc thu hồi cười, không khí cũng đi theo khẩn trương lên. Thẩm Văn Chính nhưng thật ra bình tĩnh, còn cười hỏi Thẩm Thiên Tinh, Tiểu Tinh Tinh, có phải hay không nhị đại bá trên mặt trường ra tiểu hoa hoa tới? Thẩm Thiên Tinh chiều Thẩm Văn Chính nết miệng cười, lại chụp phủi Thẩm Văn Nho. Dùng ánh mắt ý bảo hắn, chạy nhanh nhắc nhở Thẩm Văn Chính, làm hắn né qua cái này tử kiếp. Thẩm Văn Nho bị nữ nhi thúc giục, cũng ở ấp ủ, lời này nên nói như thế nào mới hảo. Nhà hắn tiểu bảo bối nhi buồn sự này, thật sự quá kinh người. Người nhà của hắn nhóm, nếu là ở đã biết tiểu tinh tinh bản lĩnh lúc sau, bọn họ có thể thủ được miệng sao? Có thể đáng giá bọn họ tín nhiệm sao? Thẩm Thiên Tinh thấy nàng ba vẻ mặt rồi dám lại lo lắng bộ dáng, liền đoán được nàng ba trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng ba khẳng định là ở lo lắng, nói lúc sau, có thể hay không ảnh hưởng đến an toàn của nàng đi. Thẩm Thiên Tinh trong lòng hiện lên một tia ấm áp. Nàng lại lặng lẽ dùng thần thức truyền âm đối Thẩm Văn Nho nói, ba ba, ngươi liền nói đi, ra ra mãi mãi cùng đại bá bọn họ đều là thiện tâm người, bọn họ sẽ không hại ta. Ngươi trước thử một lần, xem bọn họ tin hay không ngươi lời nói. Thẩm Văn Nho nghe được Thẩm Thiên Tinh nói như vậy, lúc này mới gật gật đầu. Hắn ho nhẹ một tiếng, liền thử thăm dò hỏi Thẩm Văn Chính, nhị ca, các ngươi cục công an người, tin tưởng trên thế giới này có thần quái việc sao? Thẩm Văn Chính sắc mặt nghiêm, ngươi hỏi cái này để làm gì? Thẩm Văn Nho cũng vẻ mặt nghiêm túc mà hồi, nhị ca, ngươi liền cùng ta nói, ngươi tin hay không loại này thần quái việc? Thẩm Văn Chính chừng hắn một cái, trầm giọng trả lời, trên thế giới này, có rất nhiều sự, là khoa học đều không thể giải thích rõ ràng, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Thẩm Lao Gia Tử cũng ở một bên nói, Lao Tam, ngươi có chuyện gì? Liền thống thống khoái khoái mà nói ra, chúng ta người một nhà hôm nay vừa lúc tề, cũng có thể cùng nhau thương lượng thương lượng. Thẩm mãi mãi cũng nói, ngươi ba nói đúng, Lao Tam, có việc ngươi liền nói, nhà ta khác ta không dám bảo đảm, nhưng nhân tâm lại là nhất tề. Ta và ngươi phụ thân vẫn luôn đều lấy các ngươi vì ngạo, ngươi đừng lo lắng, lại đại sự, cũng có ta và ngươi phụ thân cho ngươi khiêng. Thẩm Thiên Tinh nghe được Thẩm mãi mãi này len ken hữu lực một phen lời nói, nháy mắt đôi nàng lão nhân ra lau mắt mà nhìn. Nguyên lai nhà bọn họ yêu thương hải tử, đều là có truyền thống A. Thẩm Văn Quân, Mã Hồng Anh, Thẩm Văn Chính thê tử Tôn Nhã Chi bọn họ ba cái tuy rằng không nói gì, nhưng lại cũng đều ở gật đầu, tỏ vẻ phụ họa Thẩm Lao Gia Tử, Thẩm mãi mãi cùng Thẩm Văn Chính bọn họ theo như lời nói. Thẩm Văn Nho lại hỏi bọn hắn, các ngươi hẳn là đều nghe ta đã nói rồi, tối hôm qua chuyện đó, là Tiểu Tinh Tinh phát hiện, kỳ thật, ta còn có một việc, không có cùng các ngươi nói. Mọi người cùng kêu lên kinh hỏi, chuyện gì? Thẩm Văn Nho bế lên Thẩm Thiên Tinh, chiều bọn họ cười nói, nhà của chúng ta cái này tiểu bảo bối nhi, thật đúng là trời cao tặng cho chúng ta. Người một nhà thấy hắn như vậy thận trọng lúc sau, lại tới như vậy một câu, tất cả đều cười. Thẩm mãi mãi ha hả cười nói, nhà ai tiểu bảo bối nhi, không đều là trời cao đưa xuống dưới a. Thẩm Văn Nho thấy mẹ nó nói như vậy, liền biết bọn họ nghĩ sai rồi. Chạy nhanh lại bổ vài câu, ta là nói, nhà chúng ta tiểu tinh tinh, chính là bầu trời tiên nữ hạ phàm, các ngươi đừng nhìn nàng mới như vậy tiểu một chút, nhưng nàng nhưng có bản lĩnh. Thẩm gia người hiện tại cũng đều đã nhìn ra, này Lao Tam hiện tại à, là thành hộ nữ của ma. Hắn cái này bảo bối nữ nhi, ở hắn trong mắt ta, đó chính là nhất tốt nhất. Nàng là trời cao đưa cho hắn tiểu phúc tinh. Nàng vẫn là trời cao hạ phàm tới tiểu tiên nữ. Nhìn đến người một nhà vẻ mặt vô ngữ mà nhìn chính mình, Thẩm Văn Nho cũng vẻ mặt vô ngữ. Như thế nào bọn họ liền đều không tin hắn theo như lời nói đâu. Hắn nói, đều là thật sự a. Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt đồng tình mà nhìn nhà mình lão ba, thật sự nhịn không được, nàng liền ha ha ha mà nở nụ cười. Nàng kia thanh thúy lại kiều mềm tiếng cười, giống như là có thể say lòng người ngọt rượu giống nhau, nháy mắt ngọt vào người tâm hoa. Nguyên bản vẻ mặt ai oán Thẩm Văn Nho, đang nghe đến nhà hắn bảo bối nữ nhi kia dễ nghe tiếng cười khi, liền nháy mắt cảm giác cái gì phiền não đều không có. Hắn cố ý vẻ mặt ai oán hỏi Thẩm Thiên Tinh, tiểu tinh tinh, ngươi cũng muốn chê cười ba ba sao? Thẩm Thiên Tinh lắc lắc đầu nhỏ. Nàng đột nhiên vươn tay nhỏ một lòng tay, bại ở Thẩm Lao Gia Tử trước mặt chén rượu, liền nháy mắt bay lên. Thẩm ra mọi người, trừ bỏ đã biết Thẩm Thiên Tinh bản lĩnh Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà ở ngoài, tất cả đều khiếp sợ đến trừng lớn mắt. Giống như thạch hóa giống nhau, ngốc lăng ở nơi đó, thật lâu phản ứng không kịp. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà sắc mặt cũng khó coi. Đứa nhỏ này là chuyện như thế nào? Không phải làm nàng không cần đem chính mình bản lĩnh lộ ra tới sao? Như thế nào hiện tại lại tự chủ trương? Thẩm Văn Nho âm thầm nhéo một chút Tiểu Thiên Tinh. Thẩm Thiên Tinh kiều kiều thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Ba ba, ngươi đừng lo lắng, bảo bảo trong lòng hiểu rõ đâu. Thẩm Văn Nho nghe được nàng nói như vậy, chỉ có thể kiềm chế hạ trong lòng sốt ruột, làm nàng chính mình làm chủ. Mà Thẩm Lao Gia Tử trong đầu, lúc này cũng vang lên Thẩm Thiên Tinh ngọt ngào nói chuyện thanh, ra ra, ngài uống rượu. Thẩm Lao Gia Tử cái này lại là kinh hãi, ở trong lòng kêu thảm, xong rồi, hắn không chỉ có giả cả mắt mở, còn có ảo giác, này nhưng như thế nào chỉnh a? Chẳng lẽ hắn thật sự già rồi? Nhưng theo sát, làm hắn lao nhân già trái tim càng thêm kinh hoàng sự tình đã xảy ra. Chương 15 nàng tới thay trời hành đạo. Mọi người trước mặt cái ly, tất cả đều bay lên tới. Thẩm gia người tất cả đều hít hà một hơi, từng đôi mắt bởi vì quá mức với khiếp sợ, mà trừng đến đại đại, tràn ngập kinh hãi. Mã Hồng Anh còn dùng lực mà xoa xoa hai mắt của mình, lẩm bẩm mà như là ở lẩm bẩm lầu bầu, lại như là đang hỏi người khác, ta hoa mắt sao? Ta thấy thế nào thấy cái ly chính mình bay lên tới? Thẩm Văn Quân mộc mộc mà trả lời, ta cũng thấy, ta cũng thấy. Thẩm Mãi Mãi cũng không bình tĩnh, tay vô về kinh hoàng trái tim, lẩm bẩm mà nói, ta cũng thấy, ta trời ạ, ta lao trái tim đều có điểm chịu không nổi. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến bọn họ này một đám biểu tình xuất sắc phản ứng, lại nhịn không được khanh khách mà cười ha hả, đưa tới mọi người mà nhìn chăm chú. Chờ nàng cười xong, nàng mới dùng thần thức từng cái cho bọn hắn truyền âm nói, ra ra, đại bá, nhị bá, thỉnh uống rượu. Nãi nãi, đại bá nương, nhị bá nương, các ngươi cũng uống. Thẩm Văn Chính nuốt nuốt nước miếng, dùng đôi tay tiếp được trước mặt phụ không cái ly, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Thẩm Thiên Tinh. Thử thăm dò hỏi, tiểu tinh tinh, đây là ngươi chỉnh ra tới. Hắn tuy rằng đang ở cục công an đi làm, cũng tiếp xúc quá một ít thần quái sự, còn biết quốc gia cũng có một cái chuyên môn xử lý thần quái sự kiện đặc biệt hành động bộ môn, chuyên môn mời chào một ít kỳ nhân dị sĩ, ở vì quốc gia phục vụ, bảo hộ quốc gia cùng nhân dân an toàn. Nhưng những cái đó trong truyền thuyết thần kỳ nhân vật, dù sao cũng là người ngoài, hắn nghe qua, tò mò một chút, cũng liền đi qua. Nhưng hôm nay trước mắt này một vị, lại là bọn họ Thẩm gia người A. Chẳng lẽ vừa rồi Lão Tam nói, tiểu tinh tinh là tiên nữ hạ phàm đầu thai việc này, là thật sự. Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu, đúng vậy, nhị bá. Nàng lại dùng truyền âm đối đang ngồi sở hữu Thẩm gia người ta nói, ta ba ba vừa rồi nói chính là thật sự, ta xác thật là bầu trời tiên giới thiên cơ các thiếu các chủ đầu thai hạ phàm, sư phó của ta Tử Hy Tiên Quân, là tiên giới đệ nhất đại thần tính. Cũng là tiên giới đại quốc sư, hắn phía trước từng tính đến ta có một đại kiếp nạn, ta hiện tại hẳn là hạ phàm lịch kiếp tới. Thẩm gia người một nhà nghe được Thẩm Thiên Tinh theo như lời, đều cảm giác chính mình như là đang nghe thần thoại chuyện xưa. Tiểu Tinh Tinh theo như lời này hết thảy, quả thực điên đảo bọn họ đối hiện thực sở hữu nhận chi. Tiên giới, thiên cơ các, thiếu các chủ, Tử Hy Tiên Quân, tiên giới đệ nhất đại thần tính, tiên giới đại quốc sư. Hạ phàm lịch kiếp, đầu thai. Này mỗi một chữ, bọn họ đều nhận thức, nhưng này đó tự tổ hợp ở bên nhau tin tức lượng, thật sự là quá lớn, ở vào khiếp sợ chung bọn họ, sau một lúc lâu đều không có phản ứng lại đây. Nhưng thật ra kia năm cái đứng ở cửa nghe lén lớn nhỏ các thiếu niên, một đám kích động đến thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên. Nguyên lai bọn họ muội muội thật là tiểu tiên nữ hạ phàm, khó trách muội muội lớn lên như vậy đẹp. Hơn nữa, muội muội còn như vậy có bản lĩnh, cũng không biết muội muội bản lĩnh có chịu hay không dạy người. Bọn họ hảo tưởng bái nàng vi sư a. Thật lâu sau, Thẩm Lao Gia Tử mới ho nhẹ một tiếng, đánh thức bọn họ thần. Sau đó, hắn lao nhân ra vẻ mặt nghiêm túc mà đối cả nhà nói, hôm nay tiểu tinh tinh theo như lời nói, các ngươi toàn bộ đều cho ta lạn ở trong bụng, ai cũng không cho nói đi ra ngoài, hiểu chưa? Thẩm Văn Nho cũng liên tục gật đầu, ba nói đúng. Ngôi sao bây giờ còn nhỏ, vạn nhất có người đã biết tiểu tinh tinh lợi hại, đem nàng đoạt đi rồi, làm sao bây giờ? Thẩm Thiên Tinh lại nhàn nhạt mà cười truyền âm, các ngươi chính là tưởng nói, cũng nói không nên lời đi. Thẩm Lao Gia Tử vẻ mặt kinh ngạc hỏi, vì cái gì a? Miệng mọc ở chúng ta trên người, chúng ta tưởng nói, còn nói không ra đi. Thẩm Thiên Tinh hì hì cười, bởi vì, ta nói những lời này, đều hạ cấm ngôn chú. Các ngươi nếu ai tưởng đối người khác nói những lời này, liền sẽ tự động câm miệng, chờ ta có tự bảo vệ mình năng lực, không sợ người khác ám hại lúc sau, liền sẽ tự động giải trú. Nói tới đây, Thẩm Thiên Tinh sắc mặt nghiêm, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc, ngay cả đang ngồi mọi người, đều cảm giác được trên người nàng phát ra khí thế cùng uy nghiêm. Thẩm Lao Gia Tử, Thẩm Văn Quân, Thẩm Văn Chính, bao gồm Thẩm Văn Nho bọn họ, nhìn như vậy Thẩm Thiên Tinh, trong lòng đều không tự chủ được mà nổi lên kính sợ, thật giống như nàng hiện tại không phải một cái tiểu anh hài, mà là một cái cao cao tại thượng, lệnh người kính ngưỡng thần nữ. Thẩm Thiên Tinh thấy chính mình khí thế thành công động đất nhiếp bọn họ, tin tưởng bọn họ hiện tại cũng sẽ nghe theo nàng lời nói, nàng liền chậm rãi dùng truyền âm đối Thẩm gia người ta nói, ta nhìn nhà ta người tướng mạo, đại gia tướng mạo đều là tốt, đặc biệt là nhị bá, càng có quan to lộc hậu chi tướng, nhưng là Thẩm gia người đang nghe đến Thẩm Văn Chính có quan to lộc hậu chi tướng khi, đang cảm giác đến cao hứng đâu, đã bị Thẩm Thiên Tinh mặt sau này một câu nhưng là cấp dọa. Thẩm Văn Chính bội hỏi, nhưng là cái gì? Tiểu Tinh Tinh, ngươi mau nói cho nhị bá. Thẩm Thiên Tinh lại đối với Thẩm Văn Chính, lén lút khai thiên thần chi nhãn. Nàng hiện tại đã có một chút tu vi, có thể vì thiên thần chi nhãn ẩn hình, cũng không cần lại ở trên trán hiện ra đệ tam chỉ mắt tới dọa người. Ở thiên thần chi nhãn hạ, vạn vật đều không thể che giấu. Thẩm Văn Chính đem ở 10 ngày trong vòng, tao ngộ đến người khác ám sát, người khác giết hắn nguyên nhân, là bởi vì trong tay hắn cái này đại án, bị hắn tra ra trận tướng, đối phương muốn giết hắn diệt khẩu. Mà nhị bá nếu là có thể vượt qua cái này tử kiếp, cũng sẽ bởi vì cái này đại án mà thăng quan. Thẩm Thiên Tinh đem chính mình từ thiên thần chi nhãn thượng nhìn đến nội dung, nhất nhất cùng Thẩm Văn Chính nói. Nàng lại sợ người nhà sẽ lo lắng Thẩm Văn Chính an nguy, cho nên những lời này, nàng chỉ dùng truyền âm cùng Thẩm Văn Chính một người nói. Thẩm Văn Chính trong lòng lại là kinh hãi. Hắn hiện tại trong tay xử lý cái này đại án, là bí mật cấp, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Nhưng Thẩm Thiên Tinh mới là một cái tiểu anh hài, nàng lại biết, còn tiên đoán ra kết quả. Thẩm Văn Chính mãn nhãn tất cả đều là kích động, đối với Thẩm Văn Nho nói, tam đệ, hiện tại ta tin tưởng ngươi vừa rồi lời nói, tiểu Tinh Tinh, thật là chúng ta Thẩm gia phúc tinh a. Nhà của chúng ta về sau có tiểu Tinh Tinh cái này tiểu tiên nữ phù hộ, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Chúng ta nhưng nhất định phải hảo hảo đối đãi tiểu Tinh Tinh mới được, cũng không thể làm tiểu Tinh Tinh chịu ủy khuất. Thẩm Văn Nho thấy Thẩm Văn Chính như vậy vừa nói, tức khắc cười mỉm mắt, nhà ta tiểu Tinh Tinh vốn dĩ chính là ta bà bối, ta không đối nàng hảo, kia đối ai hảo, đúng không? Tiểu Tinh Tinh. Thẩm Thiên Tinh liệt cái miệng nhỏ, cười manh gật đầu. Nếu Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà không tốt, bọn họ cũng sẽ không thu dưỡng nàng. Nếu bọn họ đối nàng không tốt, nàng Thẩm Thiên Tinh cũng sẽ không mạo bại lộ chính mình nguy hiểm đi giúp bọn hắn. Cái này kêu loại thiện nhân, đến thiện quả. Mỗi người cả đời hành sự thiện ác, đều sẽ ký lục ở thiên đạo công đức lục chung. Ở nàng Thẩm Thiên Tinh từ điển, cũng viết một hàng cảnh kỳ ngữ. Người tốt tất có hảo báo, ác nhân tất có thiên thu. Nếu thiên không thu ác nhân, vậy từ nàng Thẩm Thiên Tinh tới thu. Nếu trời cao làm nàng Thẩm Thiên Tinh hạ phàm giới tới lịch kiếp, vậy từ nàng tới thay trời hành đạo hảo. Lúc này, kích động qua đi Thẩm Văn Chính lại hỏi Thẩm Thiên Tinh, tiểu Tinh Tinh, ta đây nên như thế nào né qua cái này tử kiếp? Chương 16 thiên tài em bé. Thẩm Thiên Tinh dùng truyền âm chậm rãi đối hắn nói, nhị bá, ngày đêm nay trước tiên ở trong nhà trụ hạ, ngày mai buổi sáng ta sẽ cho ngươi một quả bùa bình an, ngươi dùng phong kín túi trang, nhất định phải bên người mang ở trên người, ngay cả tắm rửa đều không thể hái xuống, chờ này cái bùa bình an hóa thành hôi, liền chứng minh ngươi kiếp nạn bị phù cấp chắn, này một kiếp, cũng liền đi qua. Nếu ngài xem đến phù hóa thành hôi, nhị bá còn không yên tâm nói, liền trở về tìm ta lại nhìn một cái. Thẩm Văn Chính nghe xong, đột nhiên đứng dậy, dọa mọi người một cú sốc. Ở người một nhà nghi hoặc khó hiểu dưới ánh mắt, Thẩm Văn Chính đi đến Thẩm Thiên Tinh trước mặt, mở ra hai tay dùng sức mà ôm nàng, lại thân mật mà lấy mặt dán nàng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt cảm kích mà đối nàng nói, tiểu Tinh Tinh, cảm ơn ngươi, về sau ngươi cũng là nhị bá thân khuê nữ. Nhị bá cùng ngươi nhị bá nương, còn có ngươi tiểu ca ca nhóm, đều sẽ vẫn luôn thương ngươi. Thẩm Văn Chính thật sâu mà cảm thấy, về sau nhất định phải đối tiểu Tinh Tinh thực hảo mới được, trừ bỏ lấy nàng đương thân khuê nữ đau, hắn đã không biết nên như thế nào cảm kích cái này lợi hại tiểu gia hỏa. Thẩm Thiên Tinh liệt cái miệng nhỏ cười đến thực vui vẻ. Mọi người nhìn đến Thẩm Văn Nho dáng vẻ này, liền biết Thẩm Thiên Tinh vừa rồi hẳn là nói với hắn cái gì. Nhưng Thẩm Thiên Tinh không có làm cho mọi người mặt nói ra, hiển nhiên chính là không nghĩ làm đại gia biết Thẩm Văn Chính sự. Thẩm gia đều là người thông minh, cũng không có người hỏi bảy hỏi tám. Chỉ có Thẩm lão gia tử đối với Thẩm Thiên Tinh hỏi một câu, "Tiểu Tinh Tinh, lão nhị sẽ không có việc gì đi?" Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu. Sau đó, nàng vươn tay nhỏ che miệng ngáp một cái, lại dùng truyền âm đối Thẩm Văn Nho nói, "Ba ba, ta mệt mỏi, buồn ngủ giấc." Nàng vừa rồi khai thiên nhãn, lại làm pháp thuật, thân thể này rốt cuộc còn nhỏ, bất quá cứ như vậy vận dụng một chút tiểu pháp thuật, nàng này tinh thần cùng thể lực liền cảm giác giống bất thời giờ dường như, làm Thẩm Thiên Tinh không thể không phải dùng ngủ, hoặc tu luyện tới tiếp viện tiêu hao tinh thần cùng thể lực. Nàng vừa mới còn đáp ứng rồi, phải cho nhị bá Thẩm Văn Chính làm một cái bùa bình an. Cho nên, hiện tại nàng muốn mượn ngủ tới che giấu nàng tu luyện, chờ đến nửa đêm thời điểm, nàng lại trộm mà dùng thần thức tới chế phủ. Thẩm Thiên Tinh cũng may mắn, nàng cùng sư phó cùng sở hữu sinh mệnh không gian theo lại đây. Không gian trúc tía lâu nội, còn có vô số luyện dược cùng chế phủ tài liệu, tuy rằng nàng hiện tại tu vi thấp, nhưng có trúc tía lâu nội những cái đó hảo tài liệu thêm vào, nàng làm được phù, chất lượng khẳng định sẽ không kém, vì nhị bá chắn một cái kẻ hèn phàm giới kiếp nạn, hẳn là dư giả. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà vừa thấy đến nữ nhi này ngáp mấy ngày liền bộ dáng, liền đối đại gia nói, "Tiểu Tinh Tinh mệt mỏi, chúng ta trước mang nàng về phòng ngủ đi." Thẩm lão gia tử bắt tay vung lên, "Đi thôi, đi thôi, hảo hảo chiếu cố hài tử." Thẩm Văn Nho nghe ra lão phụ thân lời nói đối hài tử coi trọng, cũng cười gật gật đầu, "Ba, chúng ta sẽ chiếu cố hảo Tiểu Tinh Tinh." Nhà hắn Tiểu Tinh Tinh, thật là người gặp người thích a. Xem hắn ra nhị ca, bị nhà hắn Tiểu Tinh Tinh nói mấy câu liền quải lại đây, còn nói phải làm nàng là thân khuê nữ giống nhau đau. Thẩm Văn Nho lúc ấy nghe xong, còn chua mà ăn khởi dấm tới, "Ừ, nhà hắn Tiểu Tinh Tinh có hắn cùng A Hà đau, không cần phải các ngươi." Đương nhiên, Thẩm Văn Nho cũng là lo lắng hắn thật vất vả được đến Tiểu Tinh Tinh sẽ bị người cướp đi, mới có như vậy ấu chi ý tưởng. Trên thực tế, hắn cũng hy vọng chính mình người nhà đều có thể thích Tiểu Tinh Tinh, làm Tiểu Tinh Tinh có nhiều hơn người yêu thương cùng chiếu cố, như vậy vạn nhất hắn cùng A Hà có chuyện gì muốn đi ra ngoài, hai người bọn họ cũng có thể yên tâm mà đem Tiểu Tinh Tinh giao thác cấp lao gia tử hoặc đại tẩu chiếu cố một chút. Thẩm Văn Nho ôm Thẩm Thiên Tinh vào phòng ngủ, Lý Tú Hà chạy nhanh đối Thẩm Thiên Tinh nói, "Tiểu Tinh Tinh, ngươi còn không có uống mãi đâu, uống lên mãi ngủ tiếp đi." Thẩm Thiên Tinh không nghĩ làm ái cha mẹ nàng thân lo lắng, liền trực tiếp cười gật đầu, há mồm ngậm trụ núm vú cao su, dùng hai chỉ tay nhỏ phủng bình sữa, liền mạnh mẽ mà uống khởi mãi tới. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nhìn hài tử kia ngoan ngoãn hiểu chuyện lại đáng yêu tiểu bộ dáng, tổng cảm giác cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng uống mãi, đều là một loại nói không nên lời hạnh phúc. Thẩm Văn Nho bồi Lý Tú Hà cùng Thẩm Thiên Tinh ngồi trong chốc lát, liền đối Lý Tú Hà nói, "Ngươi trước bồi ngôi sao, ta đi ra ngoài bồi ba cùng ca bọn họ." Lý Tú Hà gật gật đầu, "Ngươi đi đi." Thẩm Văn Nho ra tới, lại bồi phụ thân cùng nhị vị ca ca đem còn lại uống rượu. Thẩm lao ra tử cùng Thẩm Văn Quân, Thẩm Văn Chính cũng thức thời mà đưa ra cáo tử. Thẩm Văn Chính một nhà bốn người đêm nay cũng trụ đến Thẩm Văn Quân trong nhà trụ, nhà hắn rộng mở, cũng vốn dĩ liền dự bị có phòng cấp Thẩm Văn Chính bọn họ một nhà bốn người trở về trụ. Thẩm Văn Chính trước khi rời đi, lại dặn dò một tiếng Thẩm Văn Nho, "Ta ngày mai buổi sáng lại qua đây." Thẩm Văn Nho biết hắn ý tứ, cũng gật gật đầu, "Hành." Năm cái tiểu thiếu niên cũng tất cả đều ở nơi đó nói, "Tam thúc, chúng ta cũng ngày mai lại qua đây xem muội muội." Thẩm Văn Nho cũng cười lên tiếng, "Hảo." Thẩm Văn Nho vẫn luôn nhìn theo Thẩm lão gia tử, Thẩm mãi mãi cùng đại ca, nhị ca bọn họ người một nhà đi xa, lúc này mới xoay người về phòng, đóng lại trong nhà môn. Thẩm Thiên Tinh ăn xong rồi mãi lúc sau, liền đã ngủ. Chờ nàng nửa đêm tỉnh ngủ thời điểm, liền phát hiện Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà đã ngủ say. Thẩm Thiên Tinh lại lén lút từ sinh mệnh trong không gian lấy ra nửa viên tụ linh đan để vào trong miệng, bắt đầu yên lặng mà tu luyện lên. Nàng một tu luyện, bốn phía trong không khí ẩn chứa linh khí liền điên cuồng mà chiều nàng bên này vọt tới. Linh khí ở nàng bốn phía tung bay, có chút linh khí liền dũng mãnh vào Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà trong cơ thể, chậm rãi cải tạo hai người bọn họ thân thể. Đây cũng là Thẩm Thiên Tinh cố tình làm như vậy kết quả. Nàng liền hy vọng, ở nàng tu luyện thời điểm, cho dù là tràn ra một chút linh khí ra tới, đều đủ Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà dùng, ít nhất, có thể bảo đảm bọn họ hai vợ chồng thân thể khỏe mạnh, bách bệnh không sinh, kéo dài tuổi thọ. Chờ hấp thu xong rồi này nửa viên tụ linh đan, Thẩm Thiên Tinh cảm giác nửa ngày tiêu hao tinh lực lại toàn đã trở lại, tu vi còn ẩn ẩn lại vào một bước. Nàng nhìn thoáng qua trên tường treo đồng hồ, đã là rạng sáng 4 điểm nhiều, ly Hừng Đông cũng không có bao nhiêu thời gian, nàng đến chạy nhanh cấp nhị bá họa cái kia bùa bình an, chờ hắn buổi sáng lại đây thời điểm, mới hảo giao cho hắn, mới có thể hộ hắn bình an. Thẩm Thiên Tinh trước cho chính mình làm một cái lau mình thuật, lại mặc niệm một lần tĩnh tâm chú, lúc này mới làm thần thức tiến vào sinh mệnh không gian, bắt đầu dùng thần thức vận chuyển linh lực tới tiến hành hư không vẽ bùa. Giống nhau tu vi không cao, không có tu ra linh lực cấp thấp tu sĩ, sẽ dùng bút lông sói, chu sa cùng thú huyết tới vẽ bùa, đây là kém cỏi nhất cấp bậc chế phủ phương pháp. Nhưng phàm là có tu vi cùng linh lực tu sĩ, đều sẽ không dùng loại này phương pháp tới chế phủ, mà là dùng linh lực tới tiến hành hư không vẽ bùa. Mới vừa hạ phàm gian đầu thai chuyển thế trọng sinh Thẩm Thiên Tinh, nàng đương nhiên không biết, lúc này thần châu quốc, có thể vẽ bùa người, đã cực kỳ hiếm lạ, càng đừng nói là hư không vẽ bùa. Hiện tại còn sẽ hư không vẽ bùa tu sĩ, cơ hồ đều là những cái đó cổ xưa môn phái đại sư. Nếu như bị này đó lao quái vật biết, nơi này có một thiên tài em bé, hiểu được hư không vẽ bùa, kia bọn họ đều sẽ điên cuồng mà xông tới, đem nàng đoạt lại môn phái đi. Đương người thừa kế mạnh mẽ bồi dưỡng. Chương 17 dự cảm không hảo. Một thân linh lực sung túc Thẩm Thiên Tinh, thực mau, nàng liền đem bùa bình an chế hảo. Cái này bùa bình an, Thẩm Thiên Tinh là dùng tốt nhất lá bùa tới làm linh lực thi pháp môi giới. Nếu là Thẩm Văn Chính người liền ở nàng trước mặt, nàng liền này lá bùa đều có thể tỉnh, trực tiếp lấy thân thể hắn vì vật dẫn, dùng hư không vẽ bùa phương thức, đem phụ trực tiếp hỏa nhập hắn trong cơ thể, hiệu quả như vậy. Muốn so bùa giấy còn muốn hảo. Thẩm Thiên Tinh tiếp theo lại tiếp tục chế tác bùa bình an. Nàng hy vọng, nay một đời ái nàng sủng nàng người nhà, đều có thể có một cái tốt đẹp kết quả. Thẩm Thiên Tinh ấn thẩm lao ra tử danh nghĩa tổng nhân số, cho mỗi cá nhân định chế một chương bùa bình an. Đến nỗi nàng yêu nhất phụ thân cùng mẫu thân, bọn họ mỗi ngày đều canh giữ ở nàng bên người, nàng có thể trực tiếp ở bọn họ trên người tiến hành hư không vẽ bùa. Chờ đến buổi sáng 7 giờ, Thẩm Văn Chính mang theo người một nhà tới rồi Thẩm Thiên Tinh ra thời điểm, Thẩm Thiên Tinh đã đem sở hữu bùa bình an đều làm tốt. Cảm giác được trong cơ thể linh lực lại một lần bị hao không, Thẩm Thiên Tinh trực tiếp đem bùa bình an đưa cho Thẩm Văn Chính, lại mặt khác cho Tam Trương Phủ, cấp nhị bá nương Tôn Nhã Chi cùng hai vị tiểu đường ca Thẩm Thiên Ngọc cùng Thẩm Thiên Thụy. Thẩm Thiên Ngọc cùng Thẩm Thiên Thụy thực luyến tiếp Tiểu Tinh Tinh, bọn họ không ngừng nói, Tiểu Tinh Tinh, chờ chúng ta nghỉ, liền trở về bồi ngươi a. Đúng vậy, Tiểu Tinh Tinh, ngươi cũng không nên đã quên hai vị ca ca a. Chờ chúng ta trở về thời điểm, sẽ cho Tiểu Tinh Tinh mang lễ vật. Thẩm Thiên Tinh chiều bọn họ liệt cái miệng nhỏ cười, manh điểm đầu nhỏ, tỏ vẻ nàng đã biết, nàng sẽ không quên bọn họ. Nhị ba Thẩm Văn Chính cũng ôm ôm Thẩm Thiên Tinh, giống đối đãi đại nhân giống nhau thận trọng mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, Tiểu Tinh Tinh, nếu nhị ba lúc này đầy thật có thể tránh thoát cái này kiếp, nhị ba nhất định phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Thẩm Thiên Tinh chiều nhị bá ngây thơ mà cười, lại bãi bãi nàng tình bộ tay, ý bảo nàng không cần hắn cảm tạ. Kiều kiều kiều mềm mại lại manh thái nhưng vốc đáng yêu tiểu bộ dáng, làm ở đây một đám người đều hiếm lạ cực kỳ nàng. Thẩm Văn Nho thấy bọn họ một nhà đối với nhà hắn Tiểu Tinh Tinh nói cái không để yên, trong lòng thẳng lên men, chạy nhanh nhắc nhở bọn họ nói, nhị ca, nhị tẩu, các ngươi lại không đi, đi làm đã có thể bị mượn rồi. Thẩm Văn Chính bọn họ người một nhà lúc này mới lưu luyến không rời mà phất tay rời đi. Thẩm Thiên Tinh nhìn nhà mình lão ba ghen dạng, cũng nhịn không được trộm cười thầm. Ngăn không được buồn ngủ nàng, lại đã ngủ. Thẩm Thiên Tinh cũng ở trong lòng âm thầm nói thầm, này em bé thân thể thật đúng là không được, quá dễ dàng mệt ra rời, nàng chỉ cần tùy tiện thi cái pháp, chế cái phù, này liền mệt đến không được, nàng lại ở trong lòng kêu rên, khi nào nàng mới có thể rất nhanh điểm lớn lên A. Ở Thẩm Thiên Tinh ngủ thời điểm, nàng nhị bá Thẩm Văn Chính cùng nhị bá nương Tôn Nhã Chi dùng xe đạp một người chở một cái hài tử, liều mạng mà hướng thành phố đuổi. Đưa xong rồi hài tử đi học, hai vợ chồng lại không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà từng người chạy tới đơn vị, phát hiện không có đến trễ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Văn Chính hiện tại chức vị là Cục Công an đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Hắn đã ở cái này vị trí thượng làm 5 năm nhiều, phá vô số án kiện. Bắt vô số tội phạm, nhưng vẫn không có cơ hội thăng lên đi. Hôm nay hắn vừa mới bước vào văn phòng, công văn bao đều còn không có bông, phụ trách tiếp điện thoại Lý Tiểu Tây liền vội vàng mà đối hắn nói, thẩm đội, vừa mới trình cục trưởng gọi điện thoại tới, làm ngài chạy nhanh lấy tư liệu đi hắn văn phòng một chuyến. Thẩm Văn Chính đáp, hành, ta lập tức liền qua đi, tạ là. Hắn ở trong lòng nói thầm một câu, hôm nay này trình cục như thế nào tới sớm như vậy a? Lý Tiểu Tây mang theo một tia sùng bái mà nhìn bọn họ vị này năng lực xuất chúng, diện mạo cũng ai hùng đội trưởng, cười tủm tỉm mà trở về một câu, thẩm đội, không khách khí. Nàng vừa mới tới hình cảnh đội bên này không bao lâu, đã bị trong đội các đồng sự tiến hành rồi các loại tẩy não, mỗi ngày đối nàng nói, bọn họ thẩm đội trưởng có bao nhiêu lợi hại nhiều lợi hại, có bao nhiêu cơ trí, lại phá nhiều ít án kiện, lấy quá nhiều ít huy hiệu. Bắt đầu Lý Tiểu Tây đối bọn họ lý do thoái thác ôm có thật sâu mà hoài nghi, không quá tin tưởng thần châu quốc hiện tại còn sẽ có người chủ nghĩa anh hùng tồn tại. Nhưng không quá bao lâu thời gian, đối Thẩm Văn Chính trải qua toàn phương vị hiểu biết sau Lý Tiểu Tây, nàng cũng cùng nàng các đồng sự giống nhau, gia nhập ở trong tối điên cuồng mà sùng bái bọn họ hình cảnh đội vị này anh hùng phan não tàn đội ngũ, thành thẩm đội trưởng phan não tàn trí nhất. Trở lại chính mình văn phòng Thẩm Văn Chính, nhanh chóng lấy ra chìa khóa, mở ra chính mình bàn làm việc ngăn kéo, từ một chồng hồ sơ trong túi rút ra đẻ ở trung gian kia một phần. Hắn lại cẩn thận mà mở ra kiểm tra rồi một lần, phát hiện không có vấn đề lúc sau, lúc này mới cầm hồ sơ túi chiều trình cục lớn lên văn phòng đi đến. Trình cục trường xem như hắn ân sư, là trình cục trường dốc hết sức bồi dưỡng hắn ra tới, lại đem hắn để bạt thượng cái này đội trưởng đội cảnh sát hình sự vị trí. Hắn năm nay cũng 60 tuổi, thực mau liền phải về hưu. Trình cục trường tổng nói, hắn nếu là lui, ngươi Thẩm Văn Chính càng đến hảo hảo tài năng có đường ra. Thẩm Văn Chính đối lao cục trưởng lời này, thâm chấp nhận. Mấy năm nay, nếu không phải có lao cục trưởng ở hắn mặt sau toàn lực duy trì hắn, hắn cũng phá không được nhiều như vậy án tử, lập không dưới như vậy nhiều công. Tới rồi trình cục lớn lên văn phòng, lông mày cùng tóc đều đã nhiễm một mạt xám trắng lao nhân ra, ngồi ở làm công ghế dáng người, lại vẫn như cũ đĩnh bạt như tùng. Thẩm Văn Chính phi thường tôn kính hắn vị này ân sư cùng dẫn đường người. Vào cục trưởng văn phòng lúc sau, hắn dẫn đầu hướng trình cục trưởng hỏi hảo, sau đó, hắn mới đưa trong tay hồ sơ túi trình tới rồi trình cục lớn lên trước mặt, trình cục, đây là 928 đại án tư liệu, ngài xem. Trình cục trưởng nhẹ ân một tiếng, tiếp nhận Thẩm Văn Chính đưa qua hồ sơ túi, mới chiều hắn vây vây tay, ngồi xuống nói. Hắn lão nhân ra hôm nay trên mặt chỉ có nghiêm túc, không cởi ý, như là có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau, ngay cả luôn luôn bình tĩnh Thẩm Văn Chính, trong lòng cũng bắt đầu bất an lên. Chờ đến trình cục trường xem xong rồi này đó tư liệu, hắn mới thở dài một tiếng, đối Thẩm Văn Chính nói, Văn Chính à, ngươi là trong lòng ta tốt nhất đội trưởng đội cảnh sát hình sự, lấy ngươi xuất sắc cá nhân công tích, muốn trở lên thăng một vài bước đó là tuyệt đối đủ rồi, nhưng là đâu, người có đôi khi là yêu cầu một ít vật khí, chỉ có đạt tới thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ngươi mới có thể tiếp tục hướng lên trên đi, cho nên, ngươi không cần bởi vì nhất thời được mất, mà mất chính mình. Bản tâm. Thẩm Văn Chính lập tức nghĩ tới bảo bối chất nữ đối hắn theo như lời nói, nói hắn có quan to lộc hậu chi mệnh, chỉ là gần nhất sẽ có một cái tử kiếp đang chờ hắn. Hắn không biết trình cục trường hôm nay đột nhiên đối hắn nói cái này lời nói, rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng, nay đã cũng đủ làm Thẩm Văn Chính trong lòng cảnh giác. Thẩm Văn Chính rốt cuộc là kinh nghiệm mưa gió người, ở hình cảnh đội công tác nhiều năm như vậy, hắn cái gì đại trường hợp không có gặp qua. Dù cho giờ phút này nội tâm không bình tĩnh, trong lòng dự cảm không tốt, nhưng hắn vẫn là cười đối trình cục trưởng nói, trình cục, ngài nói đúng, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh, mặc kệ khi nào, ta Thẩm Văn Chính đều sẽ thủ vững chính mình bản tâm, làm tốt chính mình bản chức công tác, vẫn luôn vì nhân dân phục vụ. Trình cục trưởng nhìn Thẩm Văn Chính kia trương cương nghị bất khuất khuôn mặt, hắn ấy mắt hiện lên một tia phức tạp cùng không đành lòng. Chương 18 hướng anh hùng kính chào. Trầm mặc trong chốc lát, trình cục trường mới chiều Thẩm Văn Chính phất phất tay, ngươi đi về trước đi, có chuyện gì ta lại tìm ngươi. Thẩm Văn Chính lập tức đứng dậy, cung kính mà đáp, là, trình cục, ta đây trước đi ra ngoài. Nhìn đến Thẩm Văn Chính sau khi ra ngoài, trình cục trường như là trong cơ thể một cổ khí toàn tiết, cả người vô lực mà nằm liệt dựa vào trên sofa, hơi thở hổn hển, thống khổ mà nhắm lại hai tròng mắt. Không cần một tháng, hắn liền phải về hưu. Nguyên bản, hắn chỉ nghĩ người một nhà bình bình an an, khỏe mạnh, an an ổn ổn mà quá xong cả đời này, thật sự không nghĩ ở cái này thời điểm mấu chốt, hắn, hoặc là nữ nhi tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng có đôi khi, thế sự lại luôn là như vậy không được như mong muốn. Một lát sau, hắn cầm lấy điện thoại, bắt một cái tư nhân dãy số. Nghe được đối phương thanh âm, hắn dứt khoát trực tiếp mà đối bên trong người ta nói, đồ vật ta bắt được, hy vọng các ngươi có thể thực tiễn lời hứa, đem nữ nhi của ta cấp thả. Ha ha ha ha ha ha. Đối phương quái dị mà cuồng tiếu vài tiếng, lúc này mới chậm rãi từ từ mà đối Trình Cục nói, thực hảo, Trình Cục quả nhiên là có khả năng đại sự người, ngài yên tâm, chỉ cần ngài đồ vật vừa đến, ta lập tức đem ngươi nữ nhi cấp thả. Trình Cục lãnh sụ mặt, hy vọng ngươi nói đến liền đến. Đối phương nhàn nhạt mà hồi, chỉ cần ngài đồ vật không có vấn đề, ta bên này tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề, ngài cũng biết, ta vốn dĩ liền không nghĩ cùng Trình Cục ngài nháo trở mặt, chúng ta tốt xấu cũng là cùng nhau ăn cơm xong uống qua rượu người, liêu đến cũng còn tính không tồi, xem như có điểm giao tình người đúng không. Trình Cục ở trong lòng hung hăng mà phi hắn một tiếng, bất quá chính là bọn họ xí nghiệp mở tiệc chiêu đãi đại gia công chúng bữa tiệc, bị hắn như vậy vừa nói, khen ngược giống hắn cùng bọn họ này đó xuất sinh thực sự có quan hệ cá nhân giống nhau. Trình Cục không có để ý đến hắn nói, hư lạnh một tiếng nói, được rồi, ít nói nhảm, ngươi nói cái địa phương, ta đem đồ vật cho ngươi đưa qua đi. Đối phương thấy Trình Cục ngữ khí không tốt, cũng ngữ khí lạnh lạnh mà trả lời, kia chúng ta liền chỗ cũ thấy đi, hôm nay buổi sáng 10 giờ, quá hạn không chờ. Trình Cục nâng cổ tay nhìn một chút đồng hồ, hiện tại là 8 giờ 20 phân. Ly 10 giờ chung, còn có hơn 1 giờ, nơi này cách này cái chỗ cũ cũng không tính xa, đại khái lái xe nửa giờ là có thể tới, ở thời gian đi lên nói, hẳn là dư giả. Lâu dài làm công an công tác Trình Cục, ở buông điện thoại sau, hắn lại cũng cảm giác được một loại cùng đường bí lối bàng hoàng, bất lực cùng bất an. Hắn thế tử, ở hắn 40 tuổi thời điểm, bởi vì hắn không khuất phục các thế lực, mà chết thảm ở địch nhân bánh xe dưới. Từ kia lúc sau, hắn kia viên không sợ kiên cường tâm, tựa hồ bị chọc một cái động, lạnh lạnh, tổng lộ ra một loại thấm vào cốt tủy giống nhau mà lạnh băng. Cho dù cuối cùng, hắn làm kia nhất bang giết hại thê tử tội phạm nhóm đem ra công lý, nhưng hắn cái kia dịu dàng hiền huệ lại có thể người thê tử, lại vĩnh viễn cũng không về được. Hắn nữ nhi duy nhất, là bọn họ vợ chồng hai người đến trung niên mới thật vất vả được đến bà bối. Ở hắn thê tử chết thảm thời điểm, hắn nữ nhi mới năm ấy 5 tuổi. Vốn dĩ phải nên là hạnh phúc vui sướng, vô ưu vô lự tuổi tác. Nhưng thê tử đột nhiên chết thảm, cũng làm đứa nhỏ này mắc phải bệnh tự kỷ. Hắn tận tâm tận lực mà chiếu cô hài tử, muốn cho nàng tốt nhất sinh hoạt, giúp nàng trị hết bệnh tự kỷ, lại cung nàng đọc đại học, lại nhìn nàng tìm được rồi một cái hảo lao công, hiện tại còn mới vừa có mang dự. Chính hắn cũng mắt thấy mãn 60, có thể về hưu, an hưởng lúc tuổi già, về sau liền quá thượng mang mang cháu ngoại, hạ chơi cờ nhàn nhã sinh hoạt. Nhưng không nghĩ tới, ở hắn ly về hưu cuối cùng điểm này thời gian, hắn quá khứ ác mộng, lại lần nữa tái diễn. Chẳng lẽ lúc này đây, hắn còn muốn cùng này đó ác thế lực đấu tranh rốt cuộc? Còn muốn trơ mắt mà nhìn nữ nhi cùng nàng trong bụng hải tử đi tìm chết sao? Không. Thỉnh tha thứ hắn làm không được. Hắn đã già rồi, lại không phải đã từng cái kia 40 tuổi, có sắt thép giống nhau ý chí nam nhân. Hắn không thể trơ mắt mà nhìn nữ nhi cùng nàng trong bụng hải tử xảy ra chuyện. Hắn tình nguyện chính mình đi tìm chết, cũng không muốn nữ nhi giống nàng mẫu thân giống nhau, dẫm lên vết xe đổ. Hắn trong lòng rõ ràng, này giúp người đáng chết cha, cho dù bắt được tư liệu, vì diệt khẩu, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ cha con hai. Hắn Trình Phong có thể sống 60 tuổi, cũng đủ rồi, lão tử hôm nay liền bất cứ giá nào, cùng các ngươi đám xuất sinh này nhân cha liều mạng. Chỉ là đáng thương hắn nữ nhi cùng chưa xuất thế tiểu cháu ngoại. Trình Cục hướng mắt, từ Thẩm Văn Chính giao cho hắn hồ sơ túi, rút ra một ít mấu chốt tính thả có tính quyết định chứng cứ, để vào một cái khác hồ sơ túi, lại phóng tới chính mình bàn làm việc trong ngăn kéo. Hắn lại lấy ra một cái loại nhỏ máy ghi âm, đối với máy ghi âm, chậm rãi bắt đầu kể ra, Văn Chính, đừng ngươi nghe được ta nói này đoạn lời nói khi, có lẽ, ta đã không còn nữa. Trình Phong thanh âm có chút nghẹn ngào. Hắn hoán một hơi, chớp đi đáy mắt nảy lên nhiệt lệ, lúc này mới tiếp tục nói tiếp ta 40 tuổi thời điểm, mất đi ta tình cảm chân thành thê tử, hiện giờ ta lập tức 60, mắt thấy liền phải mất đi ta nữ nhi duy nhất, còn có nàng trong bụng cái kia chưa sinh ra hài tử, thỉnh tha thứ ta, ta làm không được khoanh tay đứng nhìn, làm không được ý chí sắt đá, càng làm không được trơ mắt mà nhìn chính mình thân nhân lại một lần nhân ta mà chết. Trình Phong nước mắt, lúc này vẫn là không có thể nhịn xuống, từ hắn khỏe mắt trôi nhanh chóng trượt xuống dưới. Hắn lập tức rỗi tay hủy diệt, hít hít cái mũi, lại tiếp tục nói, Văn Chính, làm ngươi nhiều năm đồng sự cùng thượng cấp, ta vẫn luôn đều lấy ngươi vì vinh. Nhưng ở chỗ này, ta cũng lấy người từng trải thân phận, không thể không trịnh trọng mà nhắc nhở ngươi một câu, trong tương lai nhật tử, ở ngươi gương cho binh sĩ ở phía trước xung phong tập nã những cái đó cùng hung cực các tội phạm khi, thỉnh ngươi nhất định phải gắt gao nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt người nhà ngươi an toàn. Ngàn vạn không cần tái giống như ta giống nhau, làm mất đi thân nhân thống khổ, cùng với cùng dày vò suốt hơn phân nửa sinh. Qua một hồi lâu, hắn mới liệm đi đáy mắt mà thống khổ, lại tiếp tục nói, chờ ta đi rồi, ngươi tìm một chút ta ngăn kéo, ta có cái gì để lại cho ngươi. Văn Chính, hy vọng ta không có thể hoàn thành di nguyện, có thể từ ngươi tới thay ta hoàn thành, tái kiến, ta nhất thân ái chiến hữu, chúc ngươi cả đời bình an, hạnh phúc. Trình Cục nói xong những lời này lúc sau, tắt đi máy ghi âm. Hắn đem cái kia tiểu băng từ từ máy ghi âm đem ra, lại cùng nhau để vào cái kia phóng mấu chốt tính chứng cứ hồ sơ túi. Ở hồ sơ túi thượng thư viết thượng Thẩm Văn Chính thân khải 5 cái chữ to, lại khóa kỹ hắn ngăn kéo. Trình Cục lại kêu tới hắn tài xế Lý Minh, đem ngăn kéo chìa khóa giao cho Lý Minh, cũng cự tuyệt Lý Minh đi theo, còn từ Lý Minh trong tay bắt được chìa khóa xe. Hắn chuẩn bị tự mình lái xe đi cái kia chỗ cũ, gặp một lần những cái đó xuất sinh. Ở xuất phát phía trước, Trình Cục lấy thượng chính mình súng lục, lại đi vũ khí kho bên kia lánh 2 quả lựu đạn. Lúc này đây tiến đến, hắn đã chuẩn bị tốt lấy mạng đổi mạng chuẩn bị, căn bản là không nghĩ phải về tới. Cho dù chết, hắn cũng đến lôi kéo những cái đó xuất sinh cùng nhau đồng quy vu tận. Chương 19 sinh tử quyết đấu. Chỗ cũ là một chỗ lâm viên thức xa hoa tư nhân hội sở. Nơi này có đẹp nhất đình đài lầu các, còn có hồ sen, núi giả, nhà thủy tạ, 9 khúc hành lang gấp khúc, ý nhị dài lâu, 4 phía cây xanh thành bóng râm, các màu hoa cỏ tranh kỳ khoe sắc. Nghe nói, nơi này thời cổ chính là những cái đó đại quan quý nhân du ngoạn thưởng nhạc chỗ, mà hiện tại, cũng vẫn như cũ là có tiền có thế nhân tài đi vào tới ngoạn nhạc nơi. Không có người biết, cái này chỗ cũ hội sở lão bản là ai? Nhưng đã tới người, lại đều biết, chỗ cũ hội sở cái này lão bản so Diêm Vương gia còn đáng sợ, tuyệt đối chọc không được. Ngươi nếu là dám can đảm ở chỗ này náo sự, cho dù ngươi hiện tại là thân gia trăm vạn phú hào, nhân gia cũng có bản lĩnh làm ngươi một giây ngã xuống, hơn nữa không có cơ hội lại quật khởi. Đã từng có vị tự cho là đúng nhà giàu mới nổi, kiếm lời một chút tiền, liền cho rằng lão tử thiên hạ đệ nhất. Hắn cũng không tin tà, cũng không nghe người khuyên, một hai phải ở chỗ này náo sự. Kết quả, ngày hôm sau, vị này nhà giàu mới nổi công ty liền lập tức bị các đơn vị nghiêm tra, vị này nhà giàu mới nổi cuối cùng cũng bởi vì các loại không hợp pháp thủ đoạn mà bị bắt vào tù. Từ nay về sau, mỗi cái dám đến nơi này tiêu phí kẻ có tiền, chẳng sợ ngươi ở bên ngoài lại nhu ít, chỉ cần vào nơi này, phải ngoan ngoãn, ai cũng không dám ở chỗ này làm cản. Vị kia ước Trình Cục lại đây gặp mặt người, nói vậy cũng là đối nơi này có thật sâu mà tín nhiệm, cho nên mới sẽ đem cùng Trình Cục định ngày hẹn địa phương, định ở nơi này. Trình Cục lái xe một người đuổi tới nơi này thời điểm, đối phương đã tới, hiển nhiên cũng cùng bên ngoài người chào hỏi. Trình Cục vừa đến, liền có người lãnh Trình Cục vào hắn bao hạ kia chàng Minh Nguyệt Lâu. Minh Nguyệt Lâu nội, bố trí đến cổ kính, dùng tất cả đều là tốt nhất gỗ đỏ khắc hoa gia sản, điệu thấp, lại quý khí bất phàm. Lúc này, dựa ven tường kia một trương khắc hoa cẩm trên giường, chính nằm nghiêng một vị lớn lên phi thường tuấn mỹ, nhưng trên người lại lộ ra một cổ tử tà khí người trẻ tuổi. Hắn bốn phía có 4 cái cao lớn uy mãnh bảo tiêu ở thủ. Hắn nhìn đến Trình Cục tiến vào, cũng không dậy nổi thân, chỉ là giơ lên một cái lười biếng mà tươi cười, lấy trêu chọc cùng không thèm để ý ngữ khí cùng Trình Cục chào hỏi, "Nha, cục trưởng đại nhân rốt cuộc tới rồi." Mau mau mời ngồi, mời ngồi. Trình Cục nhìn đến cái này tuấn mỹ âm tà nam tử khi, đáy mắt liền nhanh chóng hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng mà trả lời, không cần ngồi, ta hôm nay là tới đón nữ nhi của ta về nhà. Hướng Đông Phong, nữ nhi của ta đâu? Hướng Đông Phong, 28 tuổi, Tô Thành nổi danh xí nghiệp Sinh Vinh tập đoàn chủ tịch Hướng Sinh Vinh duy nhất thân sinh nhi tử. Hướng Đông Phong là Hướng Sinh Vinh hai vợ chồng sinh ba cái nữ nhi lúc sau, ở trung niên mới được đến nhi tử, tự nhiên bảo bối dị thường. Hướng Đông Phong từ nhỏ bị cha mẹ nuông chiều lớn lên, trưởng thành lúc sau, liền dưỡng thành tiêu tiền như nước tính tình, người cũng phong lưu háo sắc, ỷ vào có tiền ra thế cùng hắn tuấn mỹ bên ngoài, không biết đùa bỡn nhiều ít nữ tính. Ở Tô Thành thượng lưu trong vòng, hắn chính là xú danh rõ ràng, những cái đó chân chính xuất thân thế gia thiên kim danh viện, đều bị cách hắn rất xa, sợ bị hắn dính lên. Hướng Sinh Vinh là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng hắn lập nghiệp cũng không trong sạch, cho dù hiện tại làm xí nghiệp, tẩy trắng, nhưng ngầm, bọn họ phụ tử cũng vẫn là không thiếu làm những cái đó lòng dạ hiểm độc hoạt động. Lúc này đây Thẩm Văn Chính tra 928 đại án, đề cập nhiều danh nữ tính bị ngược tử vong, mà cuối cùng chứng cứ, tất cả đều chỉ hướng bọn họ phụ tử. Bởi vì Hướng Sinh Vinh địa vị ở Tô Thành tương đối quan trọng, thuộc về nộp thuế nhà giàu. Liên ở trình cục cùng Thẩm Văn Chính thương lượng phải hướng thượng cấp đưa ra bắt giữ bọn họ phương án khi, không nghĩ tới, Hướng Đông Phong thế nhưng bắt cóc trình cục nữ nhi Trình Tuyết Đồng. Trình Tuyết Đồng còn người đang có thai, trình cục biết nàng bị Hướng Đông Phong bắt cóc lúc sau, tự nhiên tim đau như cắt. Nhưng lại như thế nào đau lòng, hắn cũng cần thiết kiên cường, hắn cần thiết phó ước, cho dù là chết, cũng đến đem nữ nhi bảo bối của hắn cấp cứu ra. Lúc này, Hướng Đông Phong nghe được trình cục hỏi hắn nữ nhi, ánh mắt âm tà mà nhìn trình cục, âm âm cười hỏi, ta muốn đồ vật đâu? Trình cục giơ giơ lên trong tay hồ sơ túi, đồ vật liền ở chỗ này. Hướng Đông Phong chiều bên người bảo tiêu ý bảo, đi lấy lại đây. Chấm đã. Trình cục duỗi tay một chán, trầm giọng nói, Hướng Đông Phong, ta phải thấy nữ nhi của ta lại nói. Hướng Đông Phong cũng trầm hạ mặt, ngồi đứng dậy, mặt mày càng là lạnh lẽo, xem ra cục trưởng đại nhân không thành tâm a. Trình cục cười lạnh hai tiếng, ngữ mang châm chọc mà dỗi trở về, ta không thành tâm, ta còn có thể tới nơi này gặp ngươi. Ít nói nhảm, nữ nhi của ta đâu? Hướng Đông Phong âm âm mà nhìn trình cục, trình cục cũng không chút nào sợ hãi mà cùng hắn đối diện. Cuối cùng, vẫn là Hướng Đông Phong thua này một trận, hắn hừ lạnh một tiếng, lúc này mới bắt tay vung lên, đi đem kia nữ nhân cho ta mang tiến vào. Là, một lát sau, một cái bị trở tay của lấy, lại bị keo giấy bịt miệng ba, tóc hỗn độn bất kham nữ nhân, bị hai cái nam nhân một tả một hữu giam, hai chân lảo đảo đi đến. Nàng bụng nhỏ hơi hơi đĩnh, nhìn có 4-5 tháng có thai bộ dáng, trên mặt còn có rõ ràng bị đánh bàn tay 5 ngón tay hồng ấn, khỏe miệng cũng là xanh tím, nàng hai tròng mắt cũng đôi đầy kinh sợ cùng sợ hãi, cả người đều ở hơi hơi mà run rẩy. Nếu không phải kia hai cái nam nhân áp nàng, giữa nàng chính mình, nàng khả năng đều chạm không dậy nổi thân. Trình cục vừa thấy đến chính mình từ nhỏ che chở đến đại nữ nhi, thế nhưng bị người như thế ngược đãi, không cấm khỏe mắt muốn nứt ra, lệ kêu một tiếng, đồng đồng. Trình Tuyết Đồng nghe được kia một tiếng quen thuộc mà kêu gọi, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn đến cái kia đứng thẳng ở phòng khách trung ương phụ thân khi, Trình Tuyết Đồng nháy mắt rơi lệ đầy mặt, ô ô ô mà kêu, làm như muốn phát ra từng tiếng ba ba mà kêu gọi. Thức mau, nàng kinh sợ ánh mắt lại nhìn về phía bốn phía những cái đó ngược đánh quá nàng xuất sinh, lại đột nhiên chiều trình cục ô ô ô mà khóc đều, cũng mạnh mẽ mà phe phẩy đầu, làm như ở làm hắn chạy nhanh rời đi nơi này, không cần lại còn nàng. Trình cục nhìn đến nữ nhi đến lúc này, còn nhớ hắn an nguy, không cấm cái mũi lên men, hốc mắt nóng lên, hai tròng mắt đỏ đậm, nước mắt cũng thiếu chút nữa liền tiêu ra tới. Nhưng lúc này, không phải hắn nên khóc thời điểm. Hắn dùng sức mà hít một hơi, nỗ lực gáp xuống nội tâm kia cổ cuồng bạo đến muốn diệt sát đám cặn bã này xúc động, vững vàng thanh âm đối Hướng Đông Phong nói, Hướng Đông Phong, phiền thoái ngươi đưa ta nhóm cha con hai đi ra ngoài. Hướng Đông Phong lại âm âm mà nói, Trình Cục, người đâu, ngươi hiện tại đã gặp được, ta muốn đổ vỡ, ta còn không có nhìn đến đâu, ta nếu là không xem một cái, ta đây nào biết, ngươi cho ta đổ vỡ có phải hay không thật sự đâu. Muốn vạn nhất không phải thật sự. Ta liền đem người cấp thả, ta đây chẳng phải là thành ngốc tử. Trình cục từ hồ sơ trong túi lấy ra mấy chương chứng cứ, ngươi có thể trước nhìn xem cái này. Hướng Đông Phong bảo tiêu đem kia mấy chương chứng cứ đưa cho Hướng Đông Phong vừa thấy, Hướng Đông Phong hai tròng mắt nguy hiểm mà nheo lại, đáy mắt hiện lên một tia nùng liệt mà sát ý. Trình cục vẫn luôn ở chú ý Hướng Đông Phong biểu tình, nhìn đến hắn như vậy, không cấm lại là một tiếng cười lạnh, hướng Đông Phong, chúng ta một tay giao người, một tay giao hàng, ngươi đưa ta nhóm đi ra ngoài, chờ lên xe, ta liền đem trong tay đổ vật cho ngươi. Chương 20 đám xuất sinh này. Hướng Đông Phong lúc này ngữ khí lạnh lạnh mà ra tiếng nhắc nhở Trình Cục, Trình Cục, ngươi cũng đừng quên nơi này là địa phương nào. Nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh chỗ cũ, liền ta cũng không dám ở chỗ này dương oai, ngươi dám ở chỗ này sàng bậy sao. Trình Cục cười nhạt cười, mắt lộ châm trọng, hướng Đông Phong, ngươi thiếu tại đây làm ta sợ, cũng ít nói vô nghĩa, chạy nhanh mà đưa chúng ta cha con hai đi ra ngoài, chờ chúng ta lên xe, ta tự nhiên sẽ đem trong tay dư lại đồ vật cho ngươi, tuyệt không đổi ý. Hướng Đông Phong híp mắt nghĩ nghĩ, ngay sau đó, hắn đang xem tới cửa chỗ cái kia thủ hạ chiều hắn đánh một cái ok thủ thế, lúc này mới chậm gì gì mà đứng đứng dậy, cười nhìn thoáng qua Trình Cục, nhàn nhạt mà nói, hành nha. Ta đây hôm nay liền đưa Trình Cục cùng Trình Tiểu Thư đoạn đường. Hai vị, thỉnh đi. Hướng Đông Phong chiều kia hai cái áp trụ Trình Tuyết Đồng nam nhân đánh một cái ánh mắt. Kia hai nam nhân lập tức liền đem Trình Tuyết Đồng hướng Trình Cục phương hướng dùng sức đẩy. Trình Tuyết Đồng bị lớn như vậy lực đẩy, toàn bộ thân thể về phía trước lảo đảo nhào tới. Mắt thấy nàng liền phải té ngã trên đất thời điểm, Trình Cục đã nhanh tay lẹ mắt mà xông lên trước, một tay đem nàng cấp đỡ lấy. Vững vàng mà ôm ở trong lòng ngực hắn. Hắn nhẹ nhàng mà xé đi Trình Tuyết Đồng ngoài miệng keo giấy, lại hủy đi trói chặt nàng tay dây thừng, nhìn nữ nhi này một thân thương, nghẹn ngào hỏi một câu, Đồng Đồng, ngươi có khỏe không? Trình Tuyết Đồng ôm chặt hắn, rơi lệ đầy mặt mà nức nở, ba, ngươi không nên tới. Thật không nên tới. Ô ô ô. Trình Cục nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi bối, trấn an nàng nói, đừng sợ. Đồng Đồng, có ba ba ở. Ba ba sẽ không làm cho bọn họ thương tổn ngươi. Đừng sợ a. Trình Tuyết Đồng phảng phất về tới khi còn nhỏ, mỗi lần nàng cảm thấy sợ hãi thời điểm, ba ba luôn là sẽ như vậy ôm nàng, an ủi nàng, làm nàng không cần sợ hãi. Mà mỗi một lần, có ba ba an ủi nàng, thật sự liền sẽ không lại sợ hãi. Hiện tại cũng là như thế, trải qua Trình Cục trấn an Trình Tuyết Đồng, cảm xúc cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hướng Đông Phong nhìn đến Trình Cục cùng Trình Tuyết Đồng cha con hai ở nơi đó nị hoài, đáy mắt tràn đầy cười lạnh, ở trong lòng thầm nghĩ, nếu các ngươi cha con hai cảm tình tốt như vậy, trong chốc lát ta liền hảo tâm điểm, đưa các ngươi cha con hai cùng nhau lên đường, cũng làm cho các ngươi ở hoàng tuyển trên đường có cái bạn, ha ha ha. Hướng Đông Phong một cái bảo tiêu cũng hét lớn một tiếng, được rồi, đừng lại kéo dài thời gian, đem đồ vật lưu lại, muốn lăn, liền chạy nhanh lăn. Hướng Đông Phong lại ra vẻ người tốt giống nhau mà ngăn lại bảo tiêu nói, ai, A Cường, Trình Cục nếu tưởng cùng nữ nhi nhiều thân mật, kia chúng ta liền rộng lượng một chút bái, chúng ta cũng không kém điểm này thời gian, đúng hay không? Bảo tiêu A Cường nhìn đến hướng Đông Phong chiều hắn trước mắt, cũng lập tức nhếch miệng cười, là, đại thiếu giao hơn đến là, ta không nên quấy rầy Trình Cục cùng nữ nhi tâm sự, là ta không đúng, Trình Cục, thực xin lỗi A. Trình Cục bị bọn họ này một chỗ lẫn, trừ bỏ đầy ngập mà tức giận ở sôi trào, nơi nào còn có nhàn tâm lại cùng nữ nhi hảo hảo nói chuyện, Đồng Đồng, chúng ta đi. Hắn dùng đôi tay nâng nữ nhi Tuyết Đồng, từng bước một mà hướng tới chỗ cũ ngoài cửa lớn đi đến. Hướng Đông Phong nhìn bọn họ cha con hai bóng dáng, khóe môi gợi lên một tia lạnh lẽo mà tà cười. Sau đó, hắn mới bước đi theo đi lên. Hướng Đông Phong bọn bảo tiêu cũng tất cả đều hộ ở hắn bốn phía. Cùng nhau theo đi lên. Trình Cục nâng nữ nhi đi tới chỗ cũ cổng lớn khi, thấp giọng hỏi nàng, Đồng Đồng, ngươi trước lái xe về nhà, được không? Trình Tuyết Đồng lập tức vẻ mặt khẩn trương mà nhìn hắn, ba, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi. Trình Cục khẽ vuốt một chút nàng mặt, bám vào nàng bên thai thấp giọng nói, ngoan, nghe ba ba nói, ta lưu lại nơi này, muốn nhìn một chút bọn họ có phải hay không thật sự thả ngươi đi. Ba ba là cục trưởng cục công an. Bọn họ không dám đối ta thế nào. Cuối cùng hai câu này lời nói, Trình Cục nói được là một chút đế đều không có, này đó xuất sinh đều là phát rồ, giết người như ma, bọn họ cha con hai hôm nay có thể hay không an toàn về đến nhà, đều là một cái vấn đề lớn. Hắn sinh tử, hắn nhưng thật ra không sao cả. Nhưng là Đồng Đồng cùng nàng trong bụng hài tử, bọn họ là như vậy mà vô tội, bị cuốn vào trận này tai họa chung tới. Hắn thật sự hy vọng, hắn có thể bảo toàn nữ nhi cùng cái này chưa xuất thế tiểu cháu ngoại. Thấy nữ nhi vẫn là bất động, Trình Cục lại hướng nàng, ngoan, nhanh lên lên xe. Khai xe liền đi, không cần lại dừng lại, ngươi trực tiếp lái xe hồi cục công an, sau đó đi tìm ngươi Thẩm đại ca, hắn sẽ giúp ngươi. Trình Tuyết Đồng tựa hồ là dự cảm tới rồi cái gì, nàng lại ôm Trình Cục khóc lớn lên, ba, ta không nghĩ đi, ta tưởng bồi ngươi, muốn chết, chúng ta cùng chết, muốn sống, chúng ta cũng cùng nhau sống, ba, chúng ta cùng nhau đi, ngươi nếu là không đi, ta đây cũng không đi. Trình Cục thấy nữ nhi còn không nghe lời hắn, không cấm có chút sốt ruột mà mang lên, ngươi cái này nha đầu ngốc, ba ba đã già rồi, thế nào đều không sao cả, nhưng ngươi còn trẻ. Ngươi còn có hài tử, còn có Minh Khải đang chờ ngươi về nhà a. Vừa nghe đến Minh Khải hai người này tự, Trình Tuyết Đồng nháy mắt thay đổi sắc mặt. Ba, ngươi đừng nhắc lại cái này tiện nam nhân, ta xem như mắt bị mù, nhìn lầm rồi người, lúc này đây, ta sẽ bị trảo, chính là bởi vì hắn, là hắn cho ta uống lên một ly sữa bò, chờ ta lại tỉnh lại, ta đã bị hướng Đông Phong cấp bát, muốn nói cùng hắn không quan hệ, ta chết đều không tin. Trình Cục nghe xong nữ nhi nói, cũng nháy mắt chấn kinh rồi, ngươi nói cái gì? Ngươi bị bắt cóc, còn có Tần Minh Khải ở động tác. Ta liền nói cái này tiểu bạch kiểm không đáng tin tưởng, hiện tại quả nhiên như thế. Trình Tuyết Đồng rơi lệ đầy mặt, ba, thực xin lỗi. Đều là ta mắt mù, hiện tại còn liên lụy ngươi, liên lụy trong bụng hải tử, là ta quá ngốc à, như thế nào lúc trước liền không nghe ngươi khuyên, ngạnh phải gả cho hắn đâu. Nhìn đến này hai cha con ôm nhau nói thầm cái không để yên, hướng Đông Phong luôn luôn hữu hạn kiên nhẫn cũng hoàn toàn hao hết. Trình Cục, muốn liêu liền trở về liêu đi, ta cũng đưa các ngươi ra tới, ngươi hiện tại có phải hay không nên đem đồ vật cho ta. Trình Cục buông ra Trình Tuyết Đồng, nhẹ nhàng vô vô nàng phía sau lưng, ấn khai xe con môn, đem nàng đẩy lên phòng điều khiển vị trí. Đồng Đồng, ngươi đi về trước đi, nhớ kỹ ta vừa rồi lời nói sao. Trình Tuyết Đồng cũng biết, nàng lại kéo đi xuống, không chừng thật sự cả nhà đều sẽ mất mạng, chi bằng chạy nhanh hồi cục công an đi tìm Thẩm đại ca viện binh, lại qua đây cứu nàng ba ba. Trình Tuyết Đồng ngậm nước mắt, mạnh gật đầu, ba, ta nhớ kỹ, ngài phải bảo trọng A. Trình Cục nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, lại cúi xuống thân, hôn cái trán của nàng một ngụm. Nương cái này hôn môi nữ nhi động tác, Trình Cục nhanh chóng đem giấu ở phòng điều khiển nội kia hai viên lựu đạn đem ra. Giấu ở chính mình áo khoác sam nội tầng. Hắn lại thật sâu mà nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, chiều nàng phất phất tay, đi thôi. Đi mau. Trình Tuyết Đồng duỗi tay dùng sức hủy diệt nước mắt, bắt đầu khởi động xe. Ở Trình Cục mơ hồ hai mắt đấm lệ bên trong, Trình Tuyết Đồng xe càng đi càng xa. Liên ở Trình Cục cho rằng Trình Tuyết Đồng đã không có việc gì thời điểm, Trình Tuyết Đồng khai kia chiếc xe hơi nhỏ, lại đột nhiên phát ra ầm vang một tiếng vang lớn. Trình bộ xe hơi nhỏ bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ, ở nháy mắt phát ra một đóa mây nấm, ngay sau đó đã bị kia hừng hực thiêu đốt liệt hỏa cấp cắn ướt. Trình Cục nháy mắt đại đống, hai tròng mắt chảy xuống hai hàng huyết hồng nước mắt. Chương 21 đồng quy vu tận. Đám xuất sinh này, quả nhiên không ra hắn sở liệu, căn bản là không tưởng buông tha bọn họ cha con. Trình Cục đột nhiên quay lại qua thân, một trương chảy đầy huyết lệ mặt, giống như lệ quỷ giống nhau mà nhìn chằm chằm hướng Đông Phong. Hướng Đông Phong cùng hắn bọn bảo tiêu bị dọa đến liên tiếp lui vài bước. Hướng Đông Phong càng là sợ tới mức vẻ mặt sợ hãi mà kêu to, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Hắn bọn bảo tiêu cũng đều rút ra mang ở trên người đao cùng truy thủ, vẻ mặt cảnh giác mà đứng ở hướng Đông Phong trước mặt, đem hướng Đông Phong bảo hộ ở bên trong. Lúc này Trình Cục, tựa như cái đoạt mệnh diêm la giống nhau, chỉ nhìn chằm chằm chuẩn hướng Đông Phong một cái, cười giữ tợn chiều hắn giơ giơ lên trong tay hồ sơ túi. Hướng Đông Phong, ngươi không nghĩ muôn cái này. Hướng Đông Phong nhìn bộ dáng đáng sợ Trình Cục, cảm giác được trên người hắn truyền đến nùng liệt sát khí, sợ hãi mà nuốt nuốt nước miếng. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Ha ha ha. Trình Cục ngửa mặt lên trời cùng tiếu, đột nhiên, hắn lấy ra lựu đạn, trực tiếp đem hoàn lôi kéo, bắt lấy lựu đạn hướng Đông Phong đám người vọt qua đi, lớn tiếng giống giận, ta muốn các ngươi này đó xúc sinh mệnh. Hướng Đông Phong cùng hắn bọn bảo tiêu đang xem đến Trình Cục tay cầm đã kéo ra hoàn lựu đạn, chiều bọn họ xông tới thời điểm, từng đôi mắt đều bởi vì kinh hãi mà trừng đến đại đại. Hướng Đông Phong càng là lớn tiếng điên cuồng hét lên, mau, mau ngăn lại hắn, mau ngăn lại hắn. Chính là, hắn sợ chết. Hắn bọn bảo tiêu cũng sợ chết. Hắn lớn tiếng gầm lên, cũng không có làm những cái đó bọn bảo tiêu thể sống chết hộ ở hắn bên người, ngược lại đem những cái đó nguyên bản bảo hộ ở hắn trước người bọn bảo tiêu cấp sợ tới mức phản ứng lại đây, một cái hai cái xoay người bỏ chạy, rốt cuộc bất chấp bảo hộ hắn, đem hắn hiển lộ ở Trình Cục trước mặt. Trình Cục xông lên trước, ôm chặt Hướng Đông Phong, gắt gao mà, mặc kệ Hướng Đông Phong như thế nào chụp đánh hắn, cào hắn, thậm chí cắn hắn, hắn chính là không buông tay. Hướng Đông Phong nghe được hắn ở lẩm bẩm mà nói, đồng đồng, ta làm cái này xuất sinh cho ngươi điền mệnh. Ngươi đừng đi nhanh như vậy, từ từ ba ba tới bồi ngươi. Ở Hướng Đông Phong tràn ngập sợ hãi tiếng thét chói tai trùng, lựu đạn ầm vang một tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc. Trình Cục cùng Hướng Đông Phong thân thể, nháy mắt bị tạc đến tan xương nát thịt, huyết nhục bay tứ tung. Kia mấy cái còn không có chạy xa bảo tiêu, cũng bị lựu đạn sóng xung kích cấp chấn đến té ngã trên đất hạ. Bọn họ cảm giác toàn bộ đại não đều là vượng, màng thai cũng như là bị chấn phá, ầm ầm vang lên, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Vừa mới Trình Tuyết Đồng khai xe con nổ mạnh thời điểm, ly cái này chỗ cũ có một khoảng cách, nhưng cũng có rất nhiều nhiệt tâm người qua đường đang xem đến cái này tình huống bi thảm khi, lập tức liền gọi điện thoại báo cảnh. Mà Trình Cục ôm Hướng Đông Phong đồng quy vu tận địa phương, lại là ở chỗ cũ cổng lớn. Chuyện lớn như vậy, nháy mắt kinh động chỗ cũ cái kia phía sau màn Đỗ Lao Bản. Đỗ Lao Bản đang nghe đến phụ trách quản lý chỗ cũ Tổng Giám Đốc Bàng Chí Hoa báo cáo lúc sau, nhanh chóng quyết định hạ lệnh, ngươi lập tức phái người đem kia mấy cái bảo tiêu khống chế lên, lập tức hướng Cục Công an báo án, nhất định phải toàn lực phối hợp Cục Công an đồng chí điều tra cùng lấy được bằng chứng, minh bạch sao. Bàng Chí Hoa lao giữa trán chảy ra mồ hôi lạnh, rõ ràng Đỗ Lao Bản không ở hắn trước mặt, hắn vẫn cứ cung kính gật đầu cúi người đáp lời, minh bạch, minh bạch. Đỗ Lao Bản hừ lạnh một tiếng, lại nói, chờ chuyện này sau khi xong, các ngươi chính mình đến ta trước mặt tới lãnh xử phạt. Bàng Chí Hoa nghe được lãnh xử phạt này ba chữ khi, thân thể nháy mắt run lên, nhưng hắn lại không dám khởi một tia phản kháng chi ý, chỉ ngoan ngoãn mà đáp, là, Lao Bản. Treo lão bản điện thoại lúc sau, Bàng Chí Hoa lập tức liền cấp Tô Thành Cục Công an đánh báo nguy điện thoại. Nhận được báo nguy điện thoại, Tô Thành Cục Công an từ trên xuống dưới tất cả đều chấn kinh rồi. Thẩm Văn Chính cùng Trình Cục tài xế Lý Minh, càng là hối đến thẳng chụp chính mình đầu. Rõ ràng bọn họ phía trước đều phát hiện Trình Cục không bình thường, lại đều không có coi trọng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Trình Cục trong nhà thế nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Trình Cục nữ nhi bị bắt cóc, Trình Cục thế nhưng không có cùng trong cục bất luận kẻ nào nói, hắn thế nhưng còn một người ra mặt, dùng như vậy một cái nhất thảm thiết phương thức, đi cùng Hướng Đông Phong cái này xuất sinh đồng quy vu tận. Trình Cục, ngươi quá không đáng. Ngươi mệnh, còn có đồng đồng mệnh, có thể cùng Hướng Đông Phong như vậy xuất sinh lạn mệnh giống nhau sao? Thật sự quá không đáng a. Thẩm Văn Chính hủy diệt khỏe mắt chảy ra nước mắt, đang muốn dẫn người lao tới hiện trường, đã bị Trình Cục tài xế Lý Minh cấp giữ chặt. Thẩm đội trưởng, ngươi trước đừng đi, ta nơi này còn có Trình Cục để lại cho ngươi đồ vật, ngươi đi trước nhìn xem đi. Thẩm Văn Chính sửng sốt, thứ gì? Lý Minh đem Trình Cục lưu lại có chìa khóa giao cho hắn, đối hắn nói, Trình Cục nói, hắn ở trong ngăn kéo để lại đồ vật cho ngươi, ngươi vừa thấy liền sẽ minh bạch. Thẩm Văn Chính tiếp nhận trong tay hắn chìa khóa, đối hắn nói, đi, ngươi cùng ta cùng nhau vào xem. Hành! Đương Thẩm Văn Chính cùng Lý Minh, còn có hậu mặt theo vào tới quốc cảnh, xem xong rồi Trình Cục lưu lại tư liệu, nghe xong Trình Cục lưu lại bằng ghi âm khi, sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Sau đó, Thẩm Văn Chính mới gầm nhẹ một tiếng, đi, lập tức xuất phát, đi hiện trường. Thẩm Văn Chính cùng quốc cảnh nhóm lái xe, điên cuồng mà đuổi tới xe con nổ mạnh hiện trường vừa thấy, lại nhìn Trình Cục ôm Hướng Đông Phong đồng quy vu tận thảm thiết cảnh tượng khi, một đám trong lòng đều tràn ngập khó có thể ức chế mà bi thống. Bọn họ đôi mắt đỏ đậm, lại phẫn lại giận, lại đau lại bi, nghĩ đến bọn họ hảo cục trưởng, này người một nhà thế nhưng rơi xuống như vậy một cái bi thảm kết cục, tất cả đều khống chế không được mà rớt xuống nước mắt tới. Thẩm Văn Chính nghe được chính mình nội tâm khóc thảm tiếng khóc, nhưng hắn chỉ có thể cố nén trong lòng mà nắm đau, chiều Cục Công an các huynh đệ hạ lệnh, đại gia nghe, lập tức khám tra hiện trường, thu thập chứng cứ. Một chút dấu vết để lại đều không chuẩn cho ta lộ hạ, có nghe hay không? Mọi người giống lớn đáp, nghe được. Tựa hồ chỉ có dùng giống, bọn họ mới có thể đem trong lòng kia sợi buồn bực, nghẹn khuất cùng bi thống cấp phát tiết ra tới. Hiện trường bảo hộ rất khá, lấy được bằng chứng tương đối dễ dàng, lại có chỗ cũ nhân viên công tác làm chứng, còn có kia mấy cái bị một chút vết thương nhẹ bảo tiêu, Thẩm Văn Chính bọn họ thực mau liền hoàn thành lấy được bằng chứng quá trình. Trở lại trong cục, Tô Thành thị trưởng Nhậm Bắc Võ, còn có cục công an phó cục trưởng Lưu Tú Thanh, nữ, đám người đã toàn bộ chờ ở trong phòng hội nghị, chỉ còn chờ Thẩm Văn Chính cái này 928 đại án chuyên án tổ phó tổ trưởng trở về, hướng bọn họ báo cáo toàn bộ vụ án tiến triển tình huống. Đương nhiên, quan trọng nhất là hôm nay về trình cục cùng Trình Tuyết đồng cha con hai trọng đại án mạng. Thẩm Văn Chính nhận được thông chi sau, ở trước tiên sửa sang lại hảo 928 đại án toàn bộ tư liệu, thuận tiện mang lên trình cục lưu lại băng ghi âm từ từ, đi vào phòng họp.